Mạc Tranh hít sâu một hơi, ngọn lửa xanh lục vẫn chỉ là miệng núi lửa. Thần sắc của hắn trầm trọng, hắn muốn tìm hỏa thần thủy, cũng chỉ có tại cái kia miệng núi lửa bên trong mới có, hơn nữa còn muốn đi vào miệng núi lửa rất sâu mới vừa có. Xem ra, sớm mở ra hỏa diệm sơn, thật không phải là một cái bình thường bạch ngân cấp tu sĩ có thể tới địa phương. Nếu như cái kia miệng núi lửa hỏa diễm vẫn luôn duy trì xanh biếc, ta chỉ sợ rất khó thâm nhập vào đi, tìm kiếm được hỏa thần thủy. Nhưng đã tiến đến, vô luận như thế nào ta muốn thử một chút. Mạc Tranh nỉ non phải nói đến. Nói xong, bước chân hắn nhoáng một cái, hướng về sơn mạch phương hướng phóng đi, muốn đi vào miệng núi lửa tìm kiếm hỏa thần thủy, hắn trước phải thông qua cái này một mảnh nguy hiểm sơn mạch. Mà lúc này luyện đan phong hỏa diệm sơn cửa vào trận pháp chỗ, Văn Tuyền Khải cùng Mạc Ninh, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, đi từ từ đi vào. Chương 172, màu đen dị hỏa. Hỏa diệm sơn mật cảnh bên trong, không chỉ có riêng chỉ có hỏa ngạc một loại yêu thú. Nghiêm túc nói đến, hỏa ngạc nên tính là tương đối dễ dàng đối phó, bởi vì nó hình thể to lớn, coi như lại thế nào dựa vào hỏa diễm ẩn tàng, nhưng chỉ cần cẩn thận một chút, vẫn là rất dễ dàng phát hiện. Huống chi, hỏa ngạc nhược điểm đã sớm bị mò thấy, cho dù là thực lực không bằng hỏa ngạc tu sĩ, chỉ cần nhìn chằm chằm nhược điểm của nó công kích, cũng không khó lấy yếu thắng mạnh. Mà hỏa diệm sơn bên trong tránh thức kinh khủng, là một loại hỏa văn. Loại này hỏa văn, như cùng một con phổ thông con muỗi một dạng lớn nhỏ. Một thân nhan sắc có thể theo lên hỏa diễm nhan sắc cải biến mà thay đổi, cánh cũng có thể mô phỏng ra ngọn lửa nhấp nháy răng gì, giấu ở trong ngọn lửa, liền xem như lớn nhất cẩn thận tu sĩ, cũng chưa chắc có thể phát hiện tung tích của bọn nó. Mà hỏa này muỗi, tuy nhiên hình thể nhỏ, nhưng có một cái thật dài rất hút, có thể tùy tiện đinh xuyên phổ thông tu sĩ linh khí hộ thuẫn cùng huyết nhục. Có thể đừng tưởng rằng chỉ là bị bọn họ hút một chút huyết đơn giản như vậy, khẩu khí của bọn họ đang hút huyết đồng thời, hội tiêm vào một loại hỏa độc. Cực kỳ nhẹ nhõm để một cái tu sĩ biến đến suy yếu, bất lực. Nếu như chỉ là một cái hỏa văn, cái kia nhiều nhất chỉ có thể coi là so sánh đáng ghét mà thôi. Nhưng vấn đề là, hỏa văn thường xuyên là thành đôi thành nhóm xuất hiện, một khi đụng phải hàng ngàn con hỏa văn, liền xem như bạch ngân một đoạn đỉnh phong tu sĩ, cũng chỉ có thể đoạt mệnh phi nước đại, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, chạy ra hỏa văn địa bàn lại nói. Không sai, hỏa văn là có địa bàn, chỉ muốn rời khỏi hỏa văn địa bàn, bọn họ thì sẽ buông tha cho công kích. Mà hỏa văn, thì sinh hoạt tại cái này trong một vùng núi, có khả năng tồn tại ở bất kỳ chỗ nào. Mạc Tranh biến đến cực kỳ cẩn thận, hỏa ngạc cùng hỏa văn, đã khó đối phó như vậy, mà hỏa diệm sơn bên trong lại vẫn còn có càng nhiều khó chơi yêu thú, đều cần hắn chú ý. Nếu như là hỏa diệm sơn hoàn toàn mở ra thời điểm, đông đảo đệ tử cùng một chỗ tiến đến, cái kia lẫn nhau còn có thể chiếu ứng lẫn nhau, có thể một đường hiệp trợ quét sạch đi qua. Nhưng Mạc Tranh lúc này chỉ có một người. Hắn chỉ có thể trốn tránh những cái kia nguy hiểm đi. Đây là một cái hỏa diễm thế giới. Mạc Tranh đi nữa sau nửa canh giờ, cảm khái nghĩ đến, vô luận đi đến nơi nào, hỏa diễm đều đang thiêu đốt, phổ thông hỏa diễm thiêu đốt, cần thiêu đốt không khí, nếu như không có không khí hỏa diễm thì diệt. Nhưng địa hỏa cũng không phải như vậy, bọn họ có thể không mượn bất kỳ vật gì, một mực không có tận cùng thiêu đốt đi xuống. Một cái hỏa ngạc tiềm phục tại Mạc Tranh không xa một đầu lửa trong khe, Mạc Tranh không có đi để ý tới nó, một chút chệ hướng địa bàn của nó liền sẽ không công kích chính mình. Nhưng Mạc Tranh lại đột nhiên ngừng lại, ánh mắt của hắn khóa chặt lại lửa trong khe một đóa xem ra rất phổ thông hỏa diễm. Cái kia tựa hồ không phải hỏa diễm, mà chính là từ một đám hỏa văn tạo thành. Mạc Tranh nhất thời thần sắc khẩn trương, không dám phát ra cái gì một tia động tĩnh, miễn cho bừng tỉnh này một đám tối thiểu mấy trăm con hỏa văn. Nhưng qua hải cực hỏa văn hậu quả là, Mạc Tranh không có phát hiện, tại phía sau hắn ẩn nút một đầu hỏa xà. Hỏa này xà bàn tại hỏa diễm chi trung, căn bản là hoàn toàn không nhìn thấy. Các loại Mạc Tranh phát hiện thời điểm, hỏa này xà một miệng độc nha, đã cắn về phía hắn sau cái cổ. Tuy nhiên, có linh khí hộ thuẫn bảo hộ, nhưng Mạc Tranh cũng không dám để nó cứ như vậy cắn. Đồng dạng hỏa diễm bên trong yêu thú, đều tự mang hoặc nhiều hoặc ít hỏa độc, nhưng hỏa này xà lại là trong đó độc nhất mấy loại yêu thú một trong. Nếu để cho bọn họ cắn nát ra, Mạc Tranh không dám tưởng tượng hậu quả. Hắn cấp tốc huy kiếm, mang theo một đạo trong trẻo thấy hết. Cái kia hỏa xà nhất thời bị một kiếm chém thành hai đoạn. Nhưng Mạc Tranh động tác, cũng kinh động đến cái kia cách đó không xa một đám lửa muỗi, nhất thời phân tán ra đến, ong long long hướng Mạc Tranh lao đến, nhỏ bé lây thân thể, nhưng lại có một cái dữ tợn mà dài nhỏ rất hút, nhất thời để Mạc Tranh thân thể run lên. Chỉ phải suy nghĩ một chút, bị hỏa này muỗi dùng dài như vậy rất hút cắm vào thân thể, Mạc Tranh cũng cảm giác rất không thoải mái, hắn không chút nghĩ ngợi, bước chân liền chạy. Huyền Thiên Bộ Pháp tiến nhập tầng thứ 2 cảnh giới về sau, Mạc Tranh tốc độ biến đến càng nhanh càng quỷ dị, thậm chí còn có thể lưu lại một đạo chân thực huyết ảnh, hình thành một cái phân thân một dạng tồn tại. Mà Mạc Tranh lúc này thì lập tức phát động huyền thiên bộ pháp. Hắn người đã lao ra ngoài, nhưng tại chỗ lại còn giữ một cái huyễn ảnh của hắn, mà mấy trăm con hỏa văn trong nháy mắt đem thật dài rác hút cắm vào huyễn ảnh trong thân thể, như cùng một con nhím mở dạng. Mà huyễn ảnh thân thể cũng trong nháy mắt hỏng mất. Mà hỏa văn cũng phát hiện mình bị lừa gạt, lập tức hướng về Mạc Tranh chân thân đuổi theo. Mạc Tranh hít sâu một hơi, còn tốt những thứ này hỏa văn tốc độ cũng không phải là quá kinh khủng, Mạc Tranh có thể nhẹ nhõm hất ra bọn họ, có điều hắn ở trong quá trình chạy trốn, kỳ thật cũng là đem chính mình đặt trong nguy hiểm. Dưới tình huống như vậy, Mạc Tranh không cách nào lại chú ý cẩn thận phát hiện mỗi một cái ẩn nút yêu thú, vẹn vẹn chạy thêm vài phút đồng hồ, Mạc Tranh liền liên tục nhận lấy mấy lần đánh lén. Có một lần, một đầu hỏa điểu trực tiếp dùng nó bén nhọn mỏ chim, đâm thủng Mạc Tranh phòng ngự hộ thuẫn, kém chút làm bị thương Mạc Tranh thân thể, muốn không phải Mạc Tranh phản ứng nhanh, một kiếm đưa nó bước lui, chỉ sợ cũng phải bị thương. Vẹn vẹn tiến vào sơn mạch một canh giờ, Mạc Tranh thì cảm nhận được hỏa diệm sơn khủng bố, ở chỗ này tuyệt đối so với phần thiên chiến trường nguy hiểm hơn, cũng càng khó dự phòng nguy hiểm. Mà cái này, còn chỉ là sơn mạch bên ngoài mà thôi, Mạc Tranh phải xuyên qua sơn mạch này, đi đến miệng núi lửa vị trí, ấn theo tốc độ này, tối thiểu còn muốn mấy cái ngày. Mạc Tranh bắt đầu càng phát cẩn thận, hắn cũng có nghĩ qua gọi ra Hống Thiên Lang, trực tiếp lao ra một con đường. Nhưng hắn cũng không có làm như thế, ở chỗ này hết thảy với hắn mà nói cũng là một sự rèn luyện, hắn không thể cái gì đều dựa vào Hống Thiên Lang trợ giúp. Mạc Tranh chỉ là biến đến càng cẩn thận. Đương nhiên, ngoại trừ đụng phải nguy hiểm bên ngoài, Mạc Tranh cũng đụng phải không ít linh dược. Đại bộ phận đều là một số cấp 2, tam giai linh dược, số lượng tuy nhiên xa còn lâu mới có được phần thiên chiến trường nhiều, nhưng cũng không ít, mà lại đều là một số chỉ có ở trong biển lửa mới có tồn tại hy hữu linh dược. Mạc Tranh không chút do dự, toàn bộ hái xuống ném vào huyết kiếm thế giới, để thị linh hầu đi chiếu cố. Canh giờ thứ 2, Mạc Tranh hết thể tao ngộ 7 lần công kích. Mỗi một lần công kích đều cực kỳ quỷ dị, nếu không phải là hắn phản ứng rất nhanh, sợ là đã sớm thụ thương. May ra, hắn không còn đụng phải kết bè kết đội hỏa văn. Ngược lại là đụng phải một lần lạc đàn hỏa văn, bởi vì chỉ có một cái, cho nên càng khó phát hiện, dễ như trở bàn tay dùng nó thật dài rất hút, cấp Mạc Tranh tới một miệng. Cho dù là Mạc Tranh huyền thiên chiến quyết đã tu luyện tới tầng thứ 2, thế mà cũng ngăn không được hỏa văn rất hút. Bất quá, huyền thiên chiến quyết tu luyện tới tầng thứ 2. Ngược lại để Mạc Tranh đối độc tố sức chống cự mạnh lên rất nhiều, dù cho bị hỏa văn cắn đến, Mạc Tranh cũng chỉ là bị choáng rồi trong nháy mắt, liền lập tức khôi phục. Nhưng cái này khiến hắn lại không dám xem thường hỏa văn, chỉ là một cái hỏa văn đốt, liền có thể để hắn mê muội trong nháy mắt, cái kia như là một đám, cho dù là Mạc Tranh cũng phải ngoan ngoãn ngã xuống đất. Thân thể của hắn tại hỏa diễm bên trong xuyên qua, đã không nhìn thấy thông đạo vị trí. Mà lúc này, hai cái thân ảnh đột nhiên theo trong thông đạo đi ra, chính là Văn Tuyền Khải cùng Mạc Ninh. So sánh với Mạc Tranh, hai người chuẩn bị liền muốn sung túc nhiều. Hai trên thân thể người, thế mà xuyên qua một kiện bao trùm quanh thân huyền thiết chiến giáp. Cái này huyền thiết chiến giáp phía trên khắc lấy trận pháp, có thể rất tốt ngăn cách hỏa diễm nhiệt độ, đồng thời liền xem như hỏa văn rất hút, cũng vô pháp rất dễ dàng xuyên đầu chiến giáp. Mà những cái kia tỉ như hỏa xà, hỏa điệu công kích, huyền thiết chiến giáp cũng có rất tốt bảo hộ. Trừ cái đó ra, bọn họ còn mang theo đại lượng giải độc đan dược. Bọn họ nhìn lên hỏa diễm sơn mạch, khoe miệng lộ ra cười lạnh, hắn đổ là rất gấp, trực tiếp lên núi mạch, hy vọng hắn không nên tùy tiện tử ở bên trong, ta phải từ từ trà đạp hắn. Mạc Ninh cười nhạt nói, văn sư huynh không dùng rất gấp, lấy cái kia Mạc Tranh thực lực, ở trong dãy núi khẳng định đi không vui, chúng ta rất nhanh là có thể đuổi kịp hắn. Mà lại, hắn dám độc diêm diễm sơn, khẳng định cũng là làm chuẩn bị, sẽ không như vậy mà đơn giản tử ở bên trong. Có điều rất nhanh, hắn chỉ sợ cũng sẽ hối hận. Hối hận vì cái gì không có chết ở trong dãy núi yêu thú trong tay, mà chính là rơi vào trong tay của chúng ta. Đi. Chúng ta đuổi kịp hắn lại nói. Văn Tuyền Khải không dừng lại thêm, cũng tiến nhập bên trong dãy núi. Mà lúc này, Mạc Tranh đột nhiên cảm giác chung quanh hỏa diễm nhiệt độ, tựa hồ biến đến kịch liệt hơn một chút, hỏa diễm thiêu nướng linh lực của hắn hộ thuẫn, thế mà phát ra chi chi là tiếng vang. Mà chung quanh hỏa diễm, tựa hồ có chút hưng phấn, bừng bừng mà lên, hướng về miệng núi lửa phương hướng lúc lắc. Mạc Tranh kỳ quái nhìn lấy đây hết thảy, nhịn không được hướng về miệng núi lửa vị trí nhìn qua. Mà nháy mắt sau đó, Mạc Tranh giật mình. Chỉ thấy cái kia miệng núi lửa trên không, một đoàn màu đen đổ vật ngay tại nổi lơ lửng, vật kia hình dáng cực kỳ giống một đóa hỏa diễm, ngay tại khí thế to lớn thiêu đốt lên. Ngọn lửa màu đen. Mạc Tranh sửng sốt, hỏa diễm nhan sắc chia làm xích, chanh, hoàng, lục, thanh, lam, tử, điểm ấy Mạc Tranh là biết đến, màu đỏ hỏa diễm phàm là lửa. Mà màu cam, màu vàng, xanh biếc, thanh sắc, màu xanh lam, tử sắc, đều là địa hỏa. Ngọn lửa màu đen này lại là cái gì? Chẳng lẽ là dị hỏa? Mạc Tranh trong nháy mắt nghĩ đến một cái khả năng, sau đó tâm tình nhiệt liệt lên, kích động đến nhìn lấy cái kia một đóa hỏa diễm, càng xem càng cảm thấy đó nhất định là dị hỏa. Dị hỏa. Đây chính là mỗi một cái luyện đan sư tha thiết ước mơ hỏa diễm, liền xem như kém nhất dị hỏa, cũng so phổ thông địa hỏa còn mạnh hơn nhiều, tối thiểu tương đương với thanh sắc địa hỏa. Mà những cái kia cường đại dị hỏa, thậm chí so tử sắc địa hỏa còn cường đại hơn, không chỉ là luyện đan sư đối dị hỏa cần, những cái kia cường đại tu sĩ cũng sẽ nghĩ hết biện pháp thu lấy một mảnh dị hỏa, thành vì mình đòn sát thủ công kích thủ đoạn. Mà lại, bình thường dị hỏa cũng có thể trưởng thành. Mạc Tranh không nghĩ tới, hắn thế mà tại Hỏa Diệm Sơn bên trong thấy được một đóa dị hỏa, hắn dốc lòng trở thành một tên vĩ đại luyện đan sư, đụng phải dị hỏa làm sao có thể bỏ lỡ. Hắn nhất thời hạ quyết tâm, nhất định muốn đem cái này một đóa dị hỏa cấp thu lấy đi. Mà tại Mạc Tranh nhìn đến màu đen dị hỏa đồng thời, Văn Tuyền Khải cùng Mạc Ninh cũng nhìn thấy, sắc mặt của bọn hắn càng thêm kích động, hận không thể bay thẳng đi qua đem màu đen dị hỏa lấy đi. Màu đen dị hỏa. Lại có như thế cơ duyên, Hỏa Diễm Sơn này mở ra nhiều lần như vậy, chưa từng có nghe nói có dị hỏa tồn tại, chúng ta vừa tiến đến, thế mà thì có dị hỏa xuất hiện. Cái này nhất định là ta Văn Tuyền Khải cơ duyên, ta nếu là có thể đạt được hắn, thiên bảng đệ nhất dễ như trở bàn tay, cho dù là Nam La Vương quốc bất luận cái gì thiên tài, ta đều có thể nhất chiến. Chương 173, Linh lực sợi tơ. Văn Tuyền Khải hưng phấn nói đến, hắn tuy nhiên cũng không biết đó là cái gì dị hỏa, nhưng hắn dám khẳng định, đó nhất định là dị hỏa. Trên thực tế, Mạc Ninh lúc này cũng cảm thấy cái kia là cơ duyên của mình, nhưng hắn có dám nói như vậy đi ra, ngược lại đối Văn Tuyền Khải nói ra, chúc mừng Văn Sư Huynh, cái này màu đen dị hỏa cũng chỉ có Văn Sư Huynh mới có thể có đến, cơ duyên này xem xét cũng là Văn Sư Huynh ngươi, nếu là đạt được dị hỏa, Văn Sư Huynh tất nhiên thực lực tăng mạnh. Nhưng trong lòng hắn, lại âm thầm nghĩ đến, dị hỏa người có duyên có được, cũng không phải người nào thực lực mạnh, người nào thì nhất định có thể lấy được. Nếu là dị hỏa không nhận ngươi Văn Tuyền Khải, vậy ta Mạc Ninh cũng sẽ không buông tha cho. Nếu như có cơ hội lấy được cái này dị hỏa, có cơ hội đưa ngươi Văn Tuyền Khải xử lý đều đáng giá. Văn Tuyền Khải hoàn toàn không biết Mạc Ninh lại đang suy nghĩ cái gì, hắn cười nói, ta như đạt được dị hỏa, cũng không thiếu được ngươi Mạc Ninh chỗ tốt. Chúng ta tranh thủ thời gian ra tốc đi qua, vì cái này dị hỏa, muộn một chút giết cái kia Mạc Tranh đều không có quan hệ gì. Nhưng chúng ta nhất định muốn đuổi tới Mạc Tranh chi tới trước miệng núi lửa, tuyệt không thể để Mạc Tranh đạt được. Nói xong, hắn đã liền xông ra ngoài, Mạc Ninh chỉ có thể đuổi theo sát. Mà Mạc Tranh, lúc này cũng tăng thêm nhanh, dị hỏa đang ở trước mắt, hắn tuyệt đối không thể buông tha. Nhưng ra tốc đồng thời, Mạc Tranh cũng không có quên chính mình đang tại trong nguy hiểm, dị hỏa xuất hiện về sau, chung quanh hỏa diễm nhiệt độ đều biến đến cao hơn. Mà những cái kia vốn là đang ngủ say yêu thú, cũng không biết có phải hay không là cảm ứng được dị hỏa, hết thể đều thanh tỉnh, bắt đầu ở trong dãy núi hoạt động. Tựa hồ cái này dị hỏa không chỉ là đối Mạc Tranh, Văn Tuyền Khải những tu sĩ này có sức hấp dẫn, đối với mấy cái này yêu thú cũng có được rất mạnh sức hấp dẫn, thì liền yêu thú đều muốn nhích tới gần, hít một hơi dị hỏa hỏa diễm, trợ giúp bọn họ hoàn thành tiến hóa. Trong dãy núi tình huống, bởi vì đột nhiên bạo tăng yêu thú, đột nhiên biến đến càng trở nên nguy hiểm, Mạc Tranh không thể không lần nữa chậm lại tốc độ, cẩn thận cảnh giới. Dị hỏa tuy tốt, nhưng cũng phải có mệnh hưởng thụ mới được. Mà lại, cái này dị hỏa khẳng định tồn tại ở Hỏa Diệm Sơn thời gian rất lâu, đã một mực tồn tại, vậy đã nói rõ muốn thu thủ cái này một đoàn dị hỏa, cũng không phải là nhẹ nhõm sự tình. Huống chi, Hỏa Diễm Sơn này lúc này chỉ vì một mình hắn mở ra, hắn có nhiều thời gian, dù sao cũng không ai cùng hắn đoạt. Hắn nhưng không biết, Văn Tuyền Khải cùng Mạc Ninh cũng cùng theo vào, bằng không hắn sợ rằng sẽ nhịn không được gọi ra Hống Thiên Lang, trước đem Văn Tuyền Khải hai người trực tiếp đập chết, lại ngựa không ngừng vó đuổi Vương Miệng núi lửa. Mạc Tranh bắt đầu đem lần này Hỏa Diễm Sơn chuyến đi, chân chính làm thành một lần lịch luyện. Hắn quyết định chủ ý, chỉ cần không phải đến tuyệt cảnh, nhất định không cứ gọi ra Hống Thiên Lang giúp đỡ. Chém giết một đầu dài đến 2 mét hỏa ngạc về sau, Mạc Tranh tiếp tục đi tới. Theo hắn càng lúc càng thâm nhập sơn mạch, càng ngày càng tới gần miệng núi lửa, chung quanh yêu thú cũng biến thành càng ngày càng cường đại lên, 2 mét hỏa ngạc, thực lực đã cùng Mạc Tranh không kém bao nhiêu. Mà Mạc Tranh đã từng phát hiện một đầu tiếp cận dài 3 mét hỏa ngạc, hắn cơ hồ từng bước chuyển ra cái kia hỏa ngạc phạm vi công kích, hoàn toàn không dám đánh nhiều đến hắn. Cái kia dài 3 mét hỏa ngạc, tuyệt đối có giết chết lực lượng của hắn. Thì liền những cái kia hỏa văn, cũng biến thành càng lúc càng lớn con, giác hút biến đến dài hơn sắc bén hơn, độc tố cũng kịch liệt hơn, nhắc tới trong dãy núi có yêu thú nào công kích, là Mạc Tranh hoàn toàn không cách nào ngăn cản, vậy liền nhất định là lạc đàn hỏa văn. Lạc đàn hỏa văn giấu ở hỏa diễm bên trong, gần như không có khả năng bị Mạc Tranh sớm phát hiện, chỉ có giác hút của nó đâm thủng Mạc Tranh phòng ngự, Mạc Tranh mới có thể kịp phản ứng. Ngược lại là những cái kia kết bè kết đội hỏa văn, lại càng dễ ngăn cản một số, chí ít Mạc Tranh có thể phát hiện bọn họ, không đi quấy nhiễu bọn họ, coi như đã quấy rầy, Mạc Tranh cũng có thể bằng tốc độ né tránh. Cứ như vậy lại đi tới mấy canh giờ, Mạc Tranh đột nhiên phát hiện, cái kia miệng núi lửa phía trên màu đen dị hỏa, đột nhiên chìm vào miệng núi lửa bên trong biến mất không thấy. Mạc Tranh nhíu nhíu mày, cũng không có quá để ý. Chỉ cần dị hỏa còn tại hỏa diễm sơn này bên trong là được, đến mức nó là tại miệng núi lửa vẫn là tại miệng núi lửa phía dưới, Mạc Tranh tịnh không để ý, dù sao hắn cũng là muốn tiến vào miệng núi lửa bên trong đi, tìm kiếm hỏa thần thủy. Mà lúc này Mạc Tranh cũng không biết, Văn Tuyền Khải cùng Mạc Ninh đã từ phía sau đuổi kịp hắn, chỉ là bọn hắn cũng không có lựa chọn cùng một cái đường, cho nên bỏ qua. Chỉ là Văn Tuyền Khải hai người dù sao chuẩn bị càng đầy đủ, thực lực cũng so Mạc Tranh mạnh hơn, cho nên đi được càng nhanh, chạy tới Mạc Tranh trước mặt. Bọn họ đối dị hỏa khát vọng, so Mạc Tranh còn mãnh liệt hơn. Mạc Tranh có đông đảo bí mật, át chủ bài, nói thật, hắn muốn dị hỏa, thuần túy là vì về sau thuận tiện tùy thời luyện đan mà thôi, đối dị hỏa bản thân giá trị, hắn thật đúng là không có quá để ý. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì hiện tại Mạc Tranh còn chưa không rõ ràng dị hỏa giá trị thực sự. Mà Văn Tuyền Khải, tuy nhiên thân phận của hắn so Mạc Tranh càng thêm hiền hách, nhưng nếu bàn về nội tình cùng át chủ bài, cái kia chính là 100 cái Văn Tuyền Khải cùng nhau, cũng còn kém rất rất xa Mạc Tranh. Cho nên dị hỏa đối với hắn sức hấp dẫn là vô cùng to lớn, là một bước lên trời tưởng tượng. Mặc dù biết dạng này ở trong dãy núi tiến lên, lấy thực lực của bọn hắn cũng là rất nguy hiểm, nhưng hắn vẫn là khống chế không nổi chính mình, chỉ muốn tranh thủ thời gian đến miệng núi lửa, đi tìm tới cái kia màu đen dị hỏa, thu phục nó. Văn Sư Huynh, chúng ta đã dạng này đi đường một ngày, muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Mạc Ninh thực lực không bằng Văn Tuyền Khải, có chút theo không kịp hắn tiết tấu. Văn Tuyền Khải lúc này rốt cục bình tĩnh trở lại, suy nghĩ một chút nói, tốt, thì nghỉ ngơi một chút. Cái kia Mạc Tranh sớm chúng ta hai cái canh giờ tiền đến, nhưng chúng ta như thế đi đường một ngày, chỉ sợ đã vượt qua hắn. Đáng tiếc, thế mà không cùng hắn lựa chọn cùng một cái đường, nếu không có thể thuận tiện đem hắn xử lý thì tốt hơn. Mạc Ninh xuất ra lương khô cùng nước giao cho Văn Tuyền Khải, cười nói, Văn Sư Huynh không cần phải gấp, ta cảm thấy. Chờ ngươi thu lấy dị hỏa về sau, dùng cái kia Mạc Tranh thân thể đến thử một chút dị hỏa uy lực, chẳng phải là càng thú vị. Suy nghĩ một chút cái kia Mạc Tranh tại dị hỏa thiêu đốt dưới, đầu tiên là cánh tay hóa thành tro tàn, sau đó là hai chân, sau đó là thân thể. Sự sợ hai ấy cùng tiêu thảm, nhất định sẽ thú vị phi thường, dạng này mới đã nghiền. Văn Tuyền Khải cười ha ha một tiếng, nói hay lắm. Nếu như ta có thể được đến dị hỏa, thì xử lý như vậy cái kia Mạc Tranh. Đệ đệ ta thủ, chỉ có dùng sợ hãi của hắn cùng tiêu thảm, mới có thể đền bù. Mạc Tranh lúc này lại bắt đầu chạy hết tốc lực, bởi vì hắn lại trêu chọc một đám hỏa văn. Mạc Tranh cũng không muốn bị này một đám hỏa văn thật dài rác hút vào thân thể, ngoại trừ chạy trốn, hắn không có biện pháp khác, muốn đem những thứ này hỏa văn đánh giết. Vậy căn bản không có khả năng. Bọn họ tuy nhiên xem ra nhỏ, nhưng Mạc Tranh kiếm khí, còn thật không làm gì được nó nhóm. Bất quá lần này, Mạc Tranh tốc độ không có nói đến quá nhanh, không nghĩ nhanh chóng hất ra bọn họ, mà chính là tự hỏi giải quyết như thế nào những thứ này hỏa văn. Ở trong dãy núi, chỉ ít địa thế khoáng đạt, Mạc Tranh đụng phải hỏa văn có thể chạy. Nhưng hắn nhất định phải phòng ngừa chú đáo, vạn nhất tại một cái tuyệt cảnh đụng phải hỏa văn làm sao bây giờ. Đến lúc đó nếu là không có giải quyết hỏa văn biện pháp, vậy cũng chỉ có thể chờ chết. Hắn một bên trốn, một bên quay người công kích hỏa văn, muốn tìm đến nhược điểm của bọn hắn. Nhưng vô luận là Mạc Tranh kiếm khí, quyền kình, trưởng lực, toàn bộ đối lửa mỗi không có rất tốt hiệu quả, cho dù là thi triển vũ mạc kiếm trận, hỏa này mỗi cũng có thể đỉnh lấy kiếm khí cho hắn đến một miệng hung ác, tránh thức bị giết chết hỏa văn rất ít. Coi như đem Mạc Tranh mệt chết, cũng rất khó đem này một đám hỏa văn toàn bộ giết chết. Muốn giết chết bọn hắn, dạng này thẳng thắn thoải mái công kích tựa hồ không có bao nhiêu hiệu quả, thì hướng dùng hàng đao chặt con muỗi, hơn nữa còn là có cứng rắn sắc ngoài con muỗi. Muốn giết chết bọn hắn, tựa hồ cần nhỏ hơn nhỏ chính xác hơn công kích. Bất kỳ yêu thú gì đều sẽ coi nhược điểm, hướng lang yêu nhược điểm bụng, hỏa ngạc nhược điểm phần cổ, mà hỏa này mỗi nhược điểm, ngay tại miệng của bọn nó vị trí, chiếc kia khí phía trên một chút vị trí. Mạc Tranh nhanh chóng tự hỏi, mặc dù biết hỏa văn nhược điểm ở nơi nào, nhưng Mạc Tranh công kích không đến a. Cái kia nhược điểm lớn nhỏ, thì cùng một cái lô kim một dạng, Mạc Tranh bất luận cái gì thông báo cùng, đều chỉ có thể công kích đến hỏa văn toàn thân, không cách nào tinh chuẩn công kích đến hỏa văn nhược điểm. Muốn làm đến như thế, nhất định phải đối linh lực có cực mạnh lực khống chế mới được. Mạc Tranh đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp, cái kia tuy nhiên không là công kích công pháp, nhưng có lẽ đối lửa mỗi có hiệu quả. Cái kia chính là Mộ Dung Ba Lan dạy hắn, linh dược chiết xuất thủ pháp. Cấp linh dược chiết xuất thời điểm, Mạc Tranh nhất định phải trên ngón tay phía trên chảy ra vô số linh lực sợi tơ, dùng linh lực sợi tơ đi rút ra linh trong dược tinh hoa, đem mỗi một tia tinh hoa đều chiết xuất đi ra. Cái này liền cần rất tinh tế khống chế linh lực, chỉ là một chút như vậy linh lực, dùng để công kích người, quả thực liền gãi ngơ ngứa đều không đủ. Nhưng dùng tới đối phó hỏa văn nhược điểm, tựa hồ vừa tốt phù hợp. Mạc Tranh nhất thời nếm thử lên, trên ngón tay của hắn đột nhiên rỗi ra hơn 10 đầu dài nhỏ linh lực sợi tơ, tại Mạc Tranh khống chế phía dưới, chậm rãi kéo dài ra ngoài. Chiết xuất linh dược thời điểm, linh lực sợi tơ không cần quá dài, nhưng lần này lại nhất định phải kéo rỗi. Nếu không, không giống nhau linh lực sợi tơ công kích đến hỏa văn, liền bị hỏa văn cái kia thật dài rác hút im, Mạc Tranh cũng không muốn lại thể nghiệm như thế cảm giác tê dại cảm giác. May ra, loại này kéo rỗi linh lực sợi tơ đối Mạc Tranh tới nói tuy nhiên khó khăn, nhưng cũng không phải hoàn toàn làm không được. Linh lực của hắn muốn so phổ thông đồng giai tu sĩ, tinh thuần nhiều lắm, trọn vẹn kéo rỗi dài một trượng, Mạc Tranh mới cảm giác được cực hạn, nếu là lại lâu một chút, hắn thì không có cách nào khống chế. Mà cho dù dạng này, Mạc Tranh khống chế lại cũng biến thành khó khăn, muốn đem linh lực sợi tơ tinh chuẩn công kích đến hỏa văn nhược điểm, vô cùng không dễ dàng. Mạc Tranh đi qua vài chục lần nếm thử, mới rốt cục có một đầu linh lực sợi tơ đâm tại hỏa văn nhược điểm phía trên. Cái kia hỏa văn đang bị linh lực sợi tơ đâm trúng nhược điểm trong nháy mắt, thân thể nhất thời cứng đờ, liền giống bị điểm huyệt đồng dạng, trực tiếp ngã rơi xuống, đã chết đi. Mạc Tranh trong nháy mắt đại hỉ, hắn lúc này cũng không chạy xa, liền tại phụ cận xung quanh vòng, miễn cho rời đi hỏa văn địa bàn. Hắn không ngừng thử nghiệm khống chế linh lực ánh mắt, đem từng cái hỏa văn đánh rơi xuống, đối linh lực sợi tơ lực khống chế càng ngày càng cường đại. Một ngày sau đó, Mạc Tranh tiến bộ có thể nói là to lớn. Mỗi một lần công kích, mười mấy cây linh lực sợi tơ bên trong tối thiểu có 5, 6 cây có thể trúng đích hỏa văn nhược điểm. Mà một đám mây trăm con hỏa văn, tại mấy cái 10 cái hô hấp ở giữa, thì toàn bộ bị Mạc Tranh xử lý. Đối với người bình thường tới nói, hỏa diệm sơn bên trong nguy hiểm lớn nhất hỏa văn, nhất thời đối Mạc Tranh đã mất đi uy hiếp. Chương 174, cao tần chấn động. Nhưng Mạc Tranh lại cũng không có vì vậy mà thỏa mãn. Linh lực sợi tơ tuy nhiên đối hỏa văn có uy hiếp chí mạng, nhưng nói tóm lại lực công kích vẫn là quá yếu, rời đi hỏa diệm sơn không có lửa mũi về sau, linh lực sợi tơ đem không có đất dụng võ chút nào. Nếu như mỗi một cây linh lực sợi tơ đều có thể như là hỏa văn rác hút một dạng, tùy tiện xuyên thấu tu sĩ phòng ngự hộ thuẫn cùng nhục thể, cái kia liền có thể trở thành Mạc Tranh một cái lá bài tẩy. Hỏa văn rác hút, đồng dạng là mảnh như tơ tuyến, xem ra mềm mại bất lực, đừng nói là chọc thủng tu sĩ phòng ngự hộ thuẫn, liền xem như một khối đậu hũ, cảm giác cũng có thể làm cho chiếc kia khí bẻ gãy. Nhưng hết lần này tới lần khác, hỏa văn rác hút quả thực có thể được xưng là không gì không phá. Cái này tuyệt đối không phải bởi vì hỏa văn rác hút rất đặc thù, mà là bởi vì hỏa văn có đặc thù sử dụng rác hút phương pháp, mới khiến cho rác hút của nó biến đến khủng bố như vậy. Mạc Tranh vừa tìm được một cái lạc đàn hỏa văn, lần này Mạc Tranh không có dùng linh lực sợi tơ đem hỏa văn xử lý, mà là cố ý để hỏa văn công kích mình, mà hắn thì tập trung tinh thần nhìn chằm chằm hỏa văn rác hút, chăm chú quan sát đến. Hỏa văn rác hút thì dễ dàng như vậy đâm thủng Mạc Tranh phòng ngự hộ thuẫn, sau đó vào Mạc Tranh trong nhục thể. Mạc Tranh chỉ cảm thấy thân thể hơi hơi quả quyết nha, rất nhanh lại khôi phục lại. Hỏa văn tuy nhiên có thể tùy tiện công kích đến hắn, nhưng hỏa độc đối Mạc Tranh uy hiếp rất nhỏ, trừ phi là một đoàn hỏa văn, nếu không một cái hỏa văn công kích, Mạc Tranh ngoại trừ trên tinh thần không thoải mái, cũng không dùng quá để ý. Nhưng lúc này Mạc Tranh lại nhíu mày, hắn cũng không có phát hiện hỏa văn rác hút có cái gì phương pháp đặc thù, không có cảm nhận được cường đại linh lực ba động, cũng không có cái gì thần thông phát động. Đến cùng là làm sao làm được? Mạc Tranh càng tò mò, hắn xác định hỏa văn nhất định dùng phương thức đặc thù, mới có thể khống chế rác hút tùy tiện đâm thủng phòng ngự của hắn, hắn chỗ lấy không có phát hiện, là quan sát đến còn chưa đủ cẩn thận. Mạc Tranh nhất thời cùng cái này một cái hỏa văn cấp dính chắc rồi, không ngừng dùng nhục thân của mình đi để hỏa văn công kích, toàn bộ tinh thần đều khóa chặt hỏa văn rác hút, một tia thật nhỏ biến hóa đều không buông tha. Thẳng đến bị hỏa văn đốt mấy trăm lần về sau, Mạc Tranh thân thể đều có chút sưng lên lên, Mạc Tranh mới rốt cục phát hiện một chút không giống nhau địa phương. Hỏa văn tại dùng rác hút công kích thời điểm, rác hút quả thật có biến hóa, chỉ là loại kia biến hóa thật sự là quá mức yếu ớt, dù là lấy Mạc Tranh nhãn lực, muốn không phải hắn lần lượt dùng nhục thân đi câu dẫn hỏa văn công kích, khoảng cách gần chăm chú nhìn như thế nửa ngày, cũng tuyệt đối không phát hiện được biến hóa này. Cái kia chính là, hỏa văn rác hút tại công kích thời điểm, nhìn như phổ phổ thông thông, trên thực tế tại thời điểm này, tiến hành một lần hơn ngàn lần cao tần chấn động. Không sai, cũng là chấn động. Ngắn ngủi trong nháy mắt, hỏa văn rác hút phạm vi nhỏ chấn động hơn ngàn lần, dùng mắt thường nhìn lại dường như không dùng động đồng dạng, cái kia một cỗ chấn động lực lượng lại dễ như trở bàn tay tương Mạc Tranh phòng ngự hộ thuẫn cấp kích phá. Mạc Tranh phòng ngự hộ thuẫn cũng là từ linh lực tạo thành, tại loại này cuồng bạo chấn động trước mặt lộ ra yếu ớt vô cùng, cơ hồ cùng một trang giấy không có gì khác nhau. Mạc Tranh lần nữa quan sát rất lâu, xác định hắn phát hiện không có sai, mới sử dụng linh lực sợi tơ đem cái này một cái liều mạng đốt hắn nửa ngày hỏa văn dây dưa kéo lại ném vào huyết kiếm thế giới. Nó là công, cho nên Mạc Tranh quyết định tha cho nàng nhất mệnh. Mà lại cái này kỳ lạ hỏa văn, Mạc Tranh cũng có tâm dưỡng một đám tại yêu thú sơn lâm bên trong, vạn nhất về sau đụng phải tác dụng đây. Mà Mạc Tranh tuy nhiên khám phá hỏa văn giác hút lực công kích bí mật kinh người, nhưng hắn linh lực của mình sợi tơ muốn bắt trước hỏa văn giác hút, làm đến loại trình độ kia chấn động công kích, lại cực kỳ khó khăn. Đừng nói trong khoảnh khắc đó chấn động hơn ngàn lần, để Mạc Tranh tại thời gian giống nhau, khống chế linh lực sợi tơ chấn động 10 lần, đều cực kỳ khó khăn, cần tiêu hao rất lớn tinh lực. Nhưng Mạc Tranh không hề từ bỏ, có cái phương hướng này, hắn có thể khinh thường đi nỗ lực. Mà lại hắn cảm giác, nếu như hắn thật có thể dùng linh lực sợi tơ, làm đến như lửa mũi giác hút một dạng cao tần chấn động, cái kia không chỉ có thể để hắn có một môn mới tự sáng tạo công kích đòn sát thủ, đối với hắn chiết xuất linh dược, cũng có được lớn vô cùng trợ giúp, thậm chí siêu việt Mộ Dung Ba Lan trình độ. Có lẽ liền cái kia sư phụ, tự sáng tạo ra cái này cửa chiết xuất linh dược thủ pháp, có thể tùy tiện đem linh dược chiết xuất đến 99%, danh xưng đan tuyệt phá nhạc lưu, cũng sẽ không đem linh lực sợi tơ tiến hành chấn động tần số cao. Mạc Tranh còn không có hoàn toàn kế thừa phá nhạc lưu đan thuật, lại đã bắt đầu cải tiến thủ pháp của hắn. Hắn cũng không thu hồi linh lực sợi tơ, một bên hướng bên trong đi, một bên nỗ lực khống chế linh lực, tận khả năng lấy tốc độ nhanh nhất chấn động. Hắn cảm giác, cái này chấn động tốc độ, nếu như có thể đạt tới một cái chớp mắt 100 lần trình độ, thì có không tệ lực công kích. Tuy nhiên còn kém rất xa hỏa văn giác hút, nhưng cũng đầy đủ xuyên thấu đại bộ phận bạch ngân cấp tu sĩ phòng ngự hộ thuẫn, đối bọn hắn tạo thành thương tổn. Đương nhiên, dù cho có thể xuyên thấu phòng ngự, linh lực sợi tơ công kích cũng không đủ đối tu sĩ tạo thành quá lớn thương hại. Hỏa văn giác hút, sử dụng loại này chấn động phá vỡ phòng ngự, là vì hút máu quán chú hỏa độc, dùng cái này đến trọng thương con mồi, mà linh lực sợi tơ lại không có độc tố. Nhưng Mạc Tranh lại không chút nào lo lắng linh lực sợi tơ lực công kích. Đừng quên linh lực sợi tơ là dùng tới làm cái gì? Đây chính là dùng để chiết xuất linh dược bên trong dược tính chính là, bị linh lực sợi tơ một quái, linh dược bên trong dược tính đều muốn bị móc ra tới. Mà nếu như đem linh lực sợi tơ cắm vào địch nhân trong thể nội, Mạc Tranh có thể khống chế linh lực sợi tơ, trong nháy mắt đem địch nhân linh lực, huyết nhục đều móc ra đến. Từ hướng này tới nói, Mạc Tranh linh lực sợi tơ, đem so với hỏa văn giác hút càng đáng sợ. Một bên luyện tập linh lực sợi tơ khống chế, Mạc Tranh cũng không có buông tha lại đụng đến hỏa văn. Đụng phải thì đưa chúng nó một cái ném vào huyết kiếm thế giới bên trong, trước nuôi nhốt lên. Một ngày sau đó, Mạc Tranh đã bắt được xong hàng vạn con hỏa văn, hắn không tiếp tục, miễn cho huyết kiếm thế giới bên trong yêu thú sơn lầm trôi sinh vật bị phá hư. Mà đi qua một ngày luyện tập, Mạc Tranh đã có thể khống chế linh lực sợi tơ, trong nháy mắt tiến hành hơn 30 lần chấn động. Tuy nhiên khoảng cách hình thành lực công kích, còn có khoảng cách không nhỏ, nhưng dạng này tốc độ tiến bộ, để Mạc Tranh rất tự tin không lâu sau tương lai. Linh lực của hắn sợi tơ nhất định sẽ có tác dụng lớn. Mà này bằng với là một môn công pháp mới, mà lại là Mạc Tranh tự sáng tạo, Mạc Tranh quyết định cấp công pháp này thủ một cái tên. Linh lực sợi tơ chiết xuất linh dược thủ pháp, là sư phó của hắn phá nhạc lưu tự sáng tạo, mà gia nhập chấn động tần số cao linh cảm, đến từ hỏa văn bá đạo giác hút. Cho nên Mạc Tranh quyết định, đem công pháp này gọi là phá khí thuật. Phá nhạc lưu, giác hút. Đồng thời cũng là phá ra hết thể linh khí hộ thuận ý tứ. Đến lúc này, Mạc Tranh chỉ có thể đem phá khí thuật luyện tập chậm lại, bởi vì phá khí thuật cần tiêu hao Mạc Tranh quá nhiều tinh lực cùng linh lực. Mà lúc này, hắn đã rất tiếp cận miệng núi lửa, hắn nhất định phải bảo trì tốt trạng thái. Không biết có phải hay không là bởi vì cái kia màu đen dị hỏa xuất hiện, hấp thu chung quanh địa hỏa hỏa diễm năng lượng, hỏa diễm kia miệng vốn là thanh sắc hỏa diễm, lúc này đều biến mất, biến thành diễm ngọn lửa màu vàng. Tuy nhiên nhiệt độ vẫn là khủng bố, nhưng ít ra còn tại Mạc Tranh tiếp nhận dường như bên trong. Cái này khiến Mạc Tranh buông lòng xuống, nếu như miệng núi lửa vẫn luôn là ngọn lửa màu xanh, trừ phi bất đắc dĩ, Mạc Tranh còn thật không dám tùy tiện đi mạo hiểm. Lấy thực lực của hắn, có thể tại ngọn lửa màu xanh bên trong sinh tồn thời gian, sẽ không vượt qua một canh giờ. Sau một canh giờ, hắn liền sẽ bị thanh sắc hỏa diễm đốt thành cho bụi, không có ngoài ý muốn. Đoạn đường này vượt qua sơn mạch phạm vi, tuy nhiên Mạc Tranh cũng đụng phải một số linh dược, nhưng số lượng cũng không đều, dù sao mỗi một lần hỏa diễm sơn mở ra, sơn mạch cái này một mảnh phạm vi, đều là đông đảo tu sĩ vào xem địa phương, cho dù có rất nhiều linh dược, cũng sớm đã bị người cấp vơ vét đến không sai biệt lắm. Mà tránh thức linh dược nhiều địa phương, là miệng núi lửa chỗ sâu. Bởi vì ở trong đó, cho dù là 10 năm một lần hỏa diễm đê mê nhất thời điểm, đối đồng dạng bạch ngân tu sĩ tới nói, cũng được xưng tụng cấm địa, cực kỳ nguy hiểm. Mỗi một lần mở ra, đều chỉ có số ít thực lực tu sĩ mạnh mẽ nhất, mới có thể mạo hiểm tiến vào miệng núi lửa. Mà bên trong ngoại trừ cường đại địa hỏa, còn có đông đảo nham tương hồ nước, mà rất nhiều linh dược, đều dài hơn tại cái kia nham tương hồ nước bên trong, coi như phát hiện, cũng ngắt lấy không đến. Mạc Tranh không có lập tức tiến vào miệng núi lửa, mà là tại cự lớn dưới chân núi lửa trước nghỉ cả nửa ngày, làm tình huống của mình khôi phục được đỉnh phong về sau, hắn mới bắt đầu leo lên hỏa sơn. Tại núi lửa này giữa sơn núi, ngược lại là cơ hồ không có yêu thú tồn tại, ngược lại là hỏa văn, tựa hồ biến đến càng ngày càng nhiều. Nếu như Mạc Tranh không có phá khí thuật, lúc này cũng chỉ có thể một đường phi nước đại, mau sớm thoát đi hỏa văn phạm vi công kích, trước tiến vào miệng núi lửa lại nói. Nhưng có phá khí thuật, Mạc Tranh liền có vẻ hơi không vội không chậm lên, chỉ cần có hỏa văn dám đến công kích hắn, Mạc Tranh liền phát động phá khí thuật, linh lực sợi tơ tùy tiện đánh tan hỏa văn sơ hở, đưa chúng nó xử lý. Quản chi là một đám hàng ngàn con hỏa văn, Mạc Tranh muốn đưa chúng nó hết thể đều xử lý, cũng chỉ là mấy cái thời gian mười hơi thở mà thôi. Mà theo hắn xử lý hỏa văn càng ngày càng nhiều, Mạc Tranh đối phá khí thuật khống chế cũng càng ngày càng mạnh. Mười đầu linh lực sợi tơ, quả thực như là một trương dày đặc lưới đồng dạng, bất luận cái gì một cái hỏa văn dám tới gần Mạc Tranh, đều sẽ bị linh lực sợi tơ tùy tiện xử lý. Về sau, không biết có phải hay không là Mạc Tranh giết hỏa văn nhiều lắm, tựa hồ liền hỏa văn đều cảm nhận được Mạc Tranh khủng bố, coi như cùng Mạc Tranh đối mặt, bọn họ cũng không lại chủ động công kích Mạc Tranh. Nhất thời, Mạc Tranh tốc độ biến đến nhanh hơn. Đại khái sau một canh giờ, Mạc Tranh liền leo lên phía trên cao ngàn trượng hỏa sơn, xuất hiện ở miệng núi lửa phía trên. Một cổ mãnh liệt sóng nhiệt, nhất thời phất qua Mạc Tranh quanh thân, thiêu nướng Mạc Tranh quanh thân phòng ngự hộ thuẫn vang lên kèn kẹt, linh lực nhanh chóng tiêu hao. Mà Mạc Tranh hướng về miệng núi lửa phía dưới nhìn thoáng qua, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy cái kia miệng núi lửa phía dưới, hoàn toàn là một mảnh ngọn lửa màu xanh thế giới, tại ngọn lửa màu xanh phía dưới, là từng mảnh sôi trào quần quần thanh sắc nham tương hồ nước. Để Mạc Tranh không chút nghi ngờ, chỉ cần rơi vào cái kia nham tương hồ nước, mấy hơi thở ở giữa, liền bị triệt để hòa tan, liền một chút cặn bã cũng sẽ không còn lại. Mạc Tranh sau khi hết khiếp sợ, lại đột nhiên thần sắc khẽ giật mình, hắn phát hiện hai cái tươi mới dấu chân. Chương 175, chạm mặt. Có người vừa mới vừa đi vào miệng núi lửa. Mạc Tranh nhíu mày. Gần như trong nháy mắt, Mạc Tranh liền nghĩ đến Văn Tuyển Khải, lần này Hỏa Diệm Sơn mở ra, hoàn toàn là vì Mạc Tranh một người, những người khác không có khả năng tiến đến. Muốn nói có khả năng tiến đến, chỉ có một cái Văn Tuyển Khải. Tại Hỏa Diệm Sơn lối vào trận pháp chỗ nhìn đến Văn Thành Khôn thời điểm, Mạc Tranh liền nghĩ đến cái này khả năng, nhưng hắn lại cũng không hề để ý, Văn Tuyển Khải muốn vào Hỏa Diệm Sơn giết hắn. Đó là tiến đi tìm cái chết mà thôi, dù là Mạc Tranh thực lực bây giờ không kịp Văn Tuyển Khải, nhưng muốn trốn qua Văn Tuyển Khải truy sát lại không khó, mà một khi gọi ra Hống Thiên Lang, cái kia Văn Tuyển Khải liền chuẩn bị tiến huyết kiếm thế giới đi quét sạch yêu thú phân và nước tiểu đi. Cho nên, Mạc Tranh cũng không lo lắng Văn Tuyển Khải truy sát tiến Hỏa Diệm Sơn, thậm chí còn có chút chờ mong hắn tiến đến. Nhưng bây giờ lại khác. Bởi vì Hỏa Diệm Sơn bên trong xuất hiện màu đen dị hỏa. Hắn có thể không quan tâm Văn Tuyển Khải truy sát, lại lo lắng Văn Tuyển Khải trước đem màu đen dị hỏa cấp lấy đi. Mà nhìn dấu chân này dấu vết, chỉ sợ Văn Tuyển Khải đã tiến vào miệng núi lửa một ngày nhiều thời giờ, nếu như hắn không có chết tại miệng núi lửa phía dưới, chỉ sợ đang tìm màu đen dị hỏa. Mạc Tranh tuyệt đối không thể để cho Văn Tuyển Khải trước lấy được màu đen dị hỏa. Nếu như màu đen dị hỏa bị Văn Tuyển Khải thu phục đi, coi như Mạc Tranh đem Văn Tuyển Khải bắt lấy, ném vào huyết kiếm thế giới đi quét sạch yêu thú phân và nước tiểu, ép hắn giao ra màu đen dị hỏa, cái kia màu đen dị hỏa bởi vì thay đổi chủ nhân quan hệ, cũng sẽ uy năng đại giảm, đây là Mạc Tranh không nguyện ý nhìn đến. Cho nên, tuy nhiên miệng núi lửa bên trong tình huống xem ra rất khủng bố, Mạc Tranh vẫn là không chút do dự cất bước đi xuống. Rất nhanh, Mạc Tranh liền thấy một đầu dài 3 mét hỏa ngạc thi thể, hỏa này ngạc chết về sau, thân thể thế mà tại hỏa diễm thiêu đốt phía dưới không có rất nhanh biến mất, đủ thấy sự cường đại của nó. Nhưng dù cho nó cường đại như thế, vẫn là chết tại Văn Tuyển Khải cùng đồng bạn của hắn trong tay. Bất quá có Văn Tuyển Khải ở phía trước vì Mạc Tranh mở đường, Mạc Tranh cũng càng yên tâm hơn một chút, nhất làm cho hắn khó chịu là hỏa diễm nhiệt độ quá cao, linh lực của hắn tiêu hao tốc độ rất nhanh. Thanh sắc hỏa diễm cùng ngọn lửa màu vàng trộn lẫn, Mạc Tranh chỉ có thể lựa chọn ngọn lửa màu vàng lộ tuyến tiến lên. Mà núi lửa này miệng phụ cận 10 phần dốc đứng, rất nhiều tình huống Mạc Tranh đều không thể không lựa chọn vượt qua thanh sắc biển lửa, liều mạng tiêu hao đại lượng linh lực, nhanh chóng hướng phía dưới. Rất nhanh, Mạc Tranh liền đi tới miệng núi lửa dưới đáy. Tại trước mắt của hắn, là một mảnh to lớn thanh sắc nham tương hồ nước, toát ra cuồn cuộn nhiệt khí, mà liền tại trong hồ kia, mọc ra vài quặng cấp 4 linh dược. Mạc Tranh không có co tâm động, lấy thực lực của hắn, không đủ đi ngắt lấy cái này cấp 4 linh dược. Hắn dọc theo nham tương hồ nước biên giới, hướng về chỗ càng sâu đi đến. Đến nơi này, xuất hiện từng cái thông đạo, hướng về hỏa sơn chỗ càng sâu kéo dài, Mạc Tranh không biết nên hướng chỗ nào tiến lên, hắn chỉ có thể theo Văn Tuyển Khải hai người lưu lại dấu chân đi. Trên đường đi, Mạc Tranh lại đụng phải mấy cỗ hỏa ngạc thi thể, có thể thấy được, thì liền Văn Tuyển Khải hai người, đối phó những thứ này hỏa ngạc cũng không lại nhẹ nhõm, cùng hỏa ngạc dây dưa rất lâu. Mỗi một lần chiến đấu dấu vết, đều phát sinh ở trước đây không lâu. Mạc Tranh biết, hắn cách Văn Tuyển Khải hai người không xa, hắn biến đến cẩn thận một chút. Một mực lại đi về phía trước hơn một canh giờ, Mạc Tranh vẫn là không có đụng đến bất kỳ yêu thú, Văn Tuyển Khải hai người xuất hiện, chí ít vì Mạc Tranh dọn sạch con đường phía trước. Nếu không không có bọn hắn mà nói, Mạc Tranh muốn đi đến trướng, không biết cần trải qua bao nhiêu lần chiến đấu. Có một ít yêu thú cường đại, thậm chí đều không phải là Mạc Tranh có thể đối phó, trừ phi gọi ra Hống Thiên Lang mới có thể tiếp tục đi xuống. Mà theo Mạc Tranh càng lúc càng thâm nhập, chung quanh ngọn lửa màu vàng số lượng càng ngày càng ít, đại bộ phận địa phương đều bị ngọn lửa màu xanh bao trùm lại. Mạc Tranh có thể lựa chọn đường, biến đến càng ngày càng ít, không thể không liều mạng tiêu hao linh lực, xông vào ngọn lửa màu xanh phạm vi. Ngay cả như vậy, Mạc Tranh vẫn là bị thiêu đốt đến lông tóc quăn xoắn, toàn bộ thân thể đều biến đến khô nóng lên. Rốt cục, vắt ngang ở trước mặt hắn biến thành một mảnh thuần túy thanh sắc biển lửa, không biết lan tràn rộng lớn bao nhiêu phạm vi, để Mạc Tranh không được không dừng lại. Lấy hắn lúc này thực lực, nhiều nhất chỉ có thể ở ngọn lửa màu xanh bên trong sinh tồn một canh giờ, nếu như cái này thanh sắc biển lửa phạm vi quá rộng, hắn tùy tiện xông đi vào, sợ rằng sẽ cũng không thể ra ngoài được nữa. Mà lại, bên trong có bao nhiêu nguy hiểm Mạc Tranh không biết, hắn cũng không có khả năng đem tất cả linh lực đều dùng để ngăn cản thanh sắc biển lửa, nhất định phải bảo trì chiến đấu lực, cảnh giác tùy thời có khả năng xuất hiện nguy hiểm. Hắn nhất thời tại thanh sắc biển lửa trước lộ vẻ do dự, nhưng cái này do dự vẹn vẹn tồn tại thêm vài phút đồng hồ, Mạc Tranh thì y nguyên cất bước đi vào. Vô luận là vì hỏa thần thủy, hay là vì màu đen dị hỏa, Mạc Tranh đều phải tiếp tục thâm nhập sâu, dù là muốn bất chấp nguy hiểm, Mạc Tranh cũng không thể không đi xuống. Xông vào thanh sắc biển lửa về sau, Mạc Tranh cảm nhận được linh lực bị thiêu đốt được nhanh nhanh tiêu hao, chỉ có thể tăng nhanh tốc độ. Tuy nhiên làm như vậy rất nguy hiểm, nhưng dù sao cũng so bị vây chết ở trong biển lửa muốn tốt. Mà đến nơi này, Mạc Tranh đã không nhìn thấy Văn Tuyển Khải hai người dấu vết lưu lại, may ra trước mặt hắn cũng chỉ có một con đường, hắn chỉ cần liều mạng hướng phía dưới là đủ rồi. Tại thanh sắc hậu hải bên trong ghé qua một phút, Mạc Tranh vẫn là không có xuyên qua biển lửa, linh lực của hắn đã tiêu hao hết 1/4, cái này khiến Mạc Tranh có chút nóng nảy lên. Mà đúng lúc này, nguy hiểm đột nhiên phát sinh. Một cái dữ tợn hỏa ngạc, đột nhiên theo thanh sắc trong biển lửa chui ra, cắn một cái hướng về phía Mạc Tranh. Hỏa này ngạc chiều dài vượt qua 3 mét, quanh thân tản mát ra khí thế cường đại, căn bản không phải Mạc Tranh hiện tại có thể ngăn cản, đặc biệt vẫn là tại thanh sắc trong biển lửa, linh lực cũng tiêu hao không ít tình huống dưới. Nhưng hỏa ngạc công kích đã đến, Mạc Tranh cũng chỉ có thể dừng lại ứng đối. Hắn nhất quyền đánh về phía hỏa ngạc, nhưng đánh vào hỏa ngạc cứng rắn trên thân thể, lại ngay cả để hỏa ngạc dừng lại một chút đều làm không được, động tác không chậm chút nào tiếp tục cắn về phía Mạc Tranh. Mạc Tranh trong nháy mắt thì cái này, không thể cùng hỏa này ngạc liều mạng. Hắn cơ hồ không chút do dự thì phát động Huyền Thiên Bộ Pháp, tại nguyên chỗ lưu lại một đạo huyết ảnh, thân thể của mình lại nhanh chóng liền xông ra ngoài, không chút nào dừng lại. Hỏa ngạc một miệng tương Mạc Tranh lưu lại huyễn ảnh cắn nát, sau đó ánh mắt lộ ra thần sắc tức giận, mở ra bốn đầu chân ngắn hướng Mạc Tranh đuổi theo, bị Mạc Tranh dùng huyễn ảnh trêu đùa, cái này khiến hắn phẫn nộ. Mà hắn bạo phát tốc độ, thế mà so Mạc Tranh Huyền Thiên Bộ Pháp đều chậm không có bao nhiêu. Nếu như là tại những địa phương khác, Mạc Tranh ngược lại có lòng tin có thể hất ra nó, nhưng ở cái này thanh sắc trong biển lửa, còn không biết có bao nhiêu nguy hiểm ẩn nút, Mạc Tranh thế mà thoát không nổi nó. Hắn chỉ có thể cau mày, nhưng lại không có giảm tốc độ tiếp tục chạy trốn. Giống. Lại là một đầu vượt qua 3 mét hỏa ngạc, đột nhiên từ một bên một cái tiểu nham tương trì từ bên trong nhảy ra ngoài, một miệng thôn hướng Mạc Tranh. Mạc Tranh lần nữa lưu lại một đạo huyết ảnh, chính mình thì nhanh chóng né tránh. Kế tiếp, Mạc Tranh sau lưng nhất thời biến thành hai đầu cự đại hỏa ngạc truy kích, thanh sắc biển lửa đều bị bọn họ quấy đến sôi trào không thôi. Mà Mạc Tranh, ngoại trừ muốn liều mạng chạy trốn bên ngoài, còn muốn phòng ngừa lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện nham tương trì. Nếu là không cẩn thận một chân dẫm vào đi, Mạc Tranh tất nhiên sẽ bị hỏa ngạc cấp đuổi kịp, coi như không chết tại nham tương trì bên trong, cũng phải trở thành hỏa ngạc bữa trưa. Mà cho dù là tại như thế trong hoàn cảnh hiểm ác, Mạc Tranh vẫn không có bối rối. Hắn tính toán chính mình sinh dục linh lực, lúc này đã tiêu hao hơn phân nửa, nếu như lại không nhìn thấy xông qua thanh sắc biển lửa hy vọng, hắn cũng chỉ có thể tạm thời trốn vào huyết kiếm thế giới bên trong đi. Hắn không muốn làm như vậy, dạng này thì đã mất đi lịch luyện giá trị, nhưng hắn cũng sẽ không cầm sinh mệnh của mình nói đùa. May ra, Mạc Tranh không có bị bức đến trình độ như vậy, thân thể của hắn đột nhiên hướng thanh sắc trong biển lửa vọt ra, đi tới một mảnh hoàn toàn không có hỏa diễm địa phương. Mạc Tranh nhịn không được ngẩn người, sau đó hắn liền thấy hai cái bị huyền thiết chiến giáp bao trùm bóng người, chính khoanh chân ngồi tại hắn cách đó không xa, tựa hồ chính đang khôi phục linh lực. Hai bóng người này nhìn đến Mạc Tranh, cũng là nhịn không được sững sờ. Mạc Tranh. Bên trong một cái trong nháy mắt đứng lên, mà nghe thanh âm của hắn, Mạc Tranh thì cái này là cái kia gọi Mạc Ninh Văn Tuyển Khải chân chó, thực lực tuy nhiên không kịp Văn Tuyển Khải, nhưng cũng đồng dạng là thiên bảng cao thủ. Văn Tuyển Khải cũng đứng lên, tuy nhiên có huyền thiết chiến giáp che lấp, thấy không rõ nét mặt của hắn, nhưng Mạc Tranh vẫn như cũ có thể cảm nhận được hắn cường đại sát ý. Ha ha, thiên đường cánh phải ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại đâm đầu, tốt tốt tốt. Tại thu lấy màu đen dị hỏa trước đó, ta trước hết đưa ngươi xử lý lại nói. Văn Tuyển Khải nói xong, tay cầm tại trên chuôi kiếm, quanh thân buộc phát ra khí thế bén nhọn. Mà Mạc Tranh lúc này thời điểm mới nhìn rõ ràng tình huống trước mắt, ở giữa đây là một chỗ không gian thật lớn, tựa như là một cái lòng đất thạch điện, trong không khí không có bất kỳ cái gì hỏa diễm tồn tại. Mà tại thạch điện không trung, một đóa ngọn lửa màu đen chính đang nhảy nhót lấy. Tại trên người của nó, không cảm giác được quá đầy đủ nóng rực nhiệt độ, nhưng chỉ cần nhìn một chút, cũng làm người ta cảm thấy nó tuyệt không đơn giản, dường như có thể đem linh hồn của con người đều hấp thu đi vào đồng dạng. Mà trong không khí mặc dù không có hỏa diễm, nhưng tại mặt đất, lại tồn tại cái này đến cái khác lít nha lít nhít thải sắc nham tương trì. Những thứ này nham tương trì, ít nhất cũng là thanh sắc, càng đến gần trung tâm màu đen dị hỏa, nham tương trì nhan sắc thì càng nồng hậu dày đặc, màu xanh lam, tử sắc, đều không tại số ít. Mỗi một cái nham tương trì, đều bừng bừng bốc lên ra bong bóng nhiệt khí, những cái kia nhiệt khí toàn bộ bị màu đen dị hỏa cấp hấp thu. Mà những thứ này nham tương trì phân bộ, liền như là trận pháp đồng dạng sắp xếp, khiến người ta chỉ nhìn thoáng qua, đã cảm thấy đầu có chút choáng váng, không dám tiếp tục chăm chú nhìn. Tựa hồ có đường có thể thông qua những thứ này nham tương trì, đến gần cái kia màu đen dị hỏa, nhưng lại tựa hồ mỗi một con đường đều là tử lộ. Đây cũng là vì cái gì, Văn Tuyển Khải hai người không có lập tức đi lấy màu đen dị hỏa, mà chính là Lưu đang tìm khôi phục linh lực, đồng thời nghiên cứu những thứ này nham tương trì phân bộ nguyên nhân. Gặp Văn Tuyển Khải trực tiếp hướng mình phát động công kích, Mạc Tranh biểu lộ bình tĩnh, kia không hốt hoảng chút nào. Ánh mắt của hắn tại bốn phía quét mắt, trong nháy mắt phát hiện tại Văn Tuyển Khải hai người bên trái, có một cái hang động tồn tại, hắn cơ hồ không chút nghĩ ngợi, hoàn toàn bạo phát huyền thiên bộ pháp tốc độ, vọt vào trong nham động. Muốn chạy? Xuyên qua thanh sắc biển lửa, linh lực của ngươi cũng không dư thừa bao nhiêu a. Mà chúng ta lại là trạng thái toàn thịnh, ta nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu? Văn Tuyển Khải cười lạnh, lập tức liền muốn đi truy. Mà đúng lúc này, hai đầu dài hơn 3 mét hỏa ngạc, đột nhiên theo thanh sắc trong biển lửa vọt ra. Bọn họ nhìn đến Văn Tuyển Khải, nhất thời không chút do dự nhào về phía hắn. Chương 176, đẩy vào nham tương trì. Văn Tuyển Khải nhất thời sắc mặt đại biến, trong miệng thầm mắng một câu. Mạc Ninh, giúp đỡ. Đối mặt hỏa ngạc công kích, hắn không còn có biện pháp đuổi bắt Mạc Tranh, chỉ có thể bị ép buộc phòng ngự lên. Mạc Ninh nghe được Văn Tuyển Khải triệu hoán, không chút do dự gia nhập chiến đấu, tốt tại bọn họ đã khôi phục linh lực, nếu không đối mặt cái này hai cái dài hơn 3 mét hỏa ngạc. Chỉ sợ trong nháy mắt thì phải ăn thiệt thòi. Nhưng ngay cả như vậy, bọn họ ứng phó cũng cực kỳ khó khăn, bọn họ một đường lên, cũng từng chém giết qua không ít hỏa ngạc, nhưng cường đại nhất một cái, cũng không có cái này hai cái cường đại. Văn Sư Minh, tiếp tục như vậy không được, bằng vào chúng ta hai thực lực, đối phó một cái hỏa ngạc còn có thể, nhưng cùng lúc đối phó hai cái, thì coi như chúng ta có thể thắng, cũng nhìn đến hội tiêu hao hết đại lượng linh lực, thậm chí có khả năng trọng thương. Cái kia đang giận Mạc Tranh, khẳng định đã sớm cái này chúng ta ở chỗ này, cố ý đưa tới hai đầu cường đại hỏa ngạc. Văn Tuyển Khải làm sao không biết như thế, tuy nhiên Mạc Tranh không bị hắn để vào mắt, nhưng nếu như bọn họ cùng hỏa ngạc đấu thành lưỡng bại câu thương, khi đó Mạc Tranh lại đi ra kiếm tiện nghi, bọn họ thì khó khăn. Nhưng Mạc Tranh cực kỳ giàu hoạt, rời đi thanh sắc biển lửa về sau, không cùng bọn họ dây dưa một giây, liền trực tiếp hướng cái kia bên cạnh trong thạch động phóng đi, lẩn trốn đi. Bọn họ cũng đều biết, Mạc Tranh lúc này chỉ sợ tại tọa sơn quan hổ đấu, thậm chí có khả năng lại đột nhiên xuất thủ đánh lén bọn họ, nói như vậy, bọn họ thì khó khăn. Văn Sư Minh, muốn không hoàn mỹ đem hỏa ngạc đưa vào Mạc Tranh ẩn nút cái kia hang đá đi. Mạc Ninh mở miệng nói ra. Văn Tuyển Khải nhất thời ánh mắt sáng lên, Mạc Tranh không phải muốn tọa sơn quan hổ đấu sao? Cái kia xem bọn hắn lưỡng bại câu thương sao? Vậy bọn hắn chỉ cần đem hai cái hỏa ngạc gây nên cái kia hang đá, Mạc Tranh thì cũng chỉ có thể bị ép buộc gia nhập chiến đấu. Mà lại bọn họ trước đó đã dò xét qua hang đá, cái kia hang đá căn bản chính là một con đường chết, chỉ có mấy trượng chiều sâu mà thôi. Tốt. Chúng ta liền đem tiểu tử kia bắt tới. Muốn ngồi thu ngư ông chi lợi. Ha ha, vậy cũng phải có bản lãnh đó mới được. Văn Tuyển Khải hai người, bắt đầu một bên chiến đấu, một bên hướng về hang đá đi đến. Mà Mạc Tranh lúc này, cũng không có quan sát Văn Tuyển Khải hai người cùng hỏa ngạc chiến đấu. Làm hắn phát hiện thạch động này là tử lộ thời điểm, hắn thì trong nháy mắt biết, Văn Tuyển Khải nhất định sẽ đem hỏa ngạc dẫn tới, đem hắn bước ra hang đá, để hắn cũng gia nhập trong chiến đấu. Cho nên, Mạc Tranh thoát khỏi nguy hiểm về sau, lập tức liền quan sát hắc sắc hỏa diễm, cùng hắc sắc hỏa diễm phụ cận nham tương chỉ phân bộ tình huống tới. Muốn có được màu đen dị hỏa, vậy thì nhất định phải xuyên qua cái kia lít nha lít nhít tầng tầng lớp lớp nham tương chỉ, nhưng Mạc Tranh nhìn lấy cái kia nham tương chỉ, luôn cảm giác có chút quái dị. Không nói trước nham tương chỉ bên trong hỏa diễm, thấp nhất cũng là thanh sắc, thậm chí còn có màu xanh lam, tử sắc, đều là Mạc Tranh tuyệt đối không cách nào tiếp nhận khủng bố hỏa diễm. Liên nói cái kia nham tương chỉ phân bộ, tựa hồ thì không có chút nào đơn giản. Mạc Tranh có một loại cảm giác, nếu như hắn tùy tiện tiến vào nham tương chỉ phạm vi, 89 phần 10 thì không ra được, nhất định sẽ bị vây chết ở bên trong. Mà lúc này, Mạc Tranh phát hiện, Văn Tuyển Khải hai người, chính đang câu dẫn hỏa ngạc, từ từ hướng vị trí của hắn mà đến. Mạc Tranh biết bọn họ muốn làm gì, làm sao có thể để bọn hắn đem chính mình khốn tử tại trong thạch động này, hắn cơ hồ không chút do dự thì phát động thân pháp, lưu lại một đạo huyết ảnh, chính mình thì nhanh chóng xuyên qua hai người cùng hỏa ngạc chiến trường, xuất hiện ở bình đài một bên khác vị trí. Văn Tuyển Khải nhịn không được ngẩn người, Mạc Tranh lại một lần nữa bạo phát tốc độ cực hạn, để hắn đều hơi kinh ngạc. Cho dù là hắn cái này thiên bảng thứ ba, tại phương diện tốc độ cũng tự nhận là không có Mạc Tranh mạnh, nhưng Mạc Tranh muốn dễ dàng như vậy liền chạy đi, đó là không có khả năng. Mà Văn Tuyển Khải nghĩ đến tính kế Mạc Tranh, Mạc Tranh lúc này cũng muốn tính kế bọn họ. Hắn xưa nay không là một cái bị động bị đánh người, tuy nhiên gọi ra Hống Thiên Lang, liền có thể nhẹ nhõm đem Văn Tuyển Khải cùng Hỏa Ngạc đều xử lý, nhưng Mạc Tranh hiện tại càng muốn đem hơn bọn họ đều dù sao nham tương chỉ trong phạm vi đi. Để Văn Tuyển Khải cùng Mạc Ninh xung phong, đi dò xét một chút cái kia để Mạc Tranh cảm thấy quỷ dị nham tương chỉ. Cho nên, không giống nhau Văn Tuyển Khải lần nữa muốn đem hắn kéo vào chiến trường, Mạc Tranh một cái lắc mình, lại trở về thanh sắc trong biển lửa, trong nháy mắt biến mất không thấy. Văn Tuyển Khải sắc mặt, nhất thời biến đến không nhìn khá hơn. Thế mà chạy. Nhưng lấy hắn còn lại linh lực đến xem, hắn không có khả năng lại từ thanh sắc trong biển lửa mặc lại. Hắn chỉ là tạm thời tại thanh sắc trong biển lửa tránh né mà thôi, không ít một phút, hắn thì tất nhiên sẽ xuất hiện. Văn Tuyển Khải nghĩ rõ ràng về sau, cũng không có quá để ý, đối Mạc Ninh hô, kiên trì một chút. Chỉ muốn kiên trì đến cái kia Mạc Tranh muốn tránh cũng không được là đủ rồi. Tuy nhiên hai đầu hỏa ngạc rất cường đại, nhưng Văn Tuyển Khải cùng Mạc Ninh thích hướng về sau, lại còn có thể ứng đối. Muốn giết chết bọn họ có lẽ không dễ dàng, nhưng muốn kiên trì cái một phút thậm chí một canh giờ, không chút nào vấn đề đều không có, coi như hao tổn, bọn họ cũng có thể đem Mạc Tranh hao tổn đi ra. Đến mức giải quyết như thế nào cái này hai đầu hỏa ngạc, hai người tạm thời còn không nghĩ tới biện pháp. Thực sự không được, bọn họ cũng chỉ có thể giống Mạc Tranh như thế tạm thời chạy trốn rồi, trốn về thanh sắc trong biển lửa. Các loại đem hai đầu hỏa ngạc hất ra về sau trở lại thu lấy màu đen dị hỏa. Bất quá, vậy cũng là tại xử lý Mạc Tranh chuyện sau đó. Mà Mạc Tranh lúc này, đã tại thanh sắc trong biển lửa xuyên thẳng qua lên, cái này thanh sắc trong biển lửa tuyệt đối không chỉ có hai đầu hỏa ngạc, hắn hiện tại muốn làm, cũng là kinh động càng nhiều cường đại hỏa ngạc, đem bọn hắn đưa đến Văn Tuyển Khải bên kia đi. Hai đầu hỏa ngạc, Văn Tuyển Khải hai người ứng phó thì không thoải mái, nếu như là ba đầu, bốn đầu, năm đầu đâu. Mạc Tranh chính là muốn dùng hỏa ngạc, đem bọn hắn bước tiến nham tương chỉ phạm vi. Rất nhanh, Mạc Tranh thì tao ngộ một đầu hỏa ngạc đánh lén, mà hắn sớm có phòng bị, đương nhiên sẽ không để hỏa ngạc công kích đến chính mình. Trong nháy mắt tránh ra đồng thời, một đạo sắc bén công kích chạm tại hỏa ngạc trên thân, đem hỏa ngạc trong nháy mắt chọc giận. Sau đó, Mạc Tranh bắt đầu chạy trốn, lại không có rời đi trước thanh sắc biển lửa, mà là tiếp tục tìm kiếm lấy càng nhiều hỏa ngạc. Hắn chuyên chọn có khả năng tồn tại hỏa ngạc địa phương chạy trốn, chỉ chốc lát sau thì thuận lợi chọc giận bốn đầu hỏa ngạc. Cái này bốn đầu hỏa ngạc, mỗi một đầu đều vượt qua dài 3 mét, dù là chỉ là một đầu, đều không phải là hiện tại Mạc Tranh có thể đối phó, có bọn họ đối phó Văn Tuyển Khải, Mạc Tranh cảm thấy đầy đủ. Đăng nhập. Để trái tim đen đu ám đọc chuyện mà lại, lúc này linh lực của hắn đã tiêu hao đến không sai biệt lắm, nhất định phải rời đi. Vài phút về sau, Mạc Tranh mang theo bốn đầu nổi giận hỏa ngạc, đột nhiên lại theo thanh sắt trong biển lửa vọt ra. Văn Tuyển Khải hai trên mặt người cười lạnh còn không có triển khai, liền đột nhiên lại đọc lại. Sau đó, trên mặt của bọn hắn đều lộ ra thần sắc sợ hãi. Hôn trướng tiểu tử. Người muốn chết. Văn Tuyển Khải giận dữ, Mặc Tranh sau lưng, thế mà theo bốn đầu cự đại hoàng ạc. Nếu như lúc này thời điểm Văn Tuyển Khải còn không biết Mặc Tranh vừa mới là đi làm cái gì, vậy bọn hắn thì sống vô dụng rồi, Mặc Tranh lại là đi câu dẫn hoàng ạc, muốn mượn hoàng ạc lực lượng, giết chết bọn họ. Mẹ nó. Xú tiểu tử. Thì coi như chúng ta bị hỏa ngạc xử lý, ngươi chọc giận nhiều như vậy hỏa ngạc, ngươi cũng không sống nổi. Hôn trướng, ngươi quả thực điên rồi. Văn Tuyển Khải giận mắng lên tiếng. Nhưng Mạc Tranh lại khỏe miệng mang theo cười lạnh, thản nhiên nói, các ngươi còn là trước quản tốt chính mình đi, chớ để cho hỏa ngạc ăn. Nói xong, Mạc Tranh trực tiếp phát động cực hạn tốc độ, xuyên qua Văn Tuyển Khải cùng hai đầu hỏa ngạc chiến trường, trốn đến Văn Tuyển Khải đằng sau đi. Mà Văn Tuyển Khải, căn bản là nhảy không xuất thủ đến ngăn cản Mạc Tranh. Mạc Tranh sau lưng bốn đầu hỏa ngạc, nhất thời đem mục tiêu công kích, khóa ổn định ở Văn Tuyển Khải cùng Mạc Ninh trên thân. Hai người chỉ cảm thấy thân thể phát lạnh, hai đầu hỏa ngạc bọn họ có thể ngăn cản, nhưng sáu đầu hỏa ngạc, tuyệt đối không phải bọn họ có thể đối phó, nếu như ứng phó không tốt, trong nháy mắt liền có khả năng táng thân ngạc bụng. Văn Sư Huynh, làm sao bây giờ? Mạc Ninh trong nháy mắt cảm nhận được áp lực cường đại, thực lực của hắn còn không bằng Văn Tuyển Khải, đã hiện tượng nguy hiểm trọng sinh. Văn Tuyển Khải sắc mặt khó coi. Đảo qua sáu đầu hỏa ngạc. Cái này sáu đầu hỏa ngạc, hiển nhiên là coi bọn họ là thành cá trong chậu, trong đó hai đầu không có gia nhập chiến đấu, mà chính là canh giữ ở thanh sắc biển lửa lối vào chỗ. Bọn họ hiện tại cũng là muốn chạy xanh trở lại sắc biển lửa chạy trốn, cũng không có cách nào. Huống chi, Mạc Tranh còn đang tìm, bọn họ không muốn chạy, bọn họ nếu là chạy về thanh sắc biển lửa, Mạc Tranh lại đem màu đen dị hỏa cầm đi làm sao bây giờ. Văn Tuyển Khải tuyệt đối không thể để cho xảy ra chuyện như vậy. Hắn tuy nhiên cũng cảm thấy những cái kia nham tương chỉ không đơn giản, nhưng nham tương chỉ bên cạnh vẫn là có lộ tuyến thông qua, nếu để cho Mạc Tranh nhanh chân đến trước, vậy hắn hối hận cũng không kịp. Hắn nhất thời cắn răng một cái, nói, lập tức tiến vào nham tương chỉ phạm vi. Nói xong, chính hắn lại không có động tác, vẫn tại chật vật chống cự lại hỏa ngạc công kích. Mạc Ninh lại ngăn cản không nổi, thực lực của hắn không kịp Văn Tuyển Khải, dù cho hắn biết rõ, Văn Tuyển Khải là muốn cho hắn trước đi dò thám nham tương chỉ tình huống. Hắn cũng chỉ có thể cắn răng bắt đầu lui về phía sau. Mà vô luận là Mạc Tranh vẫn là Văn Tuyển Khải, đều chính đang quan sát tới gần nham tương trì Mạc Ninh. Mạc Ninh lấy hai đầu hỏa ngạc dồn đến nham tương trì biên giới, trên người huyền thiết chiến giáp đều phá nát không ít, tùy thời có khả năng táng thân ngạc bụng, chỉ có thể cắn răng một cái, nhảy vào nham tương trì phạm vi. Mà cái kia hai đầu đuổi theo hắn hỏa ngạc, trong nháy mắt ngừng lại, chỉ là hướng về phía Mạc Ninh gào thét lấy. Văn Tuyển Khải nhất thời trong lòng vui vẻ. Những thứ này hỏa ngạc thế mà sợ hãi nham tương trì, mà lại Mạc Ninh nhảy vào nham tương trì phạm vi, cũng chẳng có chuyện gì phát sinh. Chỉ ít xem ra, Mạc Ninh cười rất an toàn, chung quanh nham tương trì một mảnh yên tĩnh. Mà cái kia hai đầu công kích Mạc Ninh hỏa ngạc, cũng từ bỏ Mạc Ninh, ngược lại đến công kích Văn Tuyển Khải. Văn Tuyển Khải lần nữa xác nhận Mạc Ninh không có vấn đề, nhất thời cũng không quản được nhiều như vậy, nhanh chóng tới gần nham tương trì. Tiểu tử, cái này sáu đầu hỏa ngạc liền để cho ngươi gần nhất giải quyết đi. Ha ha, ngươi cũng có thể trốn vào nham tương trì đến, bất quá ta kiếm hội đang tìm chờ ngươi. Văn Tuyển Khải nói xong, cũng thả người nhảy vào nham tương trì phạm vi. Bốn đầu hỏa ngạc, cũng trong nháy mắt từ bỏ Văn Tuyển Khải, dùng ánh mắt lạnh như băng tập trung vào hang đá trước Mạc Tranh. Mạc Tranh lại không có quản bọn họ, mà chính là nhìn chằm chằm vào nham tương trì phạm vi bên trong Mạc Ninh cùng Văn Tuyển Khải. Trong mắt của hắn, đột nhiên lộ ra kinh nghi bất định thần sắc. Có gì đó quái lạ. Tại Mạc Tranh trong mắt. Văn Tuyển Khải cùng Mạc Ninh hai người, xem ra đều một chút việc đều không có, bình an đứng ở nơi đó, nhưng tựa hồ bọn họ lẫn nhau ở giữa, lại cũng không thể nhìn thấy đối phương. Nét mặt của bọn hắn, đều lộ ra một tia mờ mịt. Mạc Tranh trong nháy mắt xác định, hai người bọn họ là tiến vào một loại nào đó trong trận pháp, tuy nhiên chỉ cách xa vài mét khoảng cách, lại dường như chỗ tại thế giới khác nhau. Chương 177, Huyễn Ảnh Hồ bị nốt. Thì cùng Thiên Viêm Tông tàng kinh các trận pháp một dạng. Đồng dạng là tiến vào tàng kinh các, lại không nhìn thấy lẫn nhau, liền như là tiến nhập thế giới khác nhau. Nhưng nhìn lấy Văn Tuyển Khải hai người biểu lộ, bọn họ tình huống lúc này, tựa hồ là không có nguy hiểm gì, nếu không cũng không phải chỉ là một mặt mờ mịt, mà hẳn là sợ hãi. Mà bọn họ, cũng không có đem tiêu cự rơi vào Mạc Tranh trên người thời điểm, nói rõ bọn họ không chỉ có không nhìn thấy lẫn nhau, chỉ sợ liền tình huống ngoại giới đều không thấy được. Không cho Mạc Tranh suy nghĩ nhiều cơ hội, bốn đầu hỏa ngạc đã vây hướng về phía hắn. Mạc Tranh lúc này nghiên cứu nham tương trì tình huống, nơi nào có tâm sự lại tại cái này mấy cái hỏa ngạc dây dưa, huống chi, hắn cũng không phải cái này mấy cái hỏa ngạc đối thủ. hắn nhất thời gọi ra Hống Thiên Lang. Hống Thiên Lang xuất hiện trong nháy mắt, hướng về phía hỏa ngạc giống to một tiếng, nhất thời âm thanh lôi cuồn cuộn, mà mấy cái hỏa ngạc bị dọa đến trực tiếp co quắp ngã trên mặt đất, động cũng không dám động. Mạc Tranh không chút do dự, tướng lục đầu hoảng sợ tê liệt hỏa ngạc, đều thu vào huyết kiếm thế giới, để Hống Thiên Lang canh giữ ở thanh sắc biển lửa lối vào, để tránh có hỏa ngạc lại xuất hiện. Sau đó chính hắn chăm chú quan sát Văn Tuyển Khải hai người lên. Văn Tuyển Khải hai người tựa hồ không dám tùy ý di động, trên mặt lộ ra thần sắc mờ mịt tứ phương lấy, trên tay thử nghiệm chạm đến cái gì, nhưng ở Mạc Tranh trong mắt, trước người bọn họ thứ gì đều không có. Mà đại khái qua một phút, Mạc Ninh mới bắt đầu thử nghiệm di động, hắn mỗi một bước đều cực kỳ cẩn thận. Nhưng ở Mạc Tranh trong mắt, hắn lại là từng bước, hướng về một cái thanh sắc nham tương trì đi đến, rất nhanh liền một câu đi tới nham tương trì bên dưới. Nhưng Mạc Ninh lại không phát giác gì. Mạc Tranh biểu lộ kinh ngạc, chẳng lẽ Mạc Ninh không nhìn thấy trước mắt hắn cũng là một dãy đặc nham thạch nóng chảy chỉ sao? Mà chuyện phát sinh kế tiếp, để Mạc Tranh xác nhận suy đoán này. Mạc Ninh hoàn toàn không nhìn thấy trước mắt hắn xa mấy bước nham tương chỉ, thậm chí không cảm giác được cái kia nóng rực nhiệt độ, hắn tựa hồ là đang một hoàn cảnh bên trong lục lọi tiến lên, mà hắn cũng cho là mình đi tại an toàn con đường phía trên. Nhưng ngay tại Mạc Tranh ánh mắt nhìn soi mói, Mạc Ninh một chân đã dẫm vào cái kia thanh sắc nham tương chỉ. Toàn thân trong nháy mắt bị nhen lửa, trong miệng tựa hồ phát ra tiếng kêu thảm cùng giống to, nhưng lại không hề có một chút thanh âm truyền tới. Chỉ chốc lát sau, Mạc Ninh liền bị đốt thành một đống tro tàn, biến mất không thấy. Mạc Tranh hít vào một ngụm khí lạnh, còn tốt hắn không có tùy tiện đi tới nham tương chỉ phạm vi, ý đồ đi thu lấy cái kia màu đen dị hỏa, nếu không bây giờ bị khốn trong trận pháp chính là hắn. Mà khi đó, cho dù hắn có Hống Thiên Lang, có huyết kiếm thế giới, tựa hồ cũng không có biện pháp gì. Cái kia nham tương chỉ phạm vi bên trong nguy hiểm, không phải Hống Thiên Lang cùng huyết kiếm thế giới có thể giải quyết, cho dù có huyết kiếm thế giới, hắn cũng có khả năng bị vĩnh viễn khốn tử ở trong trận. Tựa như lúc này Văn Tuyển Khải, so với Mạc Ninh, Văn Tuyển Khải muốn lộ ra càng thêm thận trọng cùng tỉnh táo. Chính hắn chính mình là tiến nhập nham tương chỉ phạm vi, chung quanh đều một số khủng bố đến đủ để cho hắn chết nóng rực nham tương chỉ, mà ánh mắt hắn nhìn thấy đồ vật, đều không phải chân thực. Những cái kia xem ra sinh lộ địa phương, chỉ sợ sẽ là câu dẫn hắn bước vào nham tương chỉ mạch suy nghĩ. Cho nên Văn Tuyển Khải, một mực tại chỗ đứng nửa canh giờ, lại ngay cả một bước đều không có phóng ra, hắn chỉ là dùng vũ khí của mình trường kiếm, tại chính mình quanh thân thăm dò. Dù cho vũ khí trường kiếm đâm tại mặt đất, xác nhận đều là một số cứng rắn đất đai, mà không phải nóng rực nham tương chỉ, hắn cũng tỉnh táo không có bước ra một bước. Hắn đang nhớ lại chính mình tiến vào góc độ cùng động tác, tự hỏi cái kia theo phương hướng nào đi ra mấy bước, liền có thể rời đi cái này đáng chết trận pháp phạm vi. Đối mặt này quỷ dị trận pháp, hắn tình nguyện đi đối mặt những cái kia hoảng ngạc. Trong mắt hắn, chung quanh chỉ là một mảnh yên tĩnh thế giới, dưới chân mọc ra rất nhiều tràn ngập linh lực linh dược cao cấp, một đầu đường nhỏ quanh có khúc hữu kéo dài đến nơi xa. Nhưng Văn Tuyển Khải biết, đây đều là giả. Hắn rốt cục nhớ lại chính mình lúc đi vào góc độ cùng động tác, hiện tại hắn muốn làm, cũng là dọc theo lúc đến phương hướng, một chút lầm lỗi đều không có quay trở lại, thoát ly trận pháp phạm vi. Gặp Văn Tuyển Khải rốt cục động, Mạc Tranh cũng đột nhiên nhấc lên hứng thú. Hắn chỉ thấy Văn Tuyển Khải bước đầu tiên, đúng là hướng về nham tương chỉ bên ngoài phương hướng đi, nhưng bước thứ hai thời điểm, tựa hồ chính hắn đều không có cảm giác, hắn đã đi lại một chút điểm. Mà bước thứ ba, dạng này sai lầm biến đến càng lớn, nhưng tựa hồ tại Văn Tuyển Khải cảm giác bên trong, hắn vẫn là dọc theo đường thẳng tại đi, ngay tại cách nham tương chỉ bên ngoài càng ngày càng gần. Nhưng ở Mạc Tranh xem ra, hắn tại mấy bước về sau, thì một câu vòng vo cái ngoặt, đã hướng về một cái thanh sắc nham tương chỉ mà đi. Thẳng đến Văn Tuyển Khải cũng đi đến nham tương chỉ bên dưới, Văn Tuyển Khải đột nhiên ngừng lại, trán của hắn lúc này mồ hôi lạnh róc rách chảy xuống, thần sắc biến đến cực kỳ khó coi lên. Dựa theo dự đoán của hắn, nếu như phương hướng của hắn chính xác, sớm nên thoát ly nham tương chỉ phạm vi. Nhưng bây giờ, hắn vẫn không có rời đi. Cái kia thì chỉ có một cái khả năng, phương hướng của hắn cảm giác sai lầm, hắn hiện tại rất có thể, ngay tại hướng về một chỗ chết tại ở gần lấy. Cho nên trong nháy mắt, Văn Tuyển Khải ngừng lại. Hắn đột nhiên khoanh chân ngồi xuống, cũng không dám có bất kỳ động tác. Mạc Tranh biết, Văn Tuyển Khải bị vây chết ở bên trong, trừ phi có người đi cứu hắn, nhưng Mạc Tranh là sẽ không cứu hắn. Lúc này Văn Tuyển Khải, chỉ sợ cũng là đánh lấy cái chủ ý này, hắn chỉ cần ngồi ở chỗ đó bất động, liền sẽ không gặp nguy hiểm, hắn đang chờ người tới cứu mình. Mỗi một lần Hỏa Diệm Sơn mở ra, bị vây chết ở bên trong đệ tử đều không ít, nếu như là phổ thông đệ tử, cái kia khốn tử cũng liền vây chết. Nhưng Văn Tuyển Khải tin tưởng, chỉ cần hắn thời gian dài không đi ra, nhất định sẽ có người tới cứu mình. Mạc Tranh lúc này cũng lâm vào khó xử bên trong, cái kia màu đen dị hỏa thì tung bay ở nơi đó, như thế mê người, tựa hồ thoá thủ có thể đụng, nhưng nham tương trì quỷ dị, để hắn căn bản không dám nhích tới gần. Mạc Ninh cùng Văn Tuyền Khải xuống tràng còn rõ mồn một trước mắt, hắn có thể không cảm thấy mình sau khi đi vào, hội so kết quả của bọn hắn tốt. Nhưng muốn để Mạc Tranh từ bỏ cái này màu đen dị hỏa, Mạc Tranh cũng không nguyện ý. Truy trái tim đen đu ám cập để trái tim đen đu ám đọc chuyện. Hắn bắt đầu ở cái này bốn phía tra nhìn lại, muốn tìm ngoại trừ thông qua nham tương trì bên ngoài, còn có không có biện pháp nào khác có thể cầm tới cái kia màu đen dị hỏa. Này con đường của hắn Mạc Tranh không có phát hiện, nhưng hắn lại phát hiện một cái để hắn hưng phấn không hiểu đồ vật. Hỏa thần hoa. Tại cái kia nham tương trì mặt khác, có một mảnh cấp 6 linh thảo hỏa thần hoa. Mà tại cái này một mảnh hỏa thần hoa chỗ không xa, có một cái nho nhỏ cái hố, bên trong một mảnh hỏa hồng sắc dung dịch một dạng đồ vật, lẳng lặng nằm ở nơi đó. Hỏa thần thủy. Mạc Tranh trong nháy mắt hưng phấn lên, hắn bất chấp nguy hiểm một mình tiến vào hỏa diệm sơn là vì cái gì? Không phải là vì cái này màu đen dị hỏa, mà là vì hỏa thần thủy. Vì lấy được hỏa thần thủy vì phụ thân trị liệu thương thế, nếu như tại màu đen dị hỏa cùng hỏa thần thủy ở giữa, chỉ có thể để Mạc Tranh hai chọn một. Cái kia Mạc Tranh không chút do dự chọn hỏa thần thủy. Dị hỏa cho dù tốt, cũng so ra kém Mạc Tranh phụ thân sinh mệnh. Nhưng bây giờ vấn đề lại xuất hiện, coi như Mạc Tranh muốn lấy đến hỏa thần thủy, cũng phải thông qua cái này một dãy đặc nham thạch nóng chảy trì. Nếu như chỉ là dị hỏa, Mạc Tranh cảm thấy sẽ không mạo hiểm tiến vào, cùng dị hỏa so sánh, tính mạng của hắn quan trọng hơn, Mạc Tranh đang xoắn suýt hồi lâu sau, khẳng định vẫn là sẽ buông tha cho. Nhưng lúc này hỏa thần thủy cũng xuất hiện tại bờ bên kia. Cái kia Mạc Tranh vô luận như thế nào đều sẽ không buông tha cho. Hắn nhất định muốn xuyên qua cái này một dãy đặc nham thạch nóng chảy trì. Hắn có thể không muốn dị hỏa, nhưng nhất định phải hỏa thần thủy. Hắn cơ hồ không chút do dự đem huyễn ảnh hồ hoán đi ra. Dưới tình huống như vậy, có lẽ chỉ có huyễn ảnh hồ có thể giúp cho hắn. Huyễn ảnh hồ xuất hiện, trong nháy mắt kinh hãi ồ một tiếng, màu đen dị hỏa, bất hủ. Bất hủ. Cái này dị hỏa tên gọi bất hủ. Mạc Tranh kinh ngạc hỏi. Huyễn ảnh hồ do dự một chút. Ta cũng không dám xác định. Tựa hồ có điểm giống, nhưng tựa hồ cũng không phải. Hẳn không phải là. Bất hủ thế nhưng là 3.000 trong loại dị hỏa bài danh cao nhất dị hỏa một trong. Bất hủ vừa hiện, trong vòng nghìn dặm bên trong đều muốn đốt cháy thành không. Cái này dị hỏa tuy nhiên cũng là màu đen, nhưng cùng bất hủ chênh lệch quá xa. Hoa đại gia ta đối dị hỏa không có bao nhiêu hiểu rõ, cho nên còn thật không biết cái này dị hỏa là cái gì. Bất quá nhưng phẩm là dị hỏa, đều là cực kỳ tồn tại cường đại. Tiểu tử ngươi cơ duyên không tệ à, sớm như vậy thì có thể đụng tới dị hỏa. Mạc Tranh lắc đầu nói, đụng là đụng phải, nhưng lại lấy không được. Ngươi có thể hay không đem cái kia dị hỏa mang tới? Còn có cái kia phía sau một mảnh hỏa thần hoa cùng hỏa thần thủy. Hơ à à à. Còn có hỏa thần hoa, cái này tiểu tử ngươi cái kia viết thượng cổ quỷ trùng có thể đại lượng sinh sôi. Không có vấn đề, hồ đại gia thuấn di thiên phú thiên hạ vô địch, ngươi chỉ cần cấp hồ đại gia nướng 500 chỉ hùng trường. Hồ đại gia liền giúp ngươi đem bọn nó đều lấy xuống. Huyễn ảnh hồ vỗ bộ ngực nói ra. Vì hỏa thần thủy, đừng nói là 500 chỉ hùng trưởng, liền xem như 5.000 con, 5 vạn con, Mạc Tranh cũng tuyệt đối sẽ đáp ứng. Hắn hiếm thấy không có cò kẻ mặc cả, nói, tốt, 500 chỉ hùng trưởng, thành giao. Hắn thần tình kích động, rốt cuộc tìm được hỏa thần thủy, phụ thân thương thế rốt cục được cứu rồi, phụ thân đã nằm ở trên giường đã nhiều năm như vậy, cái này rốt cục có thể đứng lên. Hắn mong đợi nhìn lấy huyễn ảnh hồ. Mà huyễn ảnh hồ nhếch miệng cười một tiếng, nhất thời phát động thuấn di. Nhưng nháy mắt sau đó, Mạc Tranh cùng huyễn ảnh hồ biểu lộ, đều trong nháy mắt đọc lại, bởi vì huyễn ảnh hồ lần này thuấn di, cũng chưa từng xuất hiện tại hỏa thần hoa phụ cận, cũng chưa từng xuất hiện tại màu đen dị hỏa phụ cận. Mà chính là, xuất hiện ở nham tương trì biên giới, nó tựa như là bị một cỗ lực lượng vô danh, cấp cứ thế mà theo trong hư không ép ra ngoài, không cách nào dùng thuấn di thông qua. Không có khả năng. Hồ đại gia thuấn di làm sao mất hiệu lực? Trừ phi đây là mặt khác một phiến thế giới, nếu không liền xem như lại trận pháp cường đại, hồ đại gia thuấn di cũng có thể xuyên qua đi. Huyễn ảnh hồ nhất thời kích động quát, lần nữa phát động thuấn di, nhưng tương tự không có bất cứ hiệu quả nào. Mắt thấy tới tay 500 chỉ hùng trường bay, huyễn ảnh hồ quả thực giận không thể nuốt, cũng không sử dụng thuấn di, vọt thẳng tiến vào nham tương chỉ phạm vi. Mà nháy mắt sau đó, nó trực tiếp trợn tròn mắt. Trước mắt thế giới hoàn toàn cải biến, nó không nhìn thấy Mạc Tranh. Mà tại Mạc Tranh trong mắt, huyễn ảnh hồ tiến vào nham tương trì phạm vi về sau, lăng thần một lúc sau, trực tiếp hướng về một mảnh thanh sắc nham tương trì vọt tới. Sau đó, huyễn ảnh hồ không ngạc nhiên chút nào, ngã vào thanh sắc nham tương trì bên trong, toàn thân trong nháy mắt nhảy lên thanh sắc hỏa diễm. Chương 178, trận phù. Mạc Tranh trong nháy mắt trong lòng kinh hãi. Hắn kèm chút vọt thẳng tiến nham tương trì phạm vi, đi cứu huyễn ảnh hồ. Hắn chưa từng có nghĩ tới, huyễn ảnh hồ thế mà còn có bị vây một ngày, tựa hồ hắn trừ bỏ bị máu của mình kiếm thế giới vây khôn qua, thì lại không có bị bất kỳ vật gì khống trụ. Mà huyễn ảnh hồ trực tiếp rơi xuống thanh sắc nham tương trì, toàn thân trong nháy mắt nhảy lên ngọn lửa màu xanh thời điểm, Mạc Tranh cũng xác thực vì huyễn ảnh hồ lo lắng, cũng không để ý chính mình có không có năng lực, liền muốn đi cứu nó. Cùng huyễn ảnh hồ ở chung được thời gian lâu như vậy, muốn nói đối huyễn ảnh hồ không có cảm tình, vậy khẳng định là giả. Nhưng rất nhanh, Mạc Tranh lại đem loại này lo lắng buông xuống. Bởi vì, huyễn ảnh hồ cũng không có sự tình. Mạc Ninh tuy nhiên bị thanh sắc nham tương trì đốt cháy thành cặn bã, nhưng thanh sắc nham tương trì vẫn còn không làm gì được huyễn ảnh hồ. Huyễn ảnh hồ quanh thân tuy nhiên bốc lên ngọn lửa màu xanh, nhưng lại liền bộ lông của nó đều không có bị làm bị thương. Nhưng huyễn ảnh hồ cũng cảm nhận được nguy hiểm, trong nháy mắt dừng lại không động, trong mắt của nó từ bên trong quay tròn loạn chuyển lấy, tựa hồ tại hô to, Mạc Tranh lại nghe không được nó tại hô cái gì. Mạc Tranh nhất thời nhíu mày, hiện tại vô luận là vì hỏa thần thủy, hay là vì cứu huyễn ảnh hồ, hay là vì cái kia màu đen dị hỏa, Mạc Tranh đều nhất định muốn giải quyết này quỷ dị nham tương trì. Huyễn ảnh hồ tạm thời lúc mặc dù không có nguy hiểm, lại không có nghĩa là nó an toàn, thanh sắc nham tương trì tuy nhiên không làm gì được nó, nhưng màu xanh lam nham tương trì đâu? Tử sắc nham tương trì đâu? Ngọn lửa màu tím kia, thế nhưng là liền phong hào vương giả đều có thể đốt thành cho bụi, huyễn ảnh hồ dù cho trưởng thành đến lại nhanh, lúc này thực lực cũng bất quá cùng hoàng kim cấp tu sĩ không sai biệt lắm, rơi vào màu xanh lam nham tương trì, đều giữ nhiều lành ít. May ra huyễn ảnh hồ sống mấy trăm năm, đã sớm thông minh đến cùng cái hồ ly tinh một dạng, nó cũng học văn tuyển khải bộ dáng, tại một chỗ nằm xuống bất động. Trong mắt của nó tử nhìn lấy Mạc Tranh phương hướng, tựa hồ tại nói cho Mạc Tranh, vô luận như thế nào phải cứu hắn. Gặp huyễn ảnh hồ không có loạn động, Mạc Tranh cũng không lại bối rối, huyễn ảnh hồ là nhất định muốn cứu, nhưng lại không phải lỗ mãng đi cứu, nếu không huyễn ảnh hồ không có cứu ra, chính hắn cũng khốn tử ở bên trong. Mạc Tranh trên tay đột nhiên xuất hiện một cái dài ba trượng cũ nát cây roi, đây là hắn tại Thiên Viêm Tông tàng bảo khố bên trong chọn lựa bảo vật một trong, vẫn luôn không có sử dụng. Nhưng bây giờ, hắn chuẩn bị dùng cái này cây roi tới cứu huyễn ảnh hồ. Hắn đi đến nham tương trì biên giới, khoảng cách huyễn ảnh hồ vị trí chỉ có 2 trượng khoảng cách, xác thực bảo vệ chính mình không có bước vào nham tương trì phạm vi, sau đó đem roi dài văng ra ngoài, tắt tại huyễn ảnh hồ dưới chân. Nhưng huyễn ảnh hồ tựa hồ không có phát hiện ngay tại nó dưới chân cây roi, hắn cũng không nhìn thấy Mạc Tranh, vẫn như cũ gục ở chỗ này không núp ních. Mạc Tranh chỉ có thể co rúm cây roi, đập nện tại huyễn ảnh hồ trên thân. Huyễn ảnh hồ nhất thời nhảy dựng lên, có chút kinh nghi bất định tra xét tình huống chung quanh, thẳng đến Mạc Tranh khống chế cây roi lần nữa quất vào trên người của nó mới rốt cục cảm nhận được không thích hợp. Nó thử nghiệm rỗi ra móng vuốt, chụp vào không có cái gì dưới chân, nhất thời bắt lấy một đầu nhìn không thấy cây roi. Mà khi nó bắt lấy cây roi thời điểm, Mạc Tranh chậm rãi đem huyễn ảnh hồ cấp kéo lại, làm huyễn ảnh hồ rời đi nham tương trì phạm vi thời điểm, nó nhất thời kém chút khóc lên. Ngoa tào, hồ đại gia thế mà trước ngựa mất vó. Mất mặt, thật sự là mất mặt. Mạc Tranh cười thở dài một hơi, còn dễ dàng dùng phương pháp như vậy, đem huyễn ảnh hồ cứu ra, bằng không hắn còn thật không biết nên làm sao bây giờ. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Vì cái gì ngươi thuấn di không thể dùng? Mạc Tranh mở miệng hỏi đến. Huyễn ảnh hồ lâm vào suy nghĩ, nói, ta thuấn di không phải vô địch, nhưng phần lớn trận pháp, cũng đỡ không nổi ta thuấn di. Đang tìm ta thuấn di chỗ lấy mất đi hiệu lực, chỉ có 2 nguyên nhân. Đệ nhất, nơi đó là một thế giới khác. Liền như là ngươi huyết kiếm thế giới một dạng. Thứ hai, đây là một chỗ thiên nhiên đại trận. Một cái thế giới khác. Thiên nhiên đại trận. Mạc Tranh kinh ngạc nói. Huyễn ảnh hồ gật gật đầu, ta vừa mới lâm vào trong đó, cho nên ta có thể khẳng định, chỗ đó cũng không phải là một cái thế giới khác, nếu không ngươi không có khả năng dùng một cây roi luồn vào đi, đem ta trực tiếp lôi ra đến. Không có bất kỳ vật gì, có thể đồng thời ở vào 2 thế giới bên trong, hoặc là tại trong thế giới, hoặc là ở thế giới bên ngoài. Cho nên, ta có thể khẳng định, chỉ là một chỗ trận pháp, một chỗ thiên nhiên hình thành đại trận. Mạc Tranh nhíu mày, vậy có phải hay không nói rõ, chúng ta không có khả năng đạt được cái kia dị hỏa, cũng không có khả năng xuyên qua đại trận này, đạt được những cái kia hỏa thần hoa cùng hỏa thần tùy rồi. Dù sao đây chính là liền ngươi đều có thể ngăn cản thiên nhiên đại trận, liền xem như một cái bát cửu phẩm trận pháp sư, cũng chưa chắc có thể làm ra dạng này trận pháp cường đại a. Huyễn ảnh hồ nhếch miệng cười một tiếng, dĩ nhiên không phải. Cái này thiên nhiên đại trận chỗ lấy có thể vây khốn ta, không phải là bởi vì hắn cường đại cỡ nào, trọng điểm là tại ngày này không sai 2 chữ phía trên. Đồng dạng thiên nhiên hình thành đại trận, đều là nắm nhận thiên địa chi thế mà hình thành, dạng này trận pháp chưa hẳn cường đại cỡ nào, nhưng lại mang theo một tia bên trong thiên địa đạo vận. Cũng chính là những thứ này đạo vận, để cho ta thuấn di bị áp chế lại, trừ phi ta đối nói lý giải, có thể cao hơn trận pháp này đạo vận. Mà thiên nhiên hình thành trận pháp, cũng được xưng là nói trận, là hết thể trận pháp căn nguyên. Nhưng nói trận chưa hẳn thì rất cường đại, có lẽ một cái rất phổ thông trận pháp sư, liền có thể nhẹ nhõm tướng nhất cái nói trận giải mở. Cho nên, nếu như ngươi hiểu trận pháp, chúng ta thì có rất lớn cơ hội, đem cái này một cái nói trận giải mở, không chỉ có đạt được dị hỏa, có thể được hỏa thần hoa. Lúc đầu trận pháp sư, thì là dựa vào ngộ đạo trong trận đạo vận, đến học tập, tăng lên chính mình trận đạo mức độ, mỗi một loại trận pháp cường đại, đều là theo nói trong trận biến hóa ra, nói trong trận có trận pháp bản nguyên. Cho nên tại nói trong trận học tập trận pháp tăng lên tốc độ, sẽ phi thường khủng bố. Chỉ tiếc, hiện tại nói trận càng ngày càng lưa thưa ít, cho nên hiện đại trận pháp đại sư, cũng càng ngày càng ít. Huyễn ảnh hồ cảm khái nói ra, mà Mạc Tranh lúc này lại ánh mắt sáng lên. Chỉ cần đạo này trận không phải đặc biệt cường đại, vậy thì dễ làm rồi, hắn liền sợ đạo này trận cường đại đến cao phẩm trận pháp sư cũng không giải được. Mạc Tranh mặc dù không có học qua trận pháp, nhưng hắn nhưng là theo tàng kinh các tầng thứ 9, là một bản trận đạo toàn giải đi ra, đây chính là danh xưng trận tuyệt mộ dung ba lan suốt đời trận đạo kinh nghiệm. Lúc này lại có nói trận, lại có trận đạo toàn giải, Mạc Tranh hoàn toàn có thể tiến vào nói trong trận, học tập trận đạo toàn giải, nhanh chóng tăng lên chính mình trận đạo mức độ. Mạc Tranh suy tư một chút nguy hiểm trong đó cùng được mất, nhất thời quyết định mạo hiểm thử một lần. Hắn dùng roi dài bó tại trên cổ tay của mình, một đầu khác bó tại Hống Thiên Lang trên đuốt, một khi mình bị khốn tử ở bên trong, Hống Thiên Lang còn có thể đem hắn lôi ra tới. Sau đó, Mạc Tranh dứt khoát đi tới nham tương trì phạm vi. Nhất thời, trước mắt hắn thế giới thay đổi, trên tay còn có thể cảm nhận được roi dài trói buộc, nhưng lại cái gì đều nhìn không thấy, phía ngoài Hống Thiên Lang, Huyễn Ảnh Hồ, cũng đều nhìn không thấy. Mà trước mắt hắn thế giới, cũng không phải vô số nham tương trì, mà chính là biến thành một mảnh yên tĩnh thế giới, có hoa có thảo, chim hót hoa nở, linh lực dồi dào. Mạc Tranh biết đây hết thảy đều là ảo giác, hắn tranh thủ thời gian khoanh chân ngồi xuống, trong tay xuất hiện một bản thật mỏng thư tịch. Trận đạo toàn giải. Mạc Tranh cẩn thận mở ra mỏng như cánh ve trang sách, chăm chú học tập lên. Cái gọi là trận pháp, kỳ thật cũng là một cái tu sĩ, khống chế thiên địa vạn vật năng lực, tùy ý hai tảng đá, tại bình thường trong tay đây chẳng qua là thạch đầu. Nhưng ở trận pháp sư trong tay, lại có thể cải biến toàn bộ thế giới. Tại thạch đầu phía trên tuyên khắc đặc thù trận phù, liền có thể để đá bình thường biến thành trận khí, mỗi một loại trận phù đều đối ứng một loại đặc thù biến hóa, dễ như trở bàn tay cải biến thế giới. Tỷ như ẩn hình trận phù, tại trận khí phía trên khắc dấu ẩn hình trận phù về sau, liền có thể để trận pháp phạm vi bao trùm bên trong tất cả mọi thứ, đều biến đến nhìn bằng mắt thường không đến. Tỷ như nặc tức trận phù, làm cho trận pháp phạm vi bên trong đồ vật khí tức đều che giấu. Lại tỉ như tụ linh trận phù, có thể chủ động đem trong phạm vi nhất định linh khí, đều hấp thu tới. Trừ cái đó ra, còn thật nhiều công kích trận phù, phòng ngự trận phù, phụ trợ trận phù, cùng luyện đan thuật mở dạng, trận đạo đồng dạng là một môn cao thâm bao la ngành học, đầy đủ một cái tu sĩ học tập cả một đời, đều chỉ có thể cảm khái chỉ là nhập môn mà thôi, còn có quá nhiều đồ vật không có học hội. Mà danh xưng trận tuyệt mộ dung ba lan, tại cái này trận đạo toàn giải câu nói đầu tiên là, trận đạo vô cùng mênh mông. Ta bất quá thông này vạn nhất, đang đường mà không vào thất, tiếc vậy. Mạc Tranh hít sâu một hơi, tiếp tục học tập tiếp. Muốn trở thành một cái trận pháp sư, đầu tiên phải học được khắc dấu trận phù, mà khắc dấu trận phù cũng không phải giống dùng bút viết chữ một dạng, mà chính là cần linh lực phối hợp. Một cái đơn giản nhất cấp một phòng ngự trận phù, chỉ có ngắn ngủi một cái ký hiệu, cũng chính là một đoạn ngón tay dài ngắn là đủ rồi, nhưng ngay tại ngắn ngủi này trận phù bên trong, lại cần linh lực biến hóa 5-6 lần. Bất kỳ lần nào linh lực sai lầm biến hóa, đều sẽ làm cho cả trận phù mất đi hiệu quả. Liên như là chiết xuất linh dược 5 bước không thể phạm sai lầm một dạng, bố trí trận pháp chỉ có một bước, cái kia chính là khắc dấu trận phù, nhưng lại đồng dạng không thể phạm sai lầm. Nghiêm túc hiểu rõ về sau, Mạc Tranh cảm giác khắc dấu trận phù, không có chút nào so luyện đan muốn nhẹ nhõm. May ra hắn đối linh lực trưởng khống, có thể được xưng là đại sư cấp, cho nên khắc dấu trận phù cần có linh lực biến hóa, Mạc Tranh rất nhẹ nhàng thì có thể làm được. Mạc Tranh cứ như vậy tại nham tương trì tạo thành nói trong trận, khổ tâm tu luyện khởi trận pháp tới. Thời gian đối với tại Mạc Tranh lúc này tới nói, biến đến không trọng yếu nữa, từng cái trận phù đều bị Mạc Tranh nắm giữ tại ngực, tuy nhiên đều là đơn giản một chút cấp 1 trận phù, nhưng Mạc Tranh lại vô cùng có cảm giác thành công. Chí ít tại cấp 1 trận phù bên trong, không có bất kỳ cái gì một cái có thể ngăn lại Mạc Tranh, linh lực của hắn có thể nhẹ nhõm đem trận phù đều khắc dấu đi ra. Mà Mạc Tranh rất nhanh liền bắt đầu học tập cấp 2 trận phù. Nếu như có thể thành công khắc dấu 3 cái trở lên cấp 2 trận phù, Mạc Tranh liền có thể xưng làm một cái nhị phẩm trận pháp sư, cũng không biết có phải hay không là nói trận nguyên nhân, hắn học tập trận pháp tốc độ, quả thực có thể dùng hù chết người để hình dung, liền xem như cấp 2 trận phù, cũng không có một cái nào có thể ngăn lại Mạc Tranh. Mà Mạc Tranh cũng tại cái này khắc dấu trận phù quá trình bên trong, đối trận đạo hiểu rõ càng ngày càng nhiều. Chương 179, luyện trận. Nhưng rất đáng tiếc là, Mộ Dung Ba Lan quyển này trận đạo toàn giải, tựa hồ chỉ là ghi chép đông đảo trận phù, theo cấp 1 đến cửu giai đều có. Lại vẫn cứ, không có liên quan tới trận pháp hệ thống tri thức. Thì như làm sao phá trận? Mạc Tranh tuy nhiên học tập mười mấy cái cấp 2 trận phù, nhưng vẫn là không rõ ràng cái này nham tương chỉ tạo thành thiên nhiên nói trận, là một cái dạng gì trận pháp. Mạc Tranh cũng không nóng nảy, hắn cảm thấy đây là bởi vì hắn giao đấu phù hiểu rõ còn chưa đủ, cho nên mới nhìn không ra. Tại học tập mười mấy cái cấp 2 trận phù về sau, Mạc Tranh bắt đầu nếm thử khắc dấu tam giai trận phù. Khắc dấu trận phù độ khó khăn, đến tam giai về sau, phía dưới để cao vô số lần. Cấp 1 trận phù bên trong phức tạp nhất, cũng bất quá giống như là một chữ một dạng, giải rác mấy bút nhiều nhất mười mấy 20 bút, liền có thể khắc dấu đi ra, tuy nhiên trong đó biến hóa rất nhiều, đối Mạc Tranh tới nói lại vô cùng dễ dàng. Mà cấp 2 trận phù, đơn giản nhất cũng so phức tạp nhất cấp 1 trận phù muốn khó, tối thiểu cần mấy chục bút thậm chí trên 100 bút mới có thể hoàn thành, đã thành một cái đột nhiên, mỗi một đạo trận văn cấu kết giao thoa, biến hóa tự dưng, lại không thể có một tia sai lầm, dù cho đối Mạc Tranh tới nói, cũng cần bảo trì độ cao tinh lực mới có thể hoàn thành. Mà tới được tam giai trận phù, phức tạp trình độ lại tăng lên gấp bội, tựa như là một bộ đơn giản họa đồng dạng. Mà liền xem như bắt chước một bức tranh, cũng rất khó làm đến bắt chước đến cơ hồ giống như lúc, hết lần này tới lần khác cái này tam giai trận phù càng khó, yêu cầu mỗi một bút biến hóa cũng không thể xuất sai lầm. Mạc Tranh nhất thời đụng phải khó khăn, hắn đối linh lực khống chế độ rất cao là không sai, nhưng hắn dù sao mới chỉ là bạch ngân ngũ đoạn tu sĩ, coi như lại cao hơn, cũng cao không ra một loại nào đó phạm chủ, so ra kém những cái kia tu luyện mấy chục năm linh lực cao dài tu sĩ, liên tục thử mấy lần tam giai trận phù, còn không có khắc dấu đến một nửa, Mạc Tranh thì thất bại. Hắn nhất thời bình tĩnh lại, hắn có thể cảm giác được, nếu như hắn có thể nhẹ nhõm khắc dấu ra tam giai trận phù, thành làm một cái tam phẩm trận pháp sư, cái kia là hắn có thể đầy đủ phá vỡ cái này một cái nham tương trì tạo thành thiên nhiên nói trận. Bởi vì hắn cảm giác, cái này nham tương trì trình độ phức tạp, cũng chính là cùng một cái tam giai trận phù không sai biệt lắm. Mạc Tranh quyết định quay trở lại, bắt đầu lại từ đầu học tập cấp 1 trận phù, cấp 2 trận phù, đại lượng luyện tập những cơ sở này trận phù, đánh tốt cơ sở về sau, lại trùng kích tam giai trận phù. Trước đó Mạc Tranh khắc dấu, vẹn vẹn chỉ là vì khắc dấu đi ra mà thôi, vô luận là tốc độ vẫn là độ chính xác, Mạc Tranh đều không có quá nhiều yêu cầu. Nhưng bây giờ, hắn cần càng tiến một bước. Một cái có thể tại mấy giây bên trong khắc dấu ra cấp 1 trận phù, bố trí ra cấp 1 trận pháp nhất phẩm trận pháp sư, cùng một cái cần 1 phút đồng hồ mới có thể bố trí ra cấp 1 trận pháp nhất phẩm trận pháp sư, tuy nhiên đều là nhất phẩm, nhưng trong đó chênh lệch lại quá lớn, quả thực hoàn toàn không thể so sánh. Mạc Tranh hiện tại cũng là cái sau. Hắn có thể được xưng là nhị phẩm trận pháp sư, nhưng trình độ của hắn thật sự là không được tốt lắm, khắc dấu bất kỳ một cái nào cấp 2 trận pháp đều cần 1 phút thời gian. Nếu như là dùng trong chiến đấu, giá trị một chút tác dụng đều không có. Trong chiến đấu, cũng không có người cho ngươi nhiều thời giờ như vậy đi bố trí trận pháp. Tuy nhiên, cũng có rất ít người trong chiến đấu lâm thời bố trí trận pháp, đều là sớm tại trận kỳ phía trên khắc dấu tốt, cần phải dùng lúc trực tiếp lấy ra liền tốt. Nhưng Mạc Tranh cũng là một cái chủ nghĩa hoàn mỹ người. Chiết xuất linh dược đến 7-8 phần, đối với một cái luyện đan sư tới nói như vậy đủ rồi, nhưng Mạc Tranh cũng là truy cầu hoàn mỹ, dù là có thể chiết xuất đến 9 thành rưỡi trở lên, vẫn là lại liều mạng luyện tập, truy cầu càng tiến một bước. Mà lại một lần nữa, Mạc Tranh chủ nghĩa hoàn mỹ, dùng tại trận trên đường, cao giai trận phù trước không đi cân nhắc, chí ít những cái kia tam giai trở xuống cấp thấp trận phù, Mạc Tranh muốn làm đến trong nháy mắt liền có thể khắc dấu đi ra. Thời gian, ngay tại Mạc Tranh cùng trận phù phân cao thấp bên trong, chậm chậm đi qua. 10 ngày, 20 ngày, 1 tháng. Mạc Tranh hoàn toàn quên đi thời gian, mà hắn cách đó không xa một cái đồng dạng bị vây ở nham tương chỉ thiên nhiên nói trong trận người, lại không có quên, hắn vẫn luôn đang tính toán thời gian. Cách hắn tiến vào Hỏa Diệm Sơn, đã 1 tháng 4 ngày, cách hắn khốn trong trận pháp này, đã 1 tháng thời gian. Văn Tuyển Khải khoanh chân ngồi dưới đất, 1 tháng này, Văn Tuyển Khải một bước cũng không dám xê dịch, sợ mình một bước đi nhầm, trực tiếp tiến vào nham tương chỉ bên trong. Hắn ngoại trừ tu luyện, cái gì cũng không dám làm, mỗi một ngày qua, ngay tại dưới chân làm một cái dấu hiệu. 1 tháng, ta cùng đại bá thời gian ước định, cũng là gần 2 tháng. Nếu như ta 2 tháng còn không có ra ngoài, đại bá nhất định sẽ phái người xuống tới cứu ta. Ta muốn tiếp tục kiên trì. Văn Tuyển Khải nỉ non nói ra, hắn có thể tu luyện tới thiên bảng thứ 3, cứng cỏi tính cách là nhất định, tuy nhiên một tháng không nhúc nhích, nhưng hắn cũng không có bực bội. Một tháng này, ngược lại để hắn nghĩ thông suốt một số tu vi phía trên vấn đề, để thực lực của hắn lại tăng lên không ít. Chuyện của tui.vn. Hắn tự tin nếu như có thể còn sống rời đi nơi này, đủ để đi khiêu chiến một chút thiên bảng thứ 2 thứ hạng, thậm chí là thiên bảng đệ nhất Lạc Thanh Văn, có lẽ hắn cũng có thể thử một chút. Hắn tiếp tục tự hỏi chính mình trong vấn đề tu luyện, mà Mạc Tranh cũng tại tiếp tục cùng trận phù phân cao thấp. Hắn vẫn tại luyện tập cấp 1 trận văn, nhưng lúc này hắn khắc dấu cấp 1 trận văn tốc độ cùng một tháng trước so sánh, quả thực là tưởng như hai người, không thể so sánh. Cơ hồ là trong nháy mắt thời gian, Mạc Tranh linh lực thì hoàn thành hơn 100 lần biến hóa, tại trên một tảng đá triển khắc xuống một cái phức tạp nhất cấp 1 tụ linh trận văn. Tại này trận văn thành hình trong nháy mắt, chung quanh linh lực đều lao qua. Mà Mạc Tranh sớm đã thành thói quen biến hóa như thế, hắn lập tức xóa đi rơi trên tảng đá tụ linh trận văn, tiếp tục luyện tập. Lại qua nửa tháng sau, Mạc Tranh hoàn thành cấp 1 trận văn tất cả luyện tập, trận đạo toàn giải phía trên 100 cái cấp 1 trận văn, Mạc Tranh lúc này đều có thể trong nháy mắt khắc dấu ra thành, hình thành trận pháp. Mà hắn cũng quyết định bắt đầu luyện tập cấp 2 trận văn, tại trận đạo toàn giải phía trên, cấp 2 trận văn số lượng muốn ít một chút, nhưng cũng chí ít có 80 cái. Mạc Tranh quyết định dùng gần 2 tháng, tướng nhị giai trận văn cũng luyện đến tùy tâm bố trí trình độ. Sau đó, hắn liền muốn bắt đầu trùng kích tam giai trận văn. Thời gian vội vàng mà qua, đảo mắt lại qua 20 ngày, mà một ngày này, Văn Tuyển Khải trên mặt bắt đầu lộ ra thần sắc hưng phấn, hắn tuy nhiên vẫn như cũ không dám động bước chân, lại rốt cục đứng lên. Theo thời gian để tính, đại bá của hắn Văn Thành Khôn nhất định đã phái người tiến vào Hỏa Diệm Sơn tới cứu hắn. Chỉ tiếc, đến người cứu nàng, chỉ sợ cũng phải phát hiện cái kia dị hỏa tồn tại, các loại sau khi ra ngoài, cái này dị hỏa bí mật chỉ sợ muốn tiết lộ. Muốn hay không đem tới cứu mình người xử lý. Văn Tuyển Khải ánh mắt ngưng tụ, sau đó khỏe miệng phủ lên cười lạnh. Có thể đi vào Hỏa Diệm Sơn đều là Bạch Ngân tu sĩ, mà tại Thiên Viêm Tông Bạch Ngân tu sĩ bên trong, đã từng chỉ có 2 cá nhân thực lực mạnh hơn hắn, hiện tại chỉ sợ chỉ còn lại một cái. Cho nên vô luận tiến đến cứu hắn chính là người nào, chỉ cần hắn cởi một cái hiểm, hắn liền có thể đem cái kia người xử lý, độc hưởng dị hỏa bí mật. Đến mức Mạc Tranh, hắn chỉ sợ sớm đã tử tại hỏa ngạc hôn xuống. Hắn chính đang vì mình mỹ diệu tương lai mà tự hỏi, nhưng lại không biết, xác thực có người tới cứu hắn, mà lại cũng thuận lợi đi tới phủ cận chỗ không xa. Thế nhưng đến người cứu nàng, vừa lộ ra thân hình trong nháy mắt, liền bị Hống Thiên Lang cấp chế phục. Mà Mạc Tranh lúc này cũng cảm nhận được trên cổ tay cây roi truyền đến một cỗ sức kéo, hắn không có phản kháng cỗ này sức kéo, tạm thời để xuống luyện tập trận văn, rời đi nham tương chỉ phạm vi. Mới xuất hiện, Mạc Tranh liền thấy bị Hống Thiên Lang đặt tại dưới vướt một thân ảnh. Đây là một cái Thiên Viêm Tông nội môn đệ tử, trong mắt của hắn mang theo thần sắc kinh khủng nhìn lấy Mạc Tranh, hoàn toàn không cách nào phản kháng Hống Thiên Lang đệ lại hắn móng vuốt. Mạc Tranh nhíu nhíu mày, là Văn Thành Khôn để ngươi tiến đến, vì cứu Văn Tuyển Khải. Người kia nhìn đến Mạc Tranh phục sức, còn tưởng rằng là chính mình người, tranh thủ thời gian gật đầu, vị sư huynh này, mau để cho ngươi linh thú thả ta đối với ngươi không có ác ý. Mạc Tranh khỏe miệng cười lạnh, không có ác ý. Đã không có ác ý, vậy liền tha cho ngươi nhất mệnh đi, ngươi thì giúp ta quét sạch yêu thú phân và nước tiểu. Nói xong, Mạc Tranh đem người này ném vào huyết kiếm thế giới, để huyễn ảnh hồ tiểu đệ lại thêm một cái. Đã hắn xuất hiện ở nơi này, Mạc Tranh liền không khả năng lại thả hắn rời đi, vô luận là bởi vì dị hỏa hay là bởi vì Hống Thiên Lang, những tin tức này cũng không thể truyền đi, chí ít tạm thời không thể truyền đi. Mà Văn Thành Khôn đã phái người tiến đến cứu Văn Tuyển Khải, cái này khiến Mạc Tranh có chút gấp gáp lên, thời gian đã qua hơn 2 tháng, Văn Thành Khôn khẳng định sẽ không ngừng phái người tiến đến, hắn nhất định phải nhanh hành động. Mà lúc này, Mạc Tranh đối cấp 2 trận phù độ thuần thục vẫn như cũ không phải đặc biệt cao, những cái kia phức tạp một số cấp 2 trận phù, Mạc Tranh tối thiểu cần 7-8 giây, thậm chí nhiều thời gian hơn mới có thể khắc dấu đi ra. Cái này nếu để cho khác một cái bình thường nhị phẩm trận pháp sư biết, sợ rằng sẽ nhịn không được trợn mắt hốt mồm, hít vào khí lạnh, nhưng Mạc Tranh đối với cái này lại rất bất mãn đủ. Nhưng thời gian cấp bách, hắn quyết định tạm thời trước để xuống cấp 2 trận phù luyện tập, bắt đầu đánh hạ tam giai trận phù. Mạc Tranh lại về tới nham tương trì thiên nhiên nói trận phạm vi, bắt đầu học tập khắc dấu tam giai trận phù, khoảng cách Văn Thành Khôn lần tiếp theo phái người tiến đến, tối thiểu còn có một số thời gian, Mạc Tranh cũng không cần quá gấp. Coi như lại phái người tiến đến, cũng không có khả năng qua Hống Thiên Lang cửa này, đem Văn Tuyển Khải cứu ra ngoài. 2 tháng trước, Mạc Tranh học tập tam giai trận phù, chỉ khắc dấu không đến một nửa thời điểm, liền trực tiếp thất bại, nhưng lần này, hắn khắc dấu trận phù mức độ đã đề cao rất nhiều, rất dễ dàng liền đem một cái tam giai trận phù cấp khắc dấu đi ra, thời gian cũng khống chế tại trong vòng 1 phút. Có lần thứ nhất thành công, Mạc Tranh nhất thời lòng tin tăng nhiều. Vừa mới một cái kia tam giai trận phù, chỉ là tương đối đơn giản mà thôi, hắn còn cần đánh hạ càng khó khăn tam giai trận phù. Mỗi thành công khắc dấu ra một cái tam giai trận phù, Mạc Tranh đối tam giai trận pháp lý giải liền tăng lên một cái cấp độ, tuy nhiên vẫn là không cách nào toàn bộ ngộ ra cái này nham tương chỉ thiên nhiên nói trận, nhưng Mạc Tranh lúc này đã có thể nhìn ra một số đầu mối. Mạc Tranh vẫn tại khắc khổ học tập tam giai trận phù, mà lúc này Thiên Viêm Tông luyện đan phòng, Văn Thành Khôn thật sâu nhíu mày. Ở bên cạnh hắn là luyện đan phong đại trưởng Lao Tô Duy. Văn trưởng lão, ngươi lại muốn phái người tiến vào Hỏa Diệm Sơn. Cái này khiến ta rất khó làm a. Tô Duy nói đến. Văn Thành Khôn nhíu mày hừ một tiếng, muốn cái gì ngươi nói đi, cháu của ta Văn Tuyển Khải bị nhốt ở bên trong, hiện tại sinh tử không biết, ta nhất định muốn phái người đi vào cứu hắn. Tô Duy cười khổ nói, Văn trưởng lão, vốn là chúng ta để ngươi chất nhi Văn Tuyển Khải tiến vào Hỏa Diệm Sơn, cũng là làm trái quy tắc. Trước đó ta cũng để cho ngươi phái người đi vào cứu hắn, nhưng bây giờ đều đi qua mười mấy ngày, vẫn là không có chút nào tin tức. Theo ta thấy, bọn họ là đều tử tại Hỏa Diệm Sơn bên trong. Chương 180, phá trận. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Văn Thành Khôn cắn răng nói. Tuy nhiên Văn Tuyền Khải chỉ là cháu của hắn, lại là Văn gia có tiền đồ nhất đời sau. Hắn không có khả năng thì từ bỏ như vậy Văn Tuyền Khải, chỉ cần không thấy được Văn Tuyền Khải thi thể, hắn nhất định phải đem hết toàn lực đi cứu. Văn trưởng lão, ta có thể lần nữa mở ra Hỏa Diệm Sơn cửa vào, để ngươi người tiến đi cứu người. Nhưng là, ngươi tổng phải cho ta một cái đáp án chuẩn xác, đến cùng phải hay không một lần cuối cùng. Nếu như nhiều lần mở ra Hỏa Diệm Sơn, khẳng định sẽ bị Phó Tông Chủ phát hiện, nói như vậy, ta lại nhận trừng phạt. Mà lại, Phó Tông Chủ gần nhất cũng thường xuyên đến hỏi thăm ta, cái kia Mạc Tranh gia có tới không, nàng rất có thể phát hiện cửa vào trận pháp mở ra dấu vết ta nếu như nàng biết chúng ta vụng trộm để đệ tử tiến vào. Chúng ta đều trốn không thoát liên quan. Nếu như Văn trưởng lão đáp ứng ta đây là một lần cuối cùng, vậy ta thì vì ngươi mở ra trận pháp. Lần này vô luận có thể hay không cứu ra người, chúng ta đều dừng ở đây. Huống chi, nếu như lần này lại cứu không ra, cái kia đoán chừng cũng là Hỏa Diệm Sơn phát sinh biến cố. Ngươi cũng biết, đây là sớm mở ra, không có uổng phí ngân cấp tu sĩ có thể bảo chứng ở bên trong bình yên vô sự. Vô luận là của ngài cháu trai Văn Tuyền Khải, vẫn là cái kia Mạc Tranh, chỉ sợ đều đã tử ở bên trong. Văn Thành Khôn hít sâu một hơi, cuối cùng nói, tốt ta, đây là một lần cuối cùng. Tô Duy nhất thời nở nụ cười, nhưng khi hắn nhìn đến Văn Tuyển Khải trọn vẹn mang theo 10 người đệ tử đến thời điểm, nụ cười của hắn đọc lại. Văn Thành Khôn đây là điên rồi sao? Vạn nhất cái này 10 người đệ tử cũng tử ở bên trong, đây chính là Văn Thành Khôn cũng không chịu nổi trách nhiệm à, chớ đừng nói chi là hắn. Nhưng Văn Thành Khôn thái độ kiên quyết, hắn cũng chỉ có thể làm theo, đưa cái này 10 người đệ tử tiến nhập Hỏa Diệm Sơn. Mà lúc này Mạc Tranh, theo khắc dấu tam giai trận văn càng ngày càng nhiều, đối cái này nham tương chỉ thiên nhiên nói trận lý giải, cũng càng ngày càng sâu, trong mắt hắn, nguyên một đám nham tương chỉ, đột nhiên xuất hiện. Nguyên lai, coi ta đối ngày này không sai nói trận lý giải càng ngày càng nhiều lúc, trong mắt ta nhìn đến những cái kia hư ảo đồ vật liền sẽ biến mất, hiện lộ ra nó chân thực bộ dáng tới. Tuy nhiên lúc này nham tương chỉ thiên nhiên nói trận bộ dáng còn không có hoàn toàn hiện lộ, nhưng Mạc Tranh lòng tin càng đầy. Ba ngày sau đó, Mạc Tranh trong mắt, không còn có bất luận cái gì hư ảo đồ vật, tựa hồ theo cái này thiên nhiên nói trong trận, xuất hiện một loại rất kỳ quái nói vận, tràn vào Mạc Tranh trong thân thể. Mạc Tranh trong lòng, trong nháy mắt nhiều hơn một loại đối trận đạo bản nguyên nhất lĩnh ngộ, nhưng cũng cái hiểu cái không. Hắn không có để ý nhiều như vậy, bởi vì lúc này toàn bộ nham tương chỉ thiên nhiên nói trận, đã mất đi trận pháp tác dụng, thì cách hắn cách đó không xa Văn Tuyền Khải, đã trong nháy mắt thấy được hắn. Làm trận pháp mất đi hiệu quả trong nháy mắt, Văn Tuyền Khải mừng rỡ trong lòng, còn tưởng rằng là đại bá phái tới người cứu nàng đến, là đại bá phái người tới cứu hắn. Hắn không chỉ nhìn thấy được Mạc Tranh, còn chứng kiến nham tương chỉ phía ngoài hai đầu to lớn hống thiên lang. Kỳ quái là, lại không nhìn thấy bất luận bóng người nào, mà đối với hai đầu hống thiên lang, Văn Tuyền Khải cũng không có quá để ý, hắn không cảm giác được hống thiên lang thực lực. Hắn chỉ là hướng Mạc Tranh cười lạnh một tiếng, không nghĩ tới tiểu tử ngươi còn sống. Dạng này tốt nhất, lần này ta nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu. Đi chết đi cho ta. Văn Tuyền Khải trong nháy mắt hướng Mạc Tranh phát động công kích. Mạc Tranh biểu lộ bình tĩnh, thậm chí tổ chức muốn một bàn tay đập tử Văn Tuyền Khải hống thiên lang. Tại cái này tiếp thời gian gần 3 tháng bên trong, hắn không chỉ có riêng là đang luyện tập trận phù, cảnh giới của hắn cũng rốt cục hướng lên tăng lên một bước, trở thành một cái bạch ngân tứ đoạn tu sĩ. Tuy nhiên Văn Tuyền Khải rất mạnh, nhưng Mạc Tranh lúc này lại muốn gặp một lần hắn. Đối mặt Văn Tuyền Khải công kích, Mạc Tranh trong nháy mắt làm ra phản kích, bá đạo nhất quyền đánh phía Văn Tuyền Khải. Hắn đầu tiên muốn làm, cũng là cảm thụ một chút cùng Văn Tuyển Khải ở giữa linh lực chênh lệch. Văn Tuyển Khải là thiên bảng thứ 3, sợ là đã tiến nhập bạch ngân cấp cực cảnh. Văn Tuyển Khải thực lực xa xa vượt qua phổ thông bạch ngân một đoạn. Mà Mạc Tranh cũng tự tin hắn lúc này có thể đối kháng bạch ngân một đoạn, chỉ là cùng Văn Tuyển Khải còn kém bao nhiêu thì muốn đích thân thử qua mới biết. Vâng. Mạc Tranh cảm giác lực lượng cường đại trong nháy mắt xông phá phòng ngự của hắn hộ thuẫn, vọt vào trong thân thể hắn, để hắn khí huyết cuồn cuộn thật là khó chịu. Mà thân thể của hắn cũng bị đánh bay ra ngoài, bay thẳng đến hơn 10 trượng khoảng cách mới hóa giải mất lực lượng. Thiên bảng thứ 3. Quả nhiên lợi hại, chí ít tại linh lực hùng hậu phía trên, ta cùng hắn chả có khoảng cách không nhỏ, nhưng đánh bại ta, nhưng cũng không có nhẹ nhàng như vậy. Mạc Tranh không chỉ có không lo lắng, lúc này khỏe miệng ngược lại phủ lên nụ cười, trong nháy mắt lại hướng Văn Tuyển Khải xông tới. Lần này hắn không lại lựa chọn cùng Văn Tuyển Khải liều mạng, mà chính là cùng Văn Tuyển Khải lượn vòng lên. Văn Tuyển Khải gặp Mạc Tranh ngăn cản hắn bá đạo một chiều, thế mà chỉ chịu một chút nhẹ nhõm, còn dám tiếp tục hướng chính mình vọt tới, nhất thời giật mình, tựa hồ Mạc Tranh thực lực so với hắn dự đoán muốn mạnh hơn nhiều lắm. Nhưng hắn cũng không có lo lắng, hắn cái này hơn 2 tháng tính tư, cũng tự nhận thực lực tăng trưởng rất nhiều, muốn nghiền ép Mạc Tranh cái này hậu bối, tuyệt đối sẽ không rất khó khăn. Trong nháy mắt, hai người giao thủ lần nữa ở cùng nhau. Mà Văn Tuyển Khải rất nhanh liền phát hiện, cho dù hắn đã lần nữa đề cao đối Mạc Tranh thực lực mong muốn, lại còn đánh giá thấp Mạc Tranh so hắn tưởng tượng muốn khó chơi được nhiều. Tuy nhiên hắn rõ ràng có thể cảm nhận được, thực lực của hắn muốn so Mạc Tranh mạnh rất nhiều, nhưng vô luận hắn cố gắng thế nào, đều bắt không được Mạc Tranh, thậm chí để Mạc Tranh bị thương lần nữa đều không làm được. Mạc Tranh tựa như là một con lươn đồng dạng, hoặc bất lưu thu để hắn căn bản là bắt không được, mà lại hết thể chung quanh hoàn cảnh, đều bị Mạc Tranh sử dụng đến trong chiến đấu. Nhiều lần Văn Tuyển Khải đều kém chút bị Mạc Tranh cố ý lộ ra sơ hở câu dẫn, kém chút trực tiếp tiến vào thanh sắc nham tương trì bên trong. Cái này khiến Văn Tuyển Khải sắc mặt rất là khó coi, hắn thiên bảng thứ 3, lại ngay cả một cái mới vừa tiến vào nội môn đệ tử đều bắt không được đến. Cái này truyền đi, mặt mũi của hắn còn hướng chỗ nào đặt. Mà Mạc Tranh lúc này, tại cùng Văn Tuyển Khải chiến đấu một lúc sau, đột nhiên đã cảm thấy chơi chán. Cùng Văn Tuyển Khải chiến đấu, hắn tuy nhiên không thắng được, nhưng lại cảm thấy rất không có một tia. Bởi vì cùng những cái kia cựu luyện nhập vu tháp bên trong thiên tài so sánh, Văn Tuyển Khải tuy nhiên linh lực mạnh hơn, nhưng chiến đấu kỹ xảo là quá vụ về, hoàn toàn cấp không đến Mạc Tranh bất kỳ áp lực. Cùng Văn Tuyển Khải chiến đấu, Mạc Tranh cũng học không đến thứ gì. Đối thủ như vậy, Mạc Tranh chỉ cần cảnh giới lại hướng nâng lên một chút xíu, là hắn có thể tùy tiện đánh bại. Cùng Văn Tuyển Khải tiếp tục chiến đấu, hắn còn không bằng tranh thủ thời gian lấy hỏa thần hoa cùng hỏa thần thủy, đương nhiên còn có màu đen dị hỏa, sau đó rời đi hỏa diệm sân đây. Đại Hồng, xuất thủ. Mạc Tranh đã mất đi hứng thú về sau, Văn Tuyển Khải giá trị cũng sẽ không có. Đại Hồng trong nháy mắt bổ nhào qua, Văn Tuyển Khải liền phản ứng đều không làm được, liền bị Hống Thiên Lang cấp bổ nhào, đặt tại dưới vớt. Mà Văn Tuyển Khải lúc này thời điểm mới khinh khủng phát hiện, cái này Hống Thiên Lang lại là Mạc Tranh linh thú. Ta không phục. Có bản lĩnh ngươi cùng ta một đối một, dựa vào linh thú có gì tài ba, ngươi không phải là đối thủ của ta. Văn Tuyển Khải hoảng sợ hô đến. Nhưng Mạc Tranh nhưng lại không cùng hắn nói nhảm, trực tiếp vung tay lên, đem Văn Tuyển Khải ném vào huyết kiếm thế giới. Mới nói muốn để Văn Tuyển Khải đi quét sạch yêu thú phân và nước tiểu, cái kia Mạc Tranh liền muốn nói được thì làm được, làm xong đây hết thảy, Mạc Tranh đem Hống Thiên Lang cũng thu lại, sau đó cất bước hướng nham tương chỉ chỗ sâu đi đến. Hắn đè nén tâm tình kích động, lúc này nham tương chỉ đã không cách nào ngăn cản hắn, hắn rốt cục có thể đi thu lấy linh hoạt, cùng ngắt lấy hỏa thần hoa, hỏa thần thủy. Tuy nhiên dị hỏa mê người, nhưng Mạc Tranh vẫn không có trước quả nó, mà chính là trực tiếp vượt qua nham tương chỉ, đi tới hỏa thần hoa phụ cận. Cái này một mảnh hỏa thần hoa, bởi vì chưa từng có bị người ngắt lấy qua nguyên nhân, khoảng chừng trên trăm đóa nhiều, Mạc Tranh đầu tiên là thận trọng đem hỏa thần tụy cất vào bình ngọc, lúc này mới đem hỏa thần hoa đô rời chìm vào huyết kiếm thế giới. Làm xong đây hết thảy, Mạc Tranh mới ngẩng đầu nhìn về phía cái kia yêu dị màu đen dị hỏa. Tuy nhiên không biết cái này dị hỏa tên gọi là gì, nhưng mỗi một đóa dị hỏa đều là bất luận cái gì luyện đan sư cùng tu sĩ đều tha thiết ước mơ đổ vỡ. Bất luận cái gì một đóa dị hỏa đều đầy đủ gây nên một trận máu tanh tranh đoạt đại chiến. Đừng nói chỉ là Mạc Tranh dạng này bạch ngân cấp tu sĩ, cho dù là Mộ Dung Ba Lan, Tư Không Vô Thiên giả như vậy quái vật, nhìn đến dị hỏa cũng muốn tâm động. Mà bây giờ, đóa này dị hỏa lập tức liền muốn trở thành Mạc Tranh. Mạc Tranh cẩn thận tại nham tương trì biên giới xuyên thẳng qua, mặc dù không có trận pháp hiệu quả về sau, chỉ cần không phải ngu ngốc liền sẽ không dẫm vào nham tương chỉ đi tìm chết. Nhưng cho dù là đứng tại biên giới, cái kia kinh khủng nhiệt độ cũng để cho Mạc Tranh không thể không cẩn thận cẩn thận. Đặc biệt là những cái kia màu xanh lam cùng tử sắc nham tương chỉ, Mạc Tranh tranh thủ thời gian chỉ cần một đốm lửa ở tại trên người mình, vô luận chính mình dùng như thế nào linh lực bảo hộ, đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Từng bước, Mạc Tranh rốt cục đi tới nham tương trì lớn nhất vị trí trung tâm. Trung quanh hắn là một vòng tử sắc nham tương trì, mà đỉnh đầu vài mét địa phương, cũng là cái kia đóa yêu dị màu đen dị hỏa. Mãi cho đến nơi này, Mạc Tranh đều không cảm giác được cái kia dị hỏa phát ra bất luận cái gì nhiệt độ. Dường như tất cả nhiệt độ đều bị thật chặt khóa tại dị hỏa nội bộ, chỉ cần vừa chạm vào đụng, liền sẽ bạo phát so ngọn lửa màu tím càng lực lượng cuồng bạo. Mạc Tranh hít sâu một hơi. Dị hỏa người có duyên có được. Nếu như là không có duyên phận người, liền xem như đụng phải dị hỏa, cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, mà nếu như tùy tiện đi thu lấy, càng có khả năng trực tiếp bị đốt cháy chí tử. Nhưng cái này không có nghĩa là thu lấy dị hỏa không có bí quyết. Ngàn vạn năm đến nay, cũng sớm đã có vô số thu lấy dị hỏa kinh nghiệm bị tổng kết ra. Mạc Tranh tuy nhiên không hiểu những kinh nghiệm này, nhưng là Huyễn Ảnh Hồ hiểu a, Huyễn Ảnh Hồ dùng 100 cái tay gấu đại giới, đem thu lấy dị hỏa pháp môn nói cho Mạc Tranh. Có pháp môn này, Mạc Tranh thu lấy dị hỏa xác suất thành công, tối thiểu có 8 thành trở lên. Mạc Tranh nhìn lấy trên đỉnh đầu màu đen dị hỏa, đột nhiên hít sâu một hơi, trên tay hắn đột nhiên xuất hiện nồng đậm linh lực ba động. Cái kia linh lực bị Mạc Tranh khống chế, dùng một loại rất phương thức đặc thù, ngưng kết thành một đóa liên hoa đồng dạng. Mà Mạc Tranh, tựa như là tay nâng một đóa liên hoa đồng dạng, từ từ hướng cái kia màu đen dị hỏa tới gần tới, phải dùng cái kia linh lực liên hoa đi nâng lên đóa này màu đen dị hỏa. Oeng. Tại linh lực liên hoa đụng phải màu đen dị hỏa trong nháy mắt, cái kia màu đen dị hỏa giống như là nổ tung đồng dạng, đột nhiên sôi trào. Chỉ là trong nháy mắt, toàn bộ thạch điện bên trong liền bị vô cùng vô tận hắc sắc hỏa diễm cấp bao phủ lại. Mà Mạc Tranh thân thể cũng bị ngọn lửa màu đen bao trùm. Chương 181, dị hỏa bích hà. Biến hóa như thế, cũng không có để Mạc Tranh lo lắng. Ngọn lửa màu đen kia hoàn toàn không có bất kỳ cái gì nóng rực cảm giác, bọn họ tại tràn ngập đầy toàn bộ thạch điện về sau, đột nhiên lại thu rút về, giống một cái vết chai một dạng, tương Mạc Tranh triệt để bao vây lại. Mà một loại nóng rực cảm giác trực tiếp xuất hiện tại Mạc Tranh đáy lòng. Mạc Tranh tập trung ý chí, lập tức tiến nhập tĩnh tọa trạng thái, hắn biết đây là dị hỏa tại cùng hắn tiếp xúc, hắn cũng tranh thủ thời gian phóng khai tâm thần, cùng cái này dị hỏa cầu thông lên. Hắn tựa như là một cái bị bao khỏa vết chai, lâm vào dài dòng mà kéo dài ngủ say bên trong. Rất nhanh, 10 người đội ngũ xuất hiện ở cách đó không xa, bọn họ kinh ngạc nhìn ngọn lửa màu đen kia vết chai, hoàn toàn không biết đó là vật gì. Bọn họ là Văn Thành Khôn phái tới cứu Văn Tuyên Khải, nhưng bọn hắn tại Hỏa Diệm Sơn bên trong tìm thời gian một tháng, tìm khắp cả toàn bộ Hỏa Diệm Sơn có thể đi nơi hẻo lánh, lại đều không có tìm được Văn Tuyên Khải. Sau cùng bọn họ đi vào trướng, cũng chỉ thấy một cái màu đen vết chai, không có Văn Tuyên Khải lên bóng dáng. Bên trong một cái người hiếu kỳ tới gần màu đen vết chai, tựa hồ không có cảm nhận được uy hiếp, vươn tay ra chạm đến một chút màu đen vết chai, mà nháy mắt sau đó, thân thể của hắn trong nháy mắt bốc hơi rời mất. Bao quát hắn bao trùm quanh thân huyền thiết chiến giáp, bao quát trường kiếm trong tay của hắn, đều không có một tia cặn bã lưu lại. Cái này kinh khủng biến hóa, doa đến 9 người khác trợn mắt hốt mồm, cũng không dám nữa tới gần màu đen vết chai, bọn họ thương lượng một chút, quyết định tạm thời rời đi Hỏa Diệm Sơn, đem tình huống nơi này nói cho Văn Thành Khôn. Mà khi Văn Thành Khôn nghe được bọn họ giảng thuật về sau, trong mắt của hắn trong nháy mắt buộc phát ra tinh quang. Cái kia 9 người đệ tử không biết, hắn lại biết, cái kia màu đen vết chai là một đóa dị hỏa đang bị người luyện hóa bên trong, chỉ có dị hỏa bị luyện hóa thời điểm mới là tình huống như vậy. Tâm tình của hắn kích động. Nếu không phải là bởi vì hắn không thể tiến vào Hỏa Diệm Sơn, chỉ sợ hắn trực tiếp thì xông vào. Hắn hạ lệnh cái kia 9 người đệ tử, để bọn hắn giữ bí mật sự kiện này, vô luận đối với người nào cũng không cần nói, sau đó đuổi đi bọn họ, cả người lâm vào trong suy tư. Có người lại luyện hóa dị hỏa. Có phải hay không là cháu của hắn Văn Tuyên Khải? Văn Tuyên Khải đến bây giờ đều còn chưa hề đi ra, mà lại những người kia cũng nói khắp nơi đều không có Văn Tuyên Khải tung tích, cũng không có Văn Tuyên Khải thi thể. Cái này luyện hóa dị hỏa người, rất có thể cũng là Văn Tuyên Khải. Mà vô luận là ai, hắn tổng muốn rời khỏi Hỏa Diệm Sơn đi ra. Văn Thành Khôn trong nháy mắt quyết định, hắn thì lưu tại luyện đan phong phía trên không đi, chỉ cần cái kia luyện hóa dị hỏa người đi ra, là Văn Tuyên Khải cái kia tốt nhất, nếu như không phải Văn Tuyên Khải, vậy cũng đừng trách hắn Văn Thành Khôn. Sự kiện này, liền luyện đan phong đại trưởng Lão Tô Duy cũng không biết, hắn tuy nhiên kỳ quái Văn Thành Khôn vì cái gì nhất định muốn canh giữ ở Hỏa Diệm Sơn cửa ra vào chỗ. Nhưng cảm giác được hắn có lẽ là còn không bỏ xuống được Văn Tuyên Khải, cho nên cũng không có quá để ý. Mà thời gian, thì dưới tình huống như vậy chậm rãi đi qua, đảo mắt đã vượt qua thời gian nửa năm. Trong nửa năm này, tất cả mọi người cảm thấy Mạc Tranh đã chết, Lan Lăng Nguyệt lúc đầu mấy tháng còn thường xuyên đến hỏi thăm Mạc Tranh co chưa hề đi ra, nhưng về sau cũng từ bỏ. Chỉ có Văn Thành Khôn, một mực canh giữ ở lối ra chỗ không hề rời đi. Thời gian nửa năm, Mạc Tranh một mực tại cái kia màu đen vết chai bên trong, hắn bung ra toàn bộ tâm thần, để màu đen dị hỏa có thể cùng hắn câu thông, dung hợp. Mà tại nửa năm này bên trong duy nhất biến hóa, cũng là cái kia màu đen vết chai, đang chậm rãi thu nhỏ, dung nhập vào Mạc Tranh trong thân thể. Thẳng đến một ngày này, Mạc Tranh đột nhiên cảm giác toàn thân chấn động. Một đóa ngọn lửa màu đen, đột nhiên tại trong thân thể hắn sống. Ngọn lửa màu đen kia, vui sướng tại Mạc Tranh trong thân thể xuyên qua, sau đó xuất hiện ở hắn huyền căn bên cạnh, tựa hồ lộ ra rất vui sướng, đột nhiên nhảy lên đến huyền căn gốc rễ, thì như thế ngừng lưu tại chỗ đó. Mà Mạc Tranh, đột nhiên mở hai mắt ra. Hắn có thể nhìn đến thể nội cái kia một đóa màu đen dị hỏa, cũng biết mình là thành công đem dị hỏa thành luyện hóa, khóe miệng của hắn treo nụ cười tự tin. Nắm chặt lại quyền. Nửa năm. Dùng thời gian nửa năm, mới rốt cục đem cái này một đóa dị hỏa cấp luyện hóa. Ở trong đó khó khăn, Mạc Tranh không cảm giác được, bởi vì hắn vẫn luôn tại một loại giống như ngủ không phải ngủ trong cảm giác, nhưng hắn biết cái này nhất định không dễ dàng. Mà lúc này, Mạc Tranh cũng cảm nhận được thân thể cường đại. Cảnh giới của hắn, trực tiếp theo Bạch Ngân tứ đoạn, tăng lên tới Bạch Ngân nhị đoạn đỉnh phong. Tuy nhiên ngủ say nửa năm, nhưng Mạc Tranh cảm thấy đây hết thảy đều là đáng giá. Mà theo hắn tiến vào Hỏa Diệm Sơn đến bây giờ, đã qua thời gian 8 tháng. Mạc Tranh biết, là thời điểm rời đi nơi này. Cái kia dị hỏa bị Mạc Tranh luyện hóa về sau, thì biến đến 10 phần yếu đuối, cần Mạc Tranh tiếp tục nuôi nấng, mới có thể lần nữa bạo phát uy năng của nó, nhưng Mạc Tranh cũng không nóng nảy. Hắn cần dị hỏa chính là vì luyện đan, hiện tại luyện đan thuật đều còn không có học hết, tạm thời cũng không cần đến dị hỏa. Mà cùng cái này dị hỏa trao đổi nửa năm, Mạc Tranh duy nhất biết đến, là cái này dị hỏa tên. Nó gọi Bích Hà. Bích Hà dị hỏa, nó không phải sinh ra ở Hỏa Diễm Sơn này bên trong, mà chính là gần nhất mới từ chỗ càng sâu địa phương, theo địa hỏa phun xuống tới, tại cái kia nham tương chỉ phía trên tu luyện. Bích Hà. Chưa nghe nói qua danh tự, xem ra chỉ là xếp hạng thấp dị hỏa. Huyết kiếm thế giới bên trong, Huyễn Ảnh Hầu nghe Mạc Tranh, biểu lộ tùy ý nói ra, truyền thừa của nó bên trong, chỉ có nào bài danh cao nhất cường đại dị hỏa. Thì như cùng Bích Hà rất giống bất hủ. Mà chỉ nghe hai cái danh tự này bá khí trình độ, thì cái này Bích Hà cùng bất hủ tuy nhiên lớn lên giống, nhưng kém quá xa, cho nên Huyễn Ảnh Hồ rất nhanh liền đã mất đi hứng thú. Dị hỏa tuy nhiên thưa thớt, nhưng đã cường đại đến trình độ nào đó về sau, phải lấy được một đóa dị hỏa vẫn là không khó. Chỉ có cái kia mấy chục loại cường đại nhất dị hỏa, mới đủ để cho người điên cuồng. Mà hiển nhiên, Huyễn Ảnh Hồ nghe Bích Hà tên về sau, có chút xem thường cái này một đóa dị hỏa, nó tình nguyện tiếp tục điều giáo mấy cái người hầu. Thì như để số 5 cho hắn nướng một con gấu trưởng. Đến mức số 6 Văn Tuyền Khải, nó là tuyệt đối sẽ không để hắn tay gấu nướng, bởi vì tên này là chuyên môn thanh lý yêu thú phân và nước tiểu. Lấy tay thanh lý. Cái kia thanh lý qua yêu thú phân và nước tiểu tay nướng ra tới tay gấu, Huyễn Ảnh Hồ cũng không dám ăn. Mạc Tranh liếc mắt cấp Huyễn Ảnh Hồ, đây chính là hắn thật vất vả mới thu vào tay dị hỏa, Huyễn Ảnh Hồ lại dám xem thường. Xếp hạng thấp thế nào? Không phải cũng là dị hỏa? Làm đến giống như Huyễn Ảnh có dị hỏa một dạng, Mạc Tranh khinh thường cười nói. Hắn không có chút nào bởi vì Huyễn Ảnh Hồ mà nói mà không vui, hắn cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới hắn lấy được Bích Hà, là loại kia cửu thiên thập địa vô địch dị hỏa. Thật nếu để cho hắn đụng phải loại kia dị hỏa, hắn chỉ sợ cũng không luyện hóa được. Đều đã làm trễ ngoài 8 tháng, Mạc Tranh tuy nhiên vội vã rời đi Hỏa Diệm Sơn, nhưng cũng lại không vội tại nhất thời. Bích Hà hiện tại quá yếu, hắn quyết định lại lưu đang tìm thời gian mấy tháng, để Bích Hà thành lâu một chút. Hắn đem Bích Hà thả ra thân thể, lưu tại nham tương trì phía trên, để Bích Hà bắt đầu lại từ đầu hấp thu nham tương trì hỏa diễm chi lực. Mà Mạc Tranh chính mình, thì về tới huyết kiếm thế giới bên trong, bưng lấy quyển kia linh dược bách khoa toàn thư gặm, lần này hắn tại Hỏa Diệm Sơn bên trong chậm trễ quá nhiều thời gian. Chờ hắn ra ngoài Hỏa Diệm Sơn về sau, liền muốn rời khỏi Thiên Viêm Tông, trở về Võ Sơn huyện Thạch Điện, cấp phụ thân đưa đi hỏa thần tùy trị liệu. Mà rời đi Thiên Viêm Tông trước đó, Mạc Tranh quyết định trước đem Mộ Dung Ba Lan nơi nào linh dược bách khoa toàn thư bên trong sách, phía dưới sách đều đoạt tới tay, còn có đem luyện đan thuật đằng sau mấy bước học hội. Bởi vì, lần này rời đi Thiên Viêm Tông, hắn chưa hẳn sẽ còn trở về. Phụ thân thương thế, có hỏa thần tủy về sau, tuy nhiên không thể khôi phục, nhưng tối thiểu có thể ổn định lại, chí ít trong vòng mấy chục năm sẽ không còn có nguy hiểm tính mạng. Mà lấy thực lực của hắn bây giờ, còn chưa đủ lấy đi Phiêu Tuyết Tông, lấy tới năm điệp tuyết liên. Mạc Tranh quyết định rời đi Định Lăng quận, đi rộng lớn hơn địa phương. Các loại hắn tu luyện đến Bạch Kim cấp đỉnh phong, hắn mới có thể trở về Định Lăng quận, trực tiếp giết đến tận Phiêu Tuyết Tông, bức bách Phan Vũ Man giao ra năm điệp tuyết liên. Nếu như không giao, vậy liền diệt Phiêu Tuyết Tông. Ở cái này Định Lăng quận, Mạc Tranh đã tìm không thấy cùng giai đối thủ, hắn hy vọng cùng càng nhiều thiên mới đối chiến, hy vọng tại thế lực ngang nhau đối chiến bên trong tăng lên thực lực của mình. Chỉ trước mắt, 4 tháng lại qua. Mạc Tranh đã đem linh dược bách khoa toàn thư phía trên sách, hoàn toàn học thuộc lòng lĩnh ngộ, đối với cấp 1 đến cấp 4 linh dược, cơ hồ có rất ít Mạc Tranh không biết dược lý dược tính. Trừ cái đó ra, Mạc Tranh cũng một mực tại luyện tập khắc dấu trận phù, tam giai tất cả trận phù, Mạc Tranh lúc này cũng có thể làm đến tại 10 giây đồng hồ bên trong khắc dấu đi ra. Nhưng là cấp 4 trận phù, cho dù là đơn giản nhất một cái, Mạc Tranh cũng vô pháp khắc dấu đi ra. Trừ cái đó ra, Mạc Tranh phát hiện tu vi của mình lại đụng phải một cái bình cảnh, hắn cũng không có quá mức kinh ngạc, dùng mấy chục gốc cấp 4 linh dược, rốt cục đột phá bình cảnh này. Nhưng ngay cả như vậy, không có đan dược phụ trợ tu luyện hắn, dùng thời gian 4 tháng. Tại huyết kiếm thế giới bên trong là 4 năm, mới vừa tu luyện đến Bạch Ngân một đoạn đỉnh phong. Khoảng cách tiến vào Bạch Ngân đoạn cực cảnh, còn không biết phải bao lâu tích lũy. Mà hắn, cũng một mực không hề từ bỏ tiến vào Cựu Luyện Nhập Vũ Tháp, cùng những cái kia cường đại tuyệt thế thiên tài, thần thú huyết mạch yêu thú đi chiến đấu. Một mực đem năng lực thực chiến của mình, bảo trì tại không thua tuyệt thế thiên tài trình độ. Mà một mực tại bên ngoài hấp thu hỏa diễm chi lực Bích Hà Dị Hỏa, cũng rốt cục khôi phục một bộ phận lực lượng, chỉ là loại này khôi phục tốc độ thật sự là quá chậm. Bây giờ Bích Hà Dị Hỏa uy năng, cũng liền so thanh sắc hỏa diễm hơi mạnh, vẫn còn xa không kịp nổi làm sắc hỏa diễm. Mạc Tranh không có thời gian đợi thêm nó từ từ khôi phục, hắn quyết định rời đi Hỏa Diễm Sơn. Thời gian 1 năm. Trọn vẹn thời gian 1 năm. Tại Hỏa Diễm Sơn này bên trong, Mạc Tranh đã làm trễ nải quá lâu quá lâu. Cách hắn theo Võ Sơn huyện Yêu Thú Sơn Lâm Thạch Điện bên trong rời đi, đã qua 2 năm rưỡi, cách hắn cùng mẫu thân ước định thời gian 3 năm, chỉ còn lại có nửa năm. Vô luận như thế nào, hắn đều phải rời nơi này. Nếu như sau khi ra ngoài lại bởi vì cái gì sự tình trì hoãn, bỏ qua phụ thân trị liệu cơ hội, cái kia Mạc Tranh cũng vô pháp tha thứ chính mình. Hắn nhất thời ra huyết kiếm thế giới, đem Bích Hà thu vào trong thân thể của mình, thân thể lóe lên, hướng về xa xa thanh sắc biển lửa phóng đi, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Chương 182, đối chiến hoàng kim cấp. 1 năm trước đó, cái này thanh sắc biển lửa để Mạc Tranh chịu nhiều đau khổ, kém chút ở bên trong hao hết linh lực. Nhưng lúc này hắn ngăn cản lên thanh sắc hỏa diễm đến, lại vô cùng dễ dàng, cái này không chỉ có là bởi vì thực lực của hắn biến đến mạnh hơn, càng là bởi vì thể nội Bích Hà nguyên nhân. Luyện hóa Bích Hà dị hỏa về sau, Mạc Tranh đối với hỏa diễm kháng tính tăng cường vô số lần. Về sau chỉ cần là không bằng Bích Hà hỏa diễm, cho dù là tương Mạc Tranh thiêu đốt 7 ngày 7 đêm, cũng không đả thương được Mạc Tranh mảy may, ngược lại sẽ để Mạc Tranh thể nội Bích Hà biến đến càng ngày càng cường đại. Mạc Tranh tại thanh sắc trong biển lửa, quả thực như là đi bộ nhàn nhã đồng dạng. Rất nhanh, Mạc Tranh thì tao ngộ một đầu dài hơn 3 mét hỏa ngạc công kích, trước đó vô luận Mạc Tranh cố gắng như thế nào, đều không đối phó được hỏa ngạc, lúc này ở Mạc Tranh trong mắt, đã không đáng chú ý. Không có tận lực đi công kích hỏa ngạc nhược điểm cái cổ, Mạc Tranh tùy ý một quyền đánh ra, liền đem hỏa ngạc thân thể to lớn đánh bay ra ngoài, nửa người đều thẳng tiếp nổ tung. Mạc Tranh rất hài lòng tình huống như vậy, nếu như Văn Tuyển Khải đứng vào lúc này Mạc Tranh trước mặt, liền Mạc Tranh nhất quyền cũng đỡ không nổi. Đây cũng là Mạc Tranh không nguyện ý lại lưu tại Thiên Viêm Tông, không nguyện ý tại lưu tại Định Lăng quận nguyên nhân, cùng tuổi người bên trong, đã không có đối thủ của hắn. Chỉ có những tông môn kia lớn lên thế hệ trước, mới có thể cấp Mạc Tranh uy hiếp. Mà những người kia, đại bộ phận đều là 3-40 tuổi, Mạc Tranh hiện tại mới vừa vặn qua 18 tuổi, thật sự là không muốn cùng bọn này lao ra hỏa đối chiến. Hắn muốn đối chiến, là loại kia kinh tài tuyệt diễm thiên tài, chỉ có cùng thiên tài trong đụng chạm, mới có thể để cho Mạc Tranh nhiệt huyết sôi trào. Mà Cựu Luyện Nhập Vũ Tháp tuy nhiên tuyệt thế thiên tài đông đảo, nhưng những cái kia đều là mô phỏng ra, bọn họ sẽ không nói chuyện, sẽ không giao lưu, Mạc Tranh có thể dùng bọn họ ma luyện chính mình thực chiến, nhưng hắn càng khát vọng cùng thiên tài giao lưu. Liên tiếp đánh chết 4 đầu dài hơn 3 mét hỏa ngạc, Mạc Tranh rốt cục đi ra thanh sắc biển lửa, tốc độ của hắn đột nhiên tăng nhanh, rất nhanh liền rời đi miệng núi lửa, hướng lên Hỏa Diễm Sơn cửa ra vào mà đi. Đại khái một ngày sau đó, Mạc Tranh tốc độ cực nhanh xuyên qua sơn mạch, đi tới chỗ lối đi. Lại dùng một cái canh giờ, Mạc Tranh đi tới ra miệng trận pháp chỗ. Mạc Tranh chăm chú quan sát đến trận pháp này, phát hiện đây là một cái lấy hắn hiện tại trận đạo mức độ, còn không cách nào phá giải khống trận, nhất thời từ bỏ phá trận. An tĩnh chờ người ở phía trên phát hiện hắn, vì hắn mở ra trận pháp. Mà tại Mạc Tranh xuất hiện tại trận pháp phía dưới trong nháy mắt, đã ở phía trên chờ đợi 1 năm Văn Thành Khôn, nhất thời trong mắt kim quang bắn ra 4 phía, đột nhiên nhảy dựng lên. Từ phía trên trận pháp xem tiếp đi, hắn chỉ có thể nhìn thấy một bóng người, nhưng lại không biết bóng người kia là ai. Nhưng có người theo hỏa diệm sơn đi ra, cái này đầy đủ để Văn Thành Khôn hưng phấn, hắn chờ thời gian một năm, không phải liền là chờ lấy giờ khắc này sao. Vì cái kia dị hỏa, hắn không có nói cho bất luận kẻ nào. Nhưng lúc này nhìn lấy bóng người kia, Văn Thành Khôn lại lộ vẻ do dự, hắn là không có hỏa diễm sơn cửa vào trận pháp trận kỳ, cho nên hắn không cách nào mở ra trận pháp này. Chỉ có tìm đến phòng luyện đan đại trưởng Lão Tô Duy, mới có thể mở ra trận pháp này. Hắn vẹn vẹn do dự trong nháy mắt, liền lập tức xuất phát đi tìm Tô Duy, một phút về sau, hắn cùng Tô Duy xuất hiện lần nữa tại cửa vào trận pháp chỗ. Tô Duy cũng nhìn thấy trận pháp phía dưới bóng người, hắn nhất thời chắp tay nói, chúc mừng Văn trưởng Lão, ngươi đang tìm chờ một năm, rốt cục chờ đến ngươi chất nhi đi ra. Văn Thành Khôn khỏe miệng ngậm lấy cười, Tô trưởng Lão, vẫn là mở ra trước trận pháp, để cháu của ta ra đi. Tốt, ta cái này liền mở ra trận pháp. Tô Duy cũng không trì hoãn, tìm ra trận kỳ hướng về trận pháp quét một cái, nhất thời trận pháp biến mất, một bóng người từ phía dưới vọt ra. Mà nhìn đến bóng người này trong nháy mắt, Tô Duy ngây ngẩn cả người, Văn Thành Khôn cũng ngẩn người. Tại sao là ngươi? Văn Thành Khôn sắc mặt nhất thời biến đến cực kỳ khó coi, thật chặt dắt lấy quyền đầu. Tuy nhiên hắn cũng nghĩ qua, cái kia luyện hóa dị hỏa người, cũng có khả năng không phải hắn chất nhi Văn Tuyền Khải, nhưng hắn càng muốn tin tưởng, cơ duyên kia là hắn chất nhi. Dù sao, Văn Tuyền Khải thực lực, vượt xa Mạc Ninh cùng Mạc Tranh. Lúc đầu tiến vào hỏa diệm sơn ba người bên trong, có khả năng nhất sống sót đồng thời đạt được dị hỏa, cũng là hắn chất nhi Văn Tuyền Khải, hắn cũng thời gian dần trôi qua đem cái này trở thành đương nhiên. Cho nên khi nhìn đến theo trận pháp phía dưới người xuất hiện lại là Mạc Tranh thời điểm, hắn nhất thời sợ ngây người. Mạc Tranh nhìn lấy Văn Thành Khôn, nhìn đến trên mặt hắn vẻ khiếp sợ, cùng tức giận ánh mắt, nhất thời liền biết hắn đang suy nghĩ gì, chỉ sợ hắn coi là đi ra lại là Văn Tuyền Khải đi. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, giả bộ ngu nói, Văn trưởng lão đây là ý gì? Hỏa diễm sơn này sớm mở ra, vốn chính là vì ta một người mở ra, cũng chỉ có ta một người tiến vào, cái này ra người tới không phải ta. Chẳng lẽ còn có thể là người khác? Chẳng lẽ ngươi là đang tìm các vùng cơ sở yêu thú chạy ra đến? Cho nên nhìn thấy ta mới kinh ngạc. Văn Thành Khôn sắc mặt biến đến càng khó coi hơn, hắn cắn răng nói, ngươi thiếu cho ta được. Ngươi nói, có hay không ở phía dưới nhìn đến cháu của ta Văn Tuyền Khải? Hắn thế nào? Mạc Tranh một bộ mạc danh kỳ diệu biểu lộ, Văn Tuyền Khải. Ta vì sao lại ở phía dưới nhìn đến Văn Tuyền Khải? Hỏa diễm sơn này một mực cũng chỉ có ta một người a, chẳng lẽ Văn Tuyền Khải cũng đi xuống? Cái này tựa hồ là làm trái tông môn quy củ a. Sự kiện này ta nhất định muốn nói cho phó tông chủ mới được. Ha ha ha. Tiểu tử, ngươi càng là như thế giả bộ hồ đồ, ta thì càng khẳng định ngươi gặp qua cháu của ta Văn Tuyền Khải. Vội vàng đem cháu của ta tin tức nói cho ta biết, nếu không, hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ đi. Bởi vì Tô Duy trưởng lão cũng ở nguyên nhân, Văn Thành Khôn không muốn nói dị hỏa sự tình, hắn lúc này đã có chắc chắn 8 phần 10, hắn chất nhi Văn Tuyền Khải là chết, mà cái kia dị hỏa là bị Mạc Tranh cấp luyện hóa. Vô luận là vì Văn Tuyền Khải báo thù, hay là vì đạt được cái kia dị hỏa, Văn Thành Khôn đều khó có khả năng để Mạc Tranh rời đi. Quanh người hắn buộc phát ra khí thế cường đại, hoàng kim cấp cao đoạn thực lực, nghiền ép giống như hướng Mạc Tranh ép tới Mạc Tranh rên khẽ một tiếng. Văn Thành Khôn khí thế Mạc Tranh hoàn toàn có thể coi nhẹ, nhưng Văn Thành Khôn thế mà trực tiếp dùng linh lực khổng lồ áp hướng hắn. Dù cho Mạc Tranh lúc này tăng lên tới Bạch Ngân một đoạn đỉnh phong, nhưng cùng Văn Thành Khôn ở giữa thực lực sai biệt, vẫn là hết sức rõ ràng. Chỉ là trong nháy mắt, liền bị linh lực của hắn áp lui ba bước, giống như là trên bờ vai đè ép một tòa núi lớn đồng dạng. Mạc Tranh sắc mặt, trong nháy mắt biến đến cực kỳ khó coi. Văn trưởng lão, ngươi chẳng lẽ là muốn ra tay với ta không thành? Mạc Tranh lạnh lùng nói, tay cầm tại huyết kiếm trên chuôi kiếm. Nếu như Văn Thành Khôn thật muốn động thủ với hắn, cái kia Mạc Tranh coi như tự nhận không địch lại, cũng sẽ anh dũng chống lại. Nếu như Văn Thành Khôn thật uy hiếp được tính mạng của hắn, vậy cũng chỉ có thể để Hống Thiên Lang đi ra. Đưa lão giả này quy thiên. Văn Thành Khôn cũng cười lạnh, ra tay với ngươi. Ngươi phối để cho ta động thủ sao? Nói cho ta biết chất nhi Văn Tuyền Khải tin tức, thúc thủ chịu trói cùng ta hồi chiến thần phong, chờ ta điều tra rõ ràng ngươi cũng không có hại cháu của ta Văn Tuyền Khải, ta tự nhiên sẽ thả ngươi. Ha ha ha. Mạc Tranh đột nhiên nở nụ cười. Ta dựa vào cái gì muốn giải thích cho ngươi Văn Tuyền Khải tin tức? Đừng nói ta không có giết hắn, coi như ta giết hắn lại như thế nào. Hắn theo ta tiến vào Hỏa Diệm Sơn, không phải liền là muốn tại Hỏa Diệm Sơn bên trong hại chết ta sao? Ngươi lão thất phu này, còn muốn để cho ta theo ngươi hồi Chiến Thần Phong. Theo ngươi trở về Chiến Thần Phong, ta còn có thể sống được rời đi sao? Mạc Tranh đột nhiên cầm kiếm hướng về phía trước, khí thế bén nhọn bạo phát đi ra, hoặc là ngươi gọi hắn trực tiếp đem ta giết chết, hoặc là cút cho ta. bằng ngươi một cái chiến thần phong đại trưởng lão, còn quản thúc không đến ta Mạc Tranh. Hoàng kim cấp cao đoan Văn Thành Khôn. Thì tính sao? Mạc Tranh không sợ hãi chút nào, Văn Thành Khôn coi là có thể ăn chắc hắn, thậm chí cũng không xứng cùng hắn động thủ. Mạc Tranh cười lạnh, cường đại chiến ý bạo phát đi ra, muốn đánh thì đánh, cái gì tuyệt thế thiên tài Mạc Tranh không có đối chiến qua. Lao thất phu này bất quá là cảnh giới cao mà thôi. Muốn để Mạc Tranh khuất phục, cái này vơ vét thất phu còn chưa đủ tư cách. Cảm nhận được Mạc Tranh cường đại chiến ý, Văn Thành Khôn sắc mặt nhất thời biến đến cực kỳ khó coi, một cái nhỏ yếu con kiến, thế mà ngay tại dương nanh múa vướt hướng hắn gào thét. Hắn nếu là có thể nhịn được cái này lửa giận, vậy hắn cũng không phải là Văn Thành Khôn, không là chiến thần phong đại trưởng lão. Khẩu suất của ngôn, lại dám trong mắt không có thầy cô, hôm nay ta thì thay tông môn cầm xuống ngươi, dạy ngươi thật tốt học một ít tông quy. Văn Thành Khôn rỗi ra một bàn tay, ra sức ấn về phía Mạc Tranh. Một cái linh lực cực lớn tay cầm nhất thời xuất hiện tại Mạc Tranh đỉnh đầu, thật nhanh đè ép xuống, phảng phất muốn tương Mạc Tranh trực tiếp đè chết đang tìm, cái kia uy thế cường đại, vượt xa bất luận cái gì bạch ngân cấp tu sĩ toàn lực nhất kích. Mạc Tranh biểu lộ ngưng trọng, hắn tuy nhiên cuồng ngạo, nhưng cũng biết cùng Văn Thành Khôn ở giữa tu vi chênh lệch thật lớn, Văn Thành Khôn chỉ là tùy ý nhất kích, nhưng đối bạch ngân cấp tu sĩ tới nói, lại là tuyệt khó ngăn cản nhất kích. Nhưng rất khó ngăn cản, không có nghĩa là không thể ngăn cản. Húng chi Mạc Tranh cũng không phải phổ thông bạch ngân cấp tu sĩ. Trong tay hắn mới huyết kiếm trong nháy mắt chém ra, mang theo tuân ra linh lực, nên hướng cái kia phủ đầu đè xuống linh lực cự trường, không có chút nào giữ lại, dốc sức nhất kích. Bạch! Văn Thành Khôn linh lực cự trường, nhất thời bị Mạc Tranh một kiếm mở ra, theo Mạc Tranh thân thể hai bên trùng điệp nện tại mặt đất, đập ra một cái hố sâu to lớn. Hắn tựa hồ không nghĩ tới, Mạc Tranh lại có thực lực có thể phá hắn một chiêu này, nhất thời ngây ra một lúc. Nhưng Mạc Tranh lại không có sửng sốt, hắn thế mà chủ động hướng Văn Thành Khôn phát động công kích, ánh mắt của hắn rét lạnh mà sắc bén, để lộ ra khí thế một đi không trở lại, ra sức hướng về Văn Thành Khôn phát ra hắn bây giờ có thể phát ra một kích mạnh nhất. Tam điệp kiếm. Vũ Mạc kiếm trận. Toàn bộ phòng luyện đan, trong nháy mắt đều bị một mảnh giọt mưa đồng dạng kiếm khí cấp bao phủ lại, mà một đạo sắc bén vô cùng kiếm khí, xuyên qua không gian nổi giận chém Văn Thành Khôn ở ngực. Mà những cái kia giọt mưa kiếm khí cũng trong nháy mắt tổ hợp thành chín nói kiếm khí khổng lồ, đồng dạng chém về phía Văn Thành Khôn quanh thân. Văn Thành Khôn trong nháy mắt bị kiếm khí hoàn toàn bao phủ lại. Phanh phanh phanh. Từng đạo kiếm khí tại Văn Thành Khôn quanh thân nổ tung, kinh khí cường đại hướng bốn phía tách ra, toàn bộ phòng luyện đan đều nóc nhà đều trong nháy mắt bị tung bay, bụi mù bốn phía, triệt để bao phủ lại Văn Thành Khôn. Văn Thành Khôn thân ảnh biến mất. Chương 183, chỉ có ngươi có linh sủng sao? Làm bụi mù tán đi, chỉ thấy Văn Thành Khôn bóng người vẫn đứng tại chỗ. Mạc Tranh cường đại như thế công kích, thế mà chỉ có thể để hắn phát tóc lộn xộn, quần áo một chút biến đến không chỉnh mà thôi, thì liền cước bộ đều không có lui một chút. Chí ít thương thế, nếu như trên mặt hắn cái kia một đạo chỉ phá vỡ ra dấu vết, cũng coi là thụ thương. Nhưng ngay cả như vậy, Văn Thành Khôn sắc mặt đã khó coi đến có thể nhỏ ra mặc đến, hắn thế mà bị một cái bạch ngân cấp tu sĩ cấp thương tổn tới. Đây là không thể tha thứ. Mạc Tranh cũng là không thể được tha thứ. Lửa giận của hắn phần phần mà lên, hắn phải dùng tàn bạo nhất phương thức, đem Mạc Tranh nghiền sắt đang tìm, mới có thể rửa sạch rơi hắn sỉ nhục, hắn muốn ăn Mạc Tranh. Giống. Một tiếng mãnh liệt gào thét. Một cái cao đến nửa trượng giữ tận cự thú, xuất hiện ở Văn Thành Khôn bên người, ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, cái kia khí thế cường đại, cái kia uy phong lấm lâm ba khí, liền như là một cái thú bên trong vương giả. Đây chính là Văn Thành Khôn linh sủng, chỉ cấp 4 hổ yêu. Răng nanh sắc bén như dao găm đồng dạng, to lớn thiết vĩ, nhẹ nhàng vung lên liền có thể mang theo khí bạo thanh âm, mà cái kia giữ tận miệng hổ, nhìn lấy Mạc Tranh chảy ra nước bọt. Không sai, Văn Thành Khôn muốn ăn Mạc Tranh. Để hắn linh sủng hổ yêu ăn Mạc Tranh, dạng này mới có thể hóa giải lửa giận của hắn. Văn trưởng lão, tuyệt đối không thể. Hắn dù sao cũng là ta Thiên Viêm Tông nội môn đệ tử, ngươi giáo huấn hắn một chút coi như xong, không thể gây thương tính mạng hắn a. Luyện Đan Phong đại trưởng lão Tô Duy ngoài miệng tuy nhiên nói như vậy, có thể lại không có một kia muốn lên trước ngăn trở ý tứ. Mà Văn Thành Khôn một mặt cười lạnh, Thiên Viêm Tông người nào không biết Tô Duy cũng là một cái ai cũng không nguyện ý đắc tội chủ. Hắn nói như vậy bất quá là sợ hãi về sau Lan Lăng Nguyệt truy vấn, hắn không có nói từ mà thôi. Hắn biết, Tô Duy tuyệt đối sẽ không thật xuất thủ ngăn cản hắn, hắn có nhiều thời gian, đem Mạc Tranh triệt để xử lý. Tiểu tử, cuồng ngạo là cần tư bản, ngươi chọc giận ta, hiện tại thì tiếp nhận lửa giận của ta đi. Ta sẽ để ngươi hối hận đi đến thế này. Văn Thành Khôn giữ tợn. Mà hắn linh sủng tại hắn ra hiệu phía dưới, từng bước hướng Mạc Tranh đi đến. Nó đi được cũng không nhanh, bởi vì Văn Thành Khôn muốn nhìn đến Mạc Tranh hoảng sợ thần sắc, muốn nhìn đến Mạc Tranh cái kia từng chút sụp đổ sợ hãi khuôn mặt. Nhưng rất đáng tiếc, hắn không thấy gì cả. Mạc Tranh vẫn như cũ gương mặt bình tĩnh, thậm chí khỏe miệng của hắn còn hơi hơi khơi gợi lên một cái biên độ. Văn Thành Khôn nhất thời càng thêm phẫn nộ. Mạc Tranh dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì ở thời điểm này còn có thể bình tĩnh như vậy, thậm chí còn tại chế giễu hắn? Không sai, biểu tình kia nhất định là đang cười nhạo. Văn Thành Khôn lửa giận, triệt để nổ tung, liền muốn mệnh lệnh linh sủng, triệt để đem Mạc Tranh xé thành mảnh nhỏ, từng khối thôn tiến trong bụng. Nhưng lúc này thời điểm, Mạc Tranh lại thản nhiên nói, ngươi cho rằng, chỉ có ngươi có linh sủng A. Đại Hồng, ra đi. Mạc Tranh trong nháy mắt, gọi ra Đại Hồng. Giống. Nếu như nói Văn Thành Khôn linh sủng xuất hiện thời điểm, giống to một tiếng làm cho cả luyện đan phong đệ tử đều nghe được, cái kia hống thiên lang Đại Hồng giống to một tiếng, quả thực làm cho cả Thiên Viêm Tông tất cả mọi người đều trong nháy mắt đặt trong sự sợ hãi, cái kia quần quận thú hống thanh âm, quả thực để Thiên Viêm Tông đã run một cái. Mà một bước kia chạy trốn hướng Mạc Tranh, Diệu Võ Dương Oai cấp 4 hổ yêu, tại Đại Hồng cái này gầm lên giận dữ bên trong, trong nháy mắt dọa đến nằm trên đất, liền như là bái kiến vua của nó đồng dạng, bốn vó quỳ xuống, run lẩy bẩy. Cái này đột nhiên biến hóa, nhất thời để tức giận Văn Thành Khôn, trên mặt thần sắc hoàn toàn đọc lại, hắn cũng đang sợ hãi, tại Đại Hồng cái kia gầm lên giận dữ bên trong, hắn cảm giác mình huyền căn đều kém chút bị rung ra tới. Một loại phát ra từ linh hồn hoảng sợ, để thân thể của hắn hơi hơi run rẩy, mồ hôi lạnh theo trán của hắn chảy ra. Mà Đại Hồng nộ hống về sau, khỏe mắt lộ ra thần sắc khinh thường nhìn lấy cái kia nằm sấp trên mặt đất hổ yêu, đột nhiên chỗ sâu bàn tay, một bàn tay liền đem hổ yêu đập thành một đống thịt nhão. Văn Thành Khôn khỏe mắt nhảy lên kịch liệt, hoảng sợ cơ hồ chiếm cứ hắn toàn bộ thể xác tinh thần. Hắn không chút nghĩ ngợi, xoay người bỏ chạy. Mạc Tranh đang muốn để Đại Hồng đuổi theo, lại đột nhiên lại dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời xa xăm. Chỉ thấy một cái biết bay cự xà, trên lưng trở đi hai bóng người nhanh chóng xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn, cái kia cự xà ánh mắt thường đỏ, nhìn chằm chằm Hống Thiên Lang mãnh liệt nhìn. Hống Thiên Lang trong mắt thì lộ ra thần sắc khinh thường, nhìn cũng không nhìn cái kia cự xà liếc một chút. Cái kia cự xà là một đầu cấp 5 cao đẳng linh sủng, lấy Hống Thiên Lang thực lực bây giờ, giống to một tiếng còn không đủ để cho nó hoảng sợ, nhưng cũng khơi dậy nó chiến đấu chi tâm. Nhưng Hống Thiên Lang căn bản cũng không chìm nó, cái này khiến nó chỉ có thể phun lưỡi rắn, không có cách nào. Nó có thể cảm nhận được, Hống Thiên Lang có không kém gì thực lực của nó. Mà Mạc Tranh lúc này, cũng theo cái này chỉ cự xà trên thân cảm nhận được uy hiếp khí tức, cái này cự xà tuy nhiên chưa hẳn có thể chiến thắng Hống Thiên Lang, nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm. Nhưng nhìn đến cự xà trên lưng hai bóng người, Mạc Tranh lại yên lòng. Mạc Tranh. Ngạc nhiên thanh âm theo cự xà trên lưng xuất hiện. Sau đó một bóng người trực tiếp từ phía trên nhảy xuống tới, rơi vào Mạc Tranh trước người, chính là Lan Lăng Nguyệt. Lan Lăng Nguyệt trên mặt đều là vui mừng, thời gian một năm, nàng vốn cho rằng Mạc Tranh sớm đã chết ở Hỏa Diệm Sơn bên trong, không nghĩ tới Mạc Tranh thế mà lại xuất hiện, hơn nữa còn làm ra động tĩnh lớn như vậy. Làm nàng nhìn thấy trên đất hổ yêu thi thể thời điểm, nhất thời nhịn không được sững sờ, có chút kinh nghi bất định nhìn lấy Đại Hồng. Phó Tông Chủ. Mạc Tranh chắp tay nói ra. Lan Lăng Nguyệt gật gật đầu. Mạc Tranh, đây là ngươi linh sủng. Trong mắt của nàng tất cả đều là không dám tự tin, Mạc Tranh cái này linh sủng thế mà đem Văn Thành Khôn linh sủng cấp đập chết rồi. Phải biết, Văn Thành Khôn linh sủng hổ yêu, thế nhưng là cùng nàng linh sủng Tấn Phong Ưng một cái cấp độ linh sủng. Mạc Tranh nhẹ gật đầu, xem như linh sủng của ta đi. Mà lúc này, cái kia cự xà cũng rơi xuống, Thiên Viêm Tông Tông chủ Tư Không Thương, cũng kinh nghi bất định nhìn lấy Mạc Tranh, đồng thời cũng nhìn lấy ở phía xa sắc mặt cực kỳ khó coi Văn Thành Khôn. Văn Thành Khôn lúc này biết vậy chẳng làm, sớm biết Mạc Tranh có như thế linh sủng, hắn tuyệt đối sẽ không gọi ra linh sủng của mình chịu chết, mà chính là hội không chút do dự động thủ, không cho Mạc Tranh cứ gọi ra linh sủng cơ hội, trực tiếp đem Mạc Tranh giết chết ở chỗ này. Nhưng bây giờ, hết thể đã trễ rồi, Mạc Tranh cái kia linh sủng, cho hắn tạo thành rất lớn hoảng sợ, hắn biết chỉ cần Mạc Tranh cái kia linh sủng ở bên người, hắn thì tuyệt đối không có cách nào đối Mạc Tranh thế nào. Nhưng hắn không cam tâm, hắn biết Mạc Tranh trên người có dị hỏa. Cho nên hắn tuy nhiên hoảng sợ, lại vẫn là không có rời đi, vẫn tại đứng xa xa nhìn. Mạc Tranh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì ngươi linh sủng, sẽ ra tay đánh chết trưởng lão linh sủng? Tư Không Thương cau mày nói ra. Mạc Tranh cười lạnh, tông chủ, ngươi đây liền muốn hỏi lão thất phu kia. Nghe được Mạc Tranh đối Văn Thành Khôn xưng hô, Tư Không Thương nhíu nhíu mày, lại quay người đối Văn Thành Khôn nói, Văn trưởng lão, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta cần một lời giải thích. Vì cái gì một người đệ tử hội đối ngươi ra tay? Văn Thành Khôn sắc mặt khó coi, cắn răng, chắp tay nói, cái này Mạc Tranh trong mắt không có thầy cô, trực tiếp đối với ta nhục nhã, tông chủ ngươi vừa mới cũng nghe đến. Hắn ỷ vào chính mình có cường đại như thế linh sủng, cố ý dùng ngôn ngữ nhục nhã tại ta, bức ta triệu hồi ra linh sủng muốn giáo huấn hắn một chút, sau đó hắn trong nháy mắt triệu hồi ra linh sủng, đánh giết ta hổ yêu. Tư Không Thương nhíu mày, Mạc Tranh, thế nhưng lại như tình huống như vậy. Ngươi ỷ vào chính mình đạt được cường đại linh sủng, mở miệng nhục nhã Văn trưởng lão, cố ý muốn đánh giết hắn hổ yêu. Mạc Tranh cười ha ha một tiếng, dùng huyết kiếm chỉ Văn Thành Khôn, lao thất phu, ngươi còn muốn mặt không biết xấu hổ. Ta tại Hỏa Diệm Sơn bên trong bị vây một năm, thật vất vả còn sống đi ra, ngươi lại trực tiếp ngăn lại, hỏi ta ngươi chất nhi Văn Tuyển Khải tình huống. Ta nói không biết ngươi phải bắt ta hồi chiến thần phong, trực tiếp ra tay với ta. Ta phản kháng về sau đả thương ra mặt ngươi, ngươi thẹn quá hóa giận triệu hồi ra hổ yêu, tuyên bố muốn ăn ta, nếu như ta không có linh sủng, hiện đang sợ là ngươi cái kia hổ yêu trong bụng vật. Ngươi thế mà còn không biết xấu hổ phản cắn ta một cái. Chẳng lẽ cho là ta không dám để cho linh sủng của ta đập chết ngươi không thành? Mạc Tranh lúc này cũng buông ra, dù sao cùng Văn Thành Khôn đã triệt để trở mặt, nếu như Tư Không Thương muốn kéo lại khung xử phạt hắn, hắn cùng lắm thì trực tiếp phản ra Thiên Viêm Tông. Hừ! Văn trưởng lão, ta cần một lời giải thích. Ta nghe nói, ngươi để xuống chiến thần phong sự tình hoàn toàn mặc kệ, lại tại cái này luyện đan phong một thủ cũng là một năm. Lần này Hỏa Diệm Sơn mở ra, hoàn toàn chỉ là vì Mạc Tranh một người. Xem ra ngươi lại một mình đưa ngươi chất nhi bỏ vào. Ngươi thả hắn đi vào vì sao? Ta nhìn ngươi vẫn như cũ không thích hợp làm chiến thần phong đại trưởng lão, ngươi tự nhận lỗi từ trước đi. Đến mức Mạc Tranh, hoàn toàn xuất phát từ tự vệ, ngươi nếu là sẽ cùng hắn khó xử, cái kia dù cho Mạc Tranh linh sủng không cách nào đập chết ngươi, ta cũng sẽ đích thân đưa ngươi cầm xuống, dùng tổng quy xử trí. Không giống nhau Tư Không Thương làm ra quyết định, Lan Lăng Nguyệt đột nhiên lạnh giọng nói đến. Cái này hoàn toàn là hướng về Mạc Tranh. Mạc Tranh nhanh hướng Lan Lăng Nguyệt chắp tay, tuy nhiên Lan Lăng Nguyệt làm như vậy mới là thích hợp nhất, cái này có thể đứng ra đến vì mình mà xử phạt Văn Thành Khôn, cái này ân tình Mạc Tranh nhớ kỹ. Mà Lan Lăng Nguyệt đều đã nói như vậy, Tư Không Thương cũng không tiện trực tiếp phản bác ý kiến của nàng. Hắn nhìn lấy sắc mặt khó nhìn tới cực điểm Văn Thành Khôn, nói, Văn Thành Khôn, cái này xử phạt, ngươi nhưng có không phục? Ta không phục. Văn Thành Khôn ở trong lòng giống giận, nhưng lại không có nói ra, hắn cắn răng nhìn chằm chằm Mạc Tranh liếc một chút. Cho tới hôm nay hắn là cắm, thua ở một cái bạch ngân cấp tu sĩ trên tay. Đối mặt Lan Lăng Nguyệt chống đỡ Mạc Tranh, Tư Không Thương cũng không có chống đỡ hắn, hắn nhất thời biết chí ít hôm nay, hắn lật người không nổi. Hắn nhất thời chắp tay nói, ta không có không phục, ta sẽ mau chóng từ đi chiến kiếm phong đại trưởng lao chức vụ. Nói xong, hắn chăm chú nhìn Mạc Tranh liếc một chút, quay người rời đi. Từ đầu đến cuối, hắn cũng không nói đến Mạc Tranh trên thân khả năng có dị hỏa tin tức. Bởi vì hắn còn chưa hề tuyệt vọng. Chỉ muốn tin tức này chỉ có một mình hắn biết, vậy hắn thì còn có cơ hội xử lý Mạc Tranh, đem dị hỏa đem tới tay. Đa tạ tông chủ, phó tông chủ vì ta chủ trì công đạo. Mạc Tranh chắp tay nói. Lan Lăng Nguyệt cười nói, ngươi có thể còn sống đi ra liền tốt, ngươi có thể tìm ra đến ngươi muốn tìm chi vật. Mạc Tranh gật gật đầu, toàn bộ nhờ tông môn thành toàn. Ta tại Hỏa Diệm Sơn vây lại một năm, lúc này chỉ muốn trở về nghỉ ngơi thật tốt, còn mời tông chủ, phó tông chủ thứ lỗi. Tư Không Thương gật gật đầu, đi thôi. Nhớ lấy, linh sủng chỉ là ngoài thần chi lực, chỉ có tự thân lực lượng mới là trọng yếu nhất, về sau tận lực đừng dùng linh sủng thay ngươi giải quyết vấn đề. Mạc Tranh gật đầu, đệ tử ghi nhớ. Nói xong, Mạc Tranh lần nữa hướng Lan Lăng Nguyệt cảm kích chắp tay, thu hồi Hống Thiên Lang, hướng về luyện đan phong phía dưới chạy như bay. Chương 184, Mạc Tranh muốn mất mặt. Mạc Tranh trở lại chiến kiếm phong, phát hiện một năm về sau, chiến kiếm phong đã đại thay đổi. Giữa sườn núi kiến trúc đã hoàn toàn sửa chữa hoàn thành. Cùng với những cái khác phong ngoại môn một dạng, cái kia có đều có, đã có mấy trăm cái ngoại môn đệ tử, mặc lấy chiến kiếm phong phục sức, đang tìm tu luyện. Làm Mạc Tranh xuất hiện, hơn nữa còn là mặc lấy một thân chiến kiếm phong nội môn đệ tử phục sức thời điểm, nhất thời khiến cái này chiến kiếm phong ngoại môn đệ tử đều ngẩn người. Bọn họ xem ra tuổi tác cùng Mạc Tranh không sai biệt lắm, 18-19 tuổi dáng vẻ, tập hợp một chỗ đối Mạc Tranh chỉ trỏ. Đây là ai a? Lại là chiến kiếm phong nội môn đệ tử. Chúng ta chiến kiếm phong không phải gần nhất một năm mới bắt đầu chiêu thu đệ tử sao? Nghe nói ở trước đó, chỉ có 6 người đệ tử. Người nói không sai. Chúng ta chiến kiếm phong chỉ có 6 cái nội môn đệ tử, mà cái này một cái, hẳn là này bên trong nhỏ tuổi nhất Mạc Tranh Sư Huynh. Ta gia nhập chiến kiếm phong gần một năm, cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy Mạc Tranh Sư Huynh. Hắn xem ra cùng chúng ta không chênh lệch nhiều, thậm chí ta cảm giác hắn so trong chúng ta một số người còn muốn trẻ tuổi. Hắn thật là nội môn đệ tử. Đương nhiên, chúng ta chiến kiếm phong 6 cái nội môn đệ tử, đều là Thiên Viêm Tông truyền kỳ cấp nhân vật. Hơn 2 năm trước kia, bọn họ vừa mới gia nhập chiến kiếm phong, sau đó vẹn vẹn hơn 1 năm, lại đột nhiên bạo phát, chiếm đoạt Thiên Viêm Tông địa bảng 6 người đứng đầu. Sau đó đại biểu cho Thiên Viêm Tông đi tham gia tứ đại tông môn tranh tài, lần đầu tiên vì Thiên Viêm Tông cầm xuống hạng 1, nghiền ép còn lại 3 đại tông môn, này mới khiến mấy năm này Thiên Viêm Tông có thể có được như thế đều tư nguyên. Mà chúng ta Chiến Kiếm Phong 6 vị nội môn sư huynh, lớn tuổi nhất cũng vừa mới đầy 20 tuổi mà thôi, mỗi một cái đều không so với chúng ta lớn hơn bao nhiêu, nhưng là thực lực đã vượt qua chúng ta rất rất nhiều. Mà cái này nhỏ nhất Mạc Tranh sư huynh, hắn chân thực niên kỷ sát thực so với chúng ta còn nhỏ, hắn bảo ngươi mới 18 tuổi đâu. 18 tuổi. Nội môn. Thật là sùng bái hắn. Một nữ tính đệ tử ánh mắt sáng lên nói đến. Mạc Tranh nghe được đám người nghị luận, nhưng lại không nói gì thêm, chỉ là duy trì mỉm cười một mực đi lên đi. Tại hắn cách đó không xa đệ tử, có gan lớn đều cùng kính kêu một tiếng Mạc Tranh sư huynh, Mạc Tranh cũng mỉm cười cùng bọn hắn nhẹ gật đầu, nhất thời để những đệ tử này tâm hoa nộ phóng. Cái này Mạc Tranh sư huynh, giống như rất dễ dàng trung đụng bộ dáng, muốn là hắn có thể chỉ điểm ta tu luyện liền tốt. Lại có một cái hoa si mê gái, trai, nữ đệ tử nói đến. Chúng ta có thể đi bái phỏng Mạc Tranh sư huynh sao? Mạc Tranh sư huynh có thể là thần tượng của ta. Thôi đi ngươi, vừa mới ngươi còn không biết hắn đâu. Hiện tại liền thành thần tượng của ngươi rồi. Ngươi vẫn là thật tốt tu luyện đi, tranh thủ sớm ngày trở thành nội môn đệ tử, dạng này liền có thể ở đến Mạc Tranh sư huynh bên cạnh đi. Mà lại chúng ta Chiến Kiếm Phong hiện tại uy danh, đều là 6 vị sư huynh xông ra tới, chúng ta cũng không thể mất đi Chiến Kiếm Phong mặt, muốn đem loại này vinh diệu kéo dài tiếp, chiếm lấy địa bảng. Có người kích động nói. Mạc Tranh cười nghe lấy đối thoại của bọn họ, tuy nhiên tuổi tác cùng bọn hắn không sai biệt lắm, thậm chí so với bọn hắn còn nhỏ một chút. Nhưng Mạc Tranh tâm thái lại thành thục quá nhiều, nhìn lấy bọn hắn, tựa như là nhìn lấy một số đệ tử mở dạng. Muốn rời đi, có lẽ hẳn là cũng vì Chiến Kiếm Phong lưu lại chút gì. Mạc Tranh đột nhiên dừng bước, quay người mở miệng nói, tất cả Chiến Kiếm Phong sư đệ, sư muội, ta sẽ tại một ngày sau đó, ở chỗ này vì mọi người giảng thuật tu luyện chi đạo, nếu như không chê ta người sư huynh này thực lực thấp, vậy liền đều đến nghe một chút, có cái gì trên việc tu luyện khó khăn đến lúc đó cũng có thể xách đi ra. Mọi người cùng nhau giải quyết. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng lại truyền khắp toàn bộ Chiến Kiếm Phong ngoại môn, nhất thời đám người đầu tiên là yên tĩnh một chút, sau đó ầm ầm ồn ào lên. Mạc Tranh sư huynh và tuổi. Ngày mai chúng ta một định hội tại chỗ này chờ đợi Mạc Tranh sư huynh giảng tự tu luyện chi đạo. Mạc Tranh sư huynh, ngươi là ta thần tượng, Chiến Kiếm Phong lấy ngươi làm vinh. Mạc Tranh cười cùng bọn hắn nhẹ gật đầu, sau đó trong nháy mắt tăng thêm tốc độ, rất nhanh vượt qua Chiến Kiếm Phong ngoại môn, hướng về Chiến Kiếm Phong đỉnh núi mà đi. Lúc này Chiến Kiếm Phong đỉnh núi cũng không ít kiến trúc, chỉ là bởi vì còn không có nội môn đệ tử, cho nên chỉ có một ít được an bài tới giảng bài trưởng lao ở đang tìm. Mà phía trên nhất địa phương, cũng là Mạc Tranh tự mình dựng lên 6 tòa nhà nhà gỗ cùng viện tử. Viện này vẫn luôn không có hủy đi, tựa hồ là vì bảo tồn Mạc Tranh bọn họ 6 người sinh sống qua dấu vết, muốn làm một cái kỷ niệm, mà lúc này nhà gỗ cùng sân nhỏ, tựa hồ cũng đã thật lâu chưa có ai ở qua. Tuy nhiên Mạc Tranh sớm có đoán trước, bàn tử, Hoàng Trung, Thi Huyền Nhã ba tỷ muội khả năng đã không đang tìm, nhưng thật phát hiện đã không có ở đây, Mạc Tranh vẫn còn có chút phiền muộn. Cùng ban tử, Hoàng Trung, Thi Huyền Nhã ba tỷ muội thời gian trung đụng tuy nhiên không dài, nhưng Mạc Tranh lại cùng bọn hắn kết thâm hậu hữu nghị, mặc dù không có liên hệ máu mủ, nhưng lại huynh đệ tỷ muội cũng không có bao nhiêu khác biệt. Mạc Tranh chỉ hy vọng, bọn họ về sau có thể có một cái tốt tiền đồ, tương lai tại rộng lớn hơn thế giới bên trong, còn có thể cùng bọn họ gặp gỡ, cùng bọn hắn kể vai chiến đấu. Mạc Tranh đem mỗi một nhà nhà gỗ đều đi dạo một lần, đem cho bụi đều tẩy, phảng phất tại nhớ lại đồng dạng. Sau đó Mạc Tranh mới trở lại chính mình nhà gỗ, hắn phát hiện tại nhà gỗ trên mặt bàn, có 5 phong thư tồn tại, không hề nghi ngờ, đây là bản tử bọn người lưu lại. Mạc Tranh đầu tiên là mở ra bản tử lưu lại. Tiểu sư đệ, chúng ta muốn tạm thời rời đi chiến kiếm ngọn núi, ngươi cho chúng ta an bài cơ duyên, chúng ta đã đụng phải. Khoảng cách ngươi tiến vào Hỏa Diệm Sơn đã qua 2 tháng, ngươi vẫn là không có đi ra. Sư phụ lao nhân già ông ta đã đợi không kịp. Bàn ca ta tin tưởng, tiểu sư đệ ngươi nhất định sẽ còn sống đi ra. Bàn ca không biết chúng ta cái gì thời điểm mới có thể trở về, có lẽ chúng ta trở về thời điểm, tiểu sư đệ ngươi vẫn như cũ rời đi chiến kiếm phong, đi rộng lớn hơn thế giới. Nhưng vô luận như thế nào, ngươi vĩnh viễn là ta An Thiên Tài huynh đệ, thân đệ đệ. Tương lai tại rộng lớn hơn thế giới, ta chờ cùng tiểu sư đệ ngươi tiếp tục tác chiến. Bàn ca ta biết, chúng ta 6 người bên trong, lớn nhất thiên tài nhất cũng là ngươi, nhưng là lần này, chúng tê. A sẽ không bị ngươi hất ra quá xa. Tiểu sư đệ, chúng ta đều phải cố gắng lên, tung hoành thiên hạ trên đường, chúng ta nhất định có thể gặp lại. Mạc Tranh cười lắc đầu, bàn tử An Thiên Tài ngoại trừ lời nói nhiều một chút, có ghi Lô Mãng, đúng là một cái tâm địa tốt nhất người, luôn luôn đang chiếu cố mọi người, có chuyện gì đều hắn cái thứ nhất đứng ra đỉnh lấy. Sau đó, Mạc Tranh lại mở ra vài người khác tin, trong thư của bọn họ đều có đối Mạc Tranh không muốn, nồng đậm cảm tình đều lưu ở trong thư. Đặc biệt là không tốt ngôn từ Thi Huyền Du, ngược lại dùng dài nhất độ dài, cùng Mạc Tranh nói thật dài trong lòng nói. Tại sau cùng, nàng muốn cùng Mạc Tranh ước định, tương lai giang hồ gặp lại. Mạc Tranh đem cái này nằm phong thư đều cất kỹ, khoanh chân ngồi dưới đất, nhớ lại 2 năm này nhiều quá khứ, 2 năm này nhiều hắn thu hoạch lớn nhất, không phải tu vi tăng lên, cũng không phải tìm được hỏa thần thủy, mà chính là kết giao bàn tử, Hoàng Trung, Thi Huyền Nhã 3 tỷ mỗi mấy cái này quá mệnh bằng hữu. Bọn họ đều đã rời đi, ta cũng nên đi. Bạch Ngọc Liêu Tinh, cũng không lại ở chỗ này lưu quá lâu a. Tung hoành thiên hạ trên đường, người nào cũng không muốn tụt lại phía sau, chúng ta cùng một chỗ tiến lên. Mạc Tranh thật dài thở dài một tiếng, sau đó nhắm mắt tu luyện. Ngày mai hắn muốn vì Chiến Kiếm Phong đệ tử truyền thụ tu luyện chi đạo, làm tin tức này truyền đi thời điểm, rất nhiều người khịt mũi coi thường, Mạc Tranh một cái đột phá đến Bạch Ngân cấp bất quá 1 năm đệ tử, có tư cách gì truyền thụ tu luyện chi đạo. Mạc Tranh chính hắn, đều đối tu luyện kiến thức nửa vời thôi. Chòe nù à toài. Liền xem như tông môn những cái kia giảng bài trưởng lão, cũng không dám làm ra chuyện như vậy đi ra. Bọn họ càng nhiều hơn chính là giải quyết một số đệ tử trên việc tu luyện đụng phải nan đề mà thôi, tỉ như tu luyện công pháp đụng phải bình cảnh, nên làm như thế nào mới có thể đột phá vấn đề như vậy, để bọn hắn giảng thuật tu luyện chi đạo, bọn họ không có tư cách kia. Cho nên, cho dù là bọn họ, cũng trong bóng tối cười nhạo Mạc Tranh, chờ đợi lấy Mạc Tranh mất mặt. Tin tức truyền, trực tiếp truyền ra Chiến Kiếm Phong, thì liền còn lại phong đệ tử, cũng đều biết sự kiện này, một cái đột phá Bạch Ngân cấp 1 năm đệ tử, muốn mở đường giảng bài. Truyền thụ tu luyện chi đạo. Đây quả thực để bọn hắn cười rơi mất răng hàm, cho dù là bọn họ biết muốn giảng tiếc người, đã từng là địa bảng thứ 3 Mạc Tranh, cũng cảm thấy cái này hoàn toàn là khôi hài sự tình. Mà làm như vậy cười sự tình, bọn họ làm sao có thể bỏ lỡ. Tuy nhiên không phải Chiến Kiếm Phong đệ tử, nhưng bọn hắn vẫn là chen chúc đi tới Chiến Kiếm Phong, chuẩn bị nhìn Mạc Tranh mất mặt, thậm chí có chút chuẩn bị một số nan đề, muốn trực tiếp tương Mạc Tranh xuống đài không được. Mà vấn đề này, sau cùng để còn lại phong nội môn đệ tử cũng biết, thậm chí ngay cả Lan Lăng Nguyệt cùng Tư Không Thương đều nghe nói. Lan Lăng Nguyệt nghe được thời điểm, đầu tiên là ngây ra một lúc, sau đó cười khổ nói, tiểu gia hỏa này, làm sao mới từ Hỏa Diệm Sơn đi ra thì làm ra chuyện như vậy đến, hắn cũng không sợ hội mất mặt sao. Bất quá để tiểu gia hỏa này ăn chút đau khổ cũng tốt, miễn cho hắn quá kiêu ngạo, thiên phú của hắn quá cao, sợ là chúng ta Thiên Viêm Tông, lưu không được hắn. Tư Không Thương nhẹ gật đầu, cảm khái nói, đúng vậy à. 18 tuổi Bạch Ngân cấp không tính là gì, nhưng 18 tuổi Bạch Ngân cấp lại có thể tại cứng đối cứng bên trong, làm bị thương Văn Thành Khôn trưởng lão, mặc dù chỉ là tại trên mặt hắn vạch ra một chút xíu vết thương, nhưng cái này quá kinh khủng. Thiên bảng xếp hàng thứ nhất nội môn đệ tử Lạc Thanh Văn, cũng làm không được a. Thiên Viêm Tông lưu không được hắn, đoán chừng hắn lần này muốn đi ra truyền thụ tu luyện chi đạo, cũng là cảm thấy trước lúc rời đi, muốn vì Chiến Kiếm Phong làm những gì, lại không nghĩ rằng bị người chuyển thành dạng này. Nhiều người chợt như vậy lấy nhìn chuyện cười của hắn. Chúng ta cũng đi vụng trộm nghe một cái đi, có lẽ tiểu gia hỏa này có thể nói ra một chút không giống nhau đồ vật đâu. Lan Lăng Nguyệt cười nói. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Tư Không Thương cười khổ. Ai biết được. Dù sao thì coi như chúng ta không đi, ngày mai chỗ đó cũng sẽ náo nhiệt vô cùng. Chúng ta coi như là đi khống chế một chút chẳng diện, đừng để những người kia quá phận liền tốt. Lan Lăng Nguyệt cười nói. Vậy được rồi. Chúng ta cũng đi xem một chút tiểu gia hỏa kia, đến cùng có thể nói ra thứ gì tới. Tư Không Thương cười nói. Giống Lan Lăng Nguyệt, Tư Không Thương một dạng tâm tính cũng không có nhiều người, phần lớn người, đều đang đợi lấy nhìn Mạc Tranh chê cười, chờ lấy Mạc Tranh mất mặt. Rất nhiều người, đều đã chuẩn bị xong giễu cợt, chuẩn bị phải dùng đến châm chọc Mạc Tranh. Chương 185, muốn chế giễu người. Mạc Tranh cũng không biết, hắn tâm niệm nhất động ý nghĩ, sẽ ở Thiên Viêm Tông gây nên lớn như vậy ngoài ý muốn. Nhưng dù cho biết, Mạc Tranh cũng sẽ không để ý, hắn chẳng qua là cảm thấy thân là Chiến Kiếm Phong đệ tử, đang quyết định rời đi thời điểm, cấp Chiến Kiếm Phong đệ tử lưu lại một chút đồ vật mà thôi. Đến mức truyền thụ tu luyện chi đạo cái này mệnh đề quá lớn, hắn cái này Bạch Ngân tu sĩ căn bản là không có tư cách giảng, Mạc Tranh càng là cười nhạo. Hắn đem chính là mình tu luyện chi đạo, cũng không phải thiên địa tu luyện chi đạo, đừng nói hắn là một cái Bạch Ngân cấp tu sĩ, dù là hắn chỉ là một cái võ đồ lại như thế nào. Tuy là một phàm nhân, cũng sẽ có trực tiếp đặc sắc cố sự. Huống chi, Mạc Tranh mỗi ngày tại Cửu Luyện Nhập Vũ Tháp, tiếp xúc đấu đều là vượt ngang mấy triệu năm, tại mỗi cái thời đại đã từng đi đến qua đỉnh phong tuyệt thế thiên tài, mặc dù không cách nào giao lưu, nhưng ở một lần lại một lần trong lúc giao thủ, Mạc Tranh lại có thể cảm thụ đụng chạm đến bọn họ tu luyện chi lộ, dùng cái này đến tổng kết đền bù chính mình đạo. Đối một đám ngoại môn đệ tử, Mạc Tranh còn thật có đồ vật có thể dạy cho bọn họ. Một ngày thời gian, ngay tại Mạc Tranh bình tâm tĩnh khí trong tu luyện vượt qua, hắn hoàn toàn không biết, hắn muốn giảng thụ tu luyện chi đạo sự tình, đã trở thành Thiên Viêm Tông tất cả mọi người bàn tán sôi nổi chủ đề. Một buổi sáng sớm, Chiến Kiếm Phong giữa sườn núi ngoại môn đệ tử khu vực, tại cái kia to lớn trên giáo trường liền bắt đầu có đám người tụ tập, cái này giáo trường đủ có thể khiến hơn nghìn người hoạt động, trên lý luận là hoàn toàn đầy đủ. Nhưng rất nhanh, giáo trường cũng có chút không ngồi được, Chiến Kiếm Phong trên trăm cái ngoại môn đệ tử hết thảy đến đông đủ liền không nói, còn lại phong đệ tử cũng chen chúc mà tới. Mà lại, không chỉ là ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử cũng kết bè kết đội xuất hiện. Về sau, liền nội môn đệ tử đều xuất hiện hơn trăm người, bọn họ đứng tại giáo trường phía trước nhất, thỉnh thoảng đối cười giao lưu, đại bộ phận đều không phải là tới nghe Mạc Tranh giảng bài, mà chính là đến xem Mạc Tranh khôi hài. Mà theo đám người càng ngày càng nhiều, rất nhiều đệ tử đều chỉ có thể đứng ở giáo trường bên ngoài địa phương, leo lên đến trên cây chờ, nhân số tối thiểu vượt qua 2.000 người. Phải biết, Thiên Viêm Tông các đệ tử cùng nhau, cũng liền không đến vạn người a. Cho dù là tông chủ muốn mở đường giảng bài, sợ là cũng thì chỉ có nhiều như vậy người đến phùng tràng, mà ngoại trừ những đệ tử này bên ngoài, không ít tổng cùng chấp sự, giảng bài trưởng lão, chấp pháp trưởng lão, cũng đều có xuất hiện. Bọn họ không cùng những đệ tử này đi chen, mà là tại nội môn đệ tử càng vị trí phía trước. Ở nơi đó, đã từ Chiến Kiếm Phong ngoại môn đệ tử tự chủ xây dựng một cái không nhỏ bình đài, vốn là chuẩn bị để Mạc Tranh giảng bài dùng, nhưng lúc này lại bị bọn này tông môn trưởng bối chiếm cứ. Đều nhanh muốn đến chưa rồi, cái kia Mạc Tranh còn chưa có xuất hiện, không phải là sợ hãi mất mặt, không dám đi ra à. Tại dài dòng trong khi chờ đợi, có người nghị luận lên. Ha ha, ta đoán chừng Mạc Tranh cũng là do sợ, ta vốn cho là chúng ta những thứ này nội môn đệ tử tới, liền đã đầy đủ có ý tứ, không nghĩ tới nhiều như vậy tông môn cao tầng đều xuất hiện. Ha ha, những người này có thể đều không có ôm lấy hảo tâm nghĩ, hôm nay sợ là sẽ rất thú vị. Một cái vừa mới trở thành bạch ngân cấp 1 năm tiểu tu sĩ, ngay trước nhiều như vậy thực lực mạnh hơn hắn tu sĩ, muốn mở đường giảng bài, sợ là hắn đều muốn dọa đến bắp chân phát run, một câu đều nói không nên lời. Người ta cũng không nghĩ tới có thể như vậy à, có lẽ chỉ là muốn tại ngoại môn đệ tử trước mặt trang cái bức, kết quả muốn trang bức không thành ngược lại bị cười nhạo, các ngươi những thứ này người xấu. Ha ha, ngươi không phải cũng là bên trong một cái người xấu. Đừng nói ngươi thật là vì nghe Mạc Tranh giảng bài. Đám người không hề cố kỵ nghị luận trào phúng lấy Mạc Tranh, cái này khiến Chiến Kiếm Phong những cái kia hưng phấn chờ Mạc Tranh giảng bài, đem Mạc Tranh trở thành thần tượng Chiến Kiếm Phong ngoại môn đệ tử, đều kìm nén một hơi. Nhưng không có biện pháp, bọn họ thân là chủ nhà, lúc này thậm chí ngay cả một chỗ tốt đều không thể chiếm cứ, bị nội môn đệ tử đoạt đi vị trí phía trước nhất, lại bị cường thế còn lại phong càng nhiều đệ tử, chen đến tít ngoài rìa, kém một chút đều phải rời giáo trường phương vị, chỉ có thể ở trên trạc cây nghe giảng bài. Cái này để bọn hắn nín đến sắc mặt khó coi, đặc biệt là nghe được nhiều người như vậy thỏa thích trào phúng Mạc Tranh, bọn họ càng là đều cắn răng nắm quyền, hận không thể cùng bọn hắn đánh một trận. Không mang theo chúng ta khi phụ người, đây là bọn họ Chiến Kiếm Phong nội môn sư huynh, muốn cho bọn hắn giảng bài thụ đạo, bọn họ không chỉ có đem Chiến Kiếm Phong đệ tử đẩy ra biên giới, còn muốn trào phúng thần tượng của bọn hắn sư huynh. Nếu không muốn nghe, vậy cũng chớ đến a. Đây là mỗi một cái Chiến Kiếm Phong đệ tử trong lòng nghĩ pháp, nhưng cũng chỉ có thể tâm lý nói mà thôi. Chiến Kiếm Phong tuy nhiên bắt đầu chiêu thu đệ tử, nhưng như cũng là Thiên Viêm Tông thực lực yếu nhất nhất phong. Mạc Tranh tiểu tử kia cũng là bảo trì bình thản, thế mà còn tại viện tử của mình bên trong tĩnh tọa tu luyện. Lan Lăng Nguyệt cùng Tư Không Thương không có tới gần giáo trường, mà là xa xa tìm một cái có thể nhìn đến vị trí. Lan Lăng Nguyệt cau mày nói, chuyện này ảnh hưởng so với chúng ta tưởng tượng còn muốn đại a, tuy nhiên Thiên Viêm Tông đã định trước lưu không được Mạc Tranh, nhưng cũng không muốn tại Mạc Tranh trước khi rời đi, để hắn đối Thiên Viêm Tông triệt để thất vọng, chúng ta vẫn là muốn hết sức giữ lại hắn đối Thiên Viêm Tông một tia tình ý, về sau cho dù hắn cường đại, cũng không quên cái đã từng là Thiên Viêm Tông đệ tử. Tư Không Thương nhẹ gật đầu, ngươi nói đúng lắm, nếu như quá lời quá đáng, chúng ta thì xuất thủ ngăn cản, hiện tại thì nhìn xem Mạc Tranh đối phó thế nào trường hợp như vậy đi. Làm đại nhật lên tới điểm cao nhất thời điểm, Mạc Tranh mở mắt, đứng lên. Hắn bình phục một chút tâm tình, quay người trực tiếp đi xuống chân núi. Hắn cùng Chiến Kiếm Phong ngoại môn đệ tử ước định truyền thụ tu luyện chi đạo đã đến giờ, kể xong cái này khách nữ, Mạc Tranh liền đi tàng kinh các tìm mộ Dung Ba Lan, sau đó rời đi Thiên Viêm Tông. Làm Mạc Tranh dẫm lên bình tĩnh bộ pháp, theo Chiến Kiếm Phong trên đỉnh núi xuống tới, xuất hiện tại trong mắt của tất cả mọi người thời điểm, nghị luận trên giáo trường, nhất thời lâm vào ngắn ngủi an tĩnh. Sau đó, là kịch liệt hơn tiếng nghị luận vang lên, có phát ra cười nhạo, có một mặt trêu tức. Không nghĩ tới hắn thật đúng là dám đến, hiện tại có trò hay để nhìn, ngươi nói hắn hội nói như thế nào thụ tu luyện chi đạo đâu. Có thể hay không nói tu luyện cũng là ngưng kết huyền căn, sau đó hấp thu linh lực lớn mạnh huyền căn nếu như vậy, ha ha ha. Cái kia còn dùng hắn nói sao? Ta cũng có thể đi lên nói a, ha ha. Không sai, nếu như hắn có thể nói, ngươi xác thực cũng có thể đi nói a, chỉ là ngươi không dám a, ngươi không có hắn ra mặt dày như vậy, hì hì. Ngươi đến tiện là vô địch, những lời này là không có vấn đề, dù cho khiến các ngươi trào phúng đến lợi hại hơn nữa, ngươi nhìn hắn biểu lộ cũng không có thay đổi một chút, tốc độ cũng vững vàng đến không được, thì cái này bảo trì bình thản trạng thái, các ngươi thì không học được, ha ha. Đúng thế, người ta thế nhưng là đã từng địa bảng thứ ba đâu, ta không được, ta nhiều nhất chỉ tới qua địa bảng 10 vị trí đầu, ngược lại là sư huynh ngươi, tựa hồ năm đó còn tới qua địa bảng thứ 2A. Muốn không ngươi đi lên thay đổi mặc tranh, chúng ta càng muốn nghe ngươi giảng bài đây. Ha ha, hôm nay ngươi đến sư huynh trong phòng, sư huynh giảng cấp một mình ngươi nghe. Chán ghét. Đám người nghị luận ầm ĩ, cũng không có để mặc tranh có bất kỳ tâm tình biến hóa, tuy nhiên làm hắn phát hiện thế mà tới nhiều người như vậy thời điểm hơi kinh ngạc, nhưng cũng chỉ là kinh ngạc trong nháy mắt mà thôi. Những người này tới làm cái gì hắn mặc kệ, hắn một mực kể xong chính mình tiết, sau đó rời đi. Nhưng khi hắn nhìn đến trên giáo trường tình huống thời điểm, vẫn là không nhịn được nhíu nhíu mày, dừng lại tại phía trước nhất bình đài biên giới vị trí, biểu lộ trầm ngưng. Đám người lúc này dần dần an tĩnh lại, không tiếp tục cực điểm trào phúng. Dù sao, Mạc Tranh không bắt đầu giảng, bọn họ chỉ là đơn thuần trào phúng, không có có ý gì, chỉ có Mạc Tranh mở miệng về sau, bọn họ mới có thể tìm được càng nhiều trào phúng Mạc Tranh cơ hội. Mạc Tranh ánh mắt đảo qua toàn bộ giáo trường, tại những người này bên trong, đại bộ phận hắn cũng không nhận ra, chỉ có một số nhỏ Mạc Tranh có thể nhận ra. Chiến kiếm phong đại trưởng Lão Đường Tuấn, một mặt nụ cười quỷ dị nhìn lấy Mạc Tranh, không giống như là trào phúng, nhưng cũng tuyệt đối không phải tốt ý tứ, lấy thân phận của hắn, cũng sẽ không cùng các đệ tử mở dạng, trực tiếp mở miệng trào phúng. Luyện đan phong đại trưởng Lão Tô Duy, một bộ vẻ mặt vui cười hì hì bộ dáng, hắn đối với người nào đều là như thế, để hắn không ghét, nhưng cũng tuyệt đối không thích. Sau đó là Tư Không Ngưng. Mạc Tranh cùng Tư Không Ngưng, tại dưới thiên bảng từng có gặp mặt một lần, là một cái người thật kỳ quái. Hắn nhớ đến Tư Không Ngưng là thiên bảng thứ 12, Thiên Viêm Tông cường đại nhất nội môn đệ tử một trong. Tại bên cạnh hắn, còn có một cái diện mục thanh lãnh nữ tử, Tư Không Ngưng tựa hồ đối với nàng rất nhiệt tình, cái này lại mặt không biểu tình, không thèm quan tâm. Mạc Tranh suy đoán, nữ tử này đại khái cũng là Tư Không Ngưng ái mộ đối tượng, thiên bảng đệ nhất Lạc Thanh Văn. Mà nhìn đến Mạc Tranh nhìn về phía bọn họ, Tư Không Ngưng hướng Mạc Tranh lộ ra một cái ánh mắt khích lệ, ánh mắt kia còn mang theo ý tứ nhắc nhở, cùng lực bất tòng tâm. Mạc Tranh cười cười, tiếp tục xem hướng những đệ tử khác. Hắn đột nhiên tại hai nữ tử bóng người phía trên ngừng cái kia dưới, đây chẳng qua là hai cái rất bình thường ngoại môn đệ tử, bị chen trong đám người rất là không hiển nhiên. Mạc Tranh chỗ lấy nghiêm túc nhìn lấy các nàng, là bởi vì các nàng đều đến từ Võ Sơn huyện phụ cận, là theo Võ Sơn huyện tứ đại tông môn chiêu tân bên trong chỗ hết tài năng, bị Thiên Viêm Tông chọn chúng đệ tử. Mục Hiểu Hiểu, Bạch Mộ Vũ. Nếu như Mạc Tranh nhớ không lầm, các nàng hẳn là gọi cái tên này. Mà hai nữ tử nhìn đến Mạc Tranh nhìn lấy các nàng, trên mặt đều lộ ra kỳ quái biểu lộ, Mạc Tranh tên đã sớm lại Thiên Viêm Tông truyền ra, mà các nàng cũng đều nghe nói, chỉ là không dám tới nhận. Ban đầu ở Võ Sơn huyện tứ đại tông môn chiêu tân, Mạc Tranh không có thể gia nhập bất luận tông môn gì, mà các nàng trở thành Thiên Viêm Tông đệ tử. Vốn phải là trở thành người của hai thế giới, Mạc Tranh như vậy trầm luân, mà các nàng vững bước tiến lên, nhưng không nghĩ tới, vẹn vẹn thời gian hơn 2 năm, Mạc Tranh đã thành nội môn đệ tử, mà bọn họ còn ở bên ngoài môn giấy rùa. Cái này để tâm tình của các nàng rất quái dị, gặp Mạc Tranh nhìn lấy các nàng miễn cưỡng mỉm cười ra hiệu, lại tựa hồ như rất sợ bị người chung quanh nhìn đến, để người ta biết các nàng cùng Mạc Tranh nhận biết. Mạc Tranh lại cực kỳ thiện ý cười cùng các nàng gật đầu, tuy nhiên chỉ là nhận biết chưa bao giờ nói chuyện qua, nhưng các nàng dù sao cũng là Võ Sơn huyện đi ra, có thể lần nữa nhìn thấy, Mạc Tranh cũng rất vui vẻ. Sau đó, Mạc Tranh nhanh chóng quét qua những người khác nhóm, còn có rất nhiều khuôn mặt quen thuộc, tỉ như lúc trước đem Hoàng Trung đánh cho giống như chó chết Hoàng Trinh, tỉ như trào phúng qua bọn họ Khang Dự Vi. Mạc Tranh đều là khẽ quét mà qua, sau đó đột nhiên nở nụ cười. Tại Thiên Viêm Tông thời gian hơn 2 năm, làm quen bản tử, Hoàng Trung, Thi Huyền Nhã dạng này huynh đệ tỉ muội, cũng trêu chọc rất nhiều địch nhân, cũng coi là đặc sắc nhân sinh. Cười xong về sau, Mạc Tranh cuối cùng mở miệng, hắn trong tiếng hít thở, thanh âm tùy tiện truyền vào trong thai mỗi một người. Chỉ thấy hắn nhàn nhạt đối với đám kia nội môn đệ tử nói, trước mặt những người kia nhường một chút, đem vị trí nhường cho chiến kiếm phong đệ tử, vị trí kia là bọn họ. Chương 186, khiêu chiến Lạc Thanh Văn. Mạc Tranh thanh âm nhàn nhạt, truyền khắp toàn bộ giáo trường, để mỗi người đều nghe được rõ ràng. Nhưng nghe rõ ràng Mạc Tranh mà nói về sau, đám người lại có chút nghẹn họng nhìn chân chối, Mạc Tranh nói cái gì? Hắn để những cái kia còn lại phong nội môn đệ tử tránh ra. Để chiến kiếm phong những cái kia đồ bỏ đi ngoại môn đệ tử tới. Đám người lâm vào trong nháy mắt trong yên tĩnh, nhưng không có người tránh ra. Mạc Tranh thản nhiên nói, ta thật không nghĩ tới, hôm nay hội có nhiều người như vậy tới nghe ta giảng bài, bất quá đáng tiếc sự tình, ta chỉ là vì chiến kiếm phong đệ tử giảng bài mà thôi. Các ngươi muốn nghe cũng được, ta không quản các ngươi là còn lại phong ngoại môn đệ tử cũng tốt, nội môn đệ tử cũng tốt, thậm chí là chấp sự, trưởng lão, đều không có quan hệ. Nhưng muốn nghe ta giảng bài, liền để chiến kiếm phong đệ tử tiến lên, bọn họ mới là nhân vật chính của hôm nay. Ha ha! Chúng ta nếu là không để đây. Có nội môn đệ tử cười lạnh nói. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, ngươi không cho, vậy ta thì không nói, chỉ đơn giản như vậy, các ngươi đơn giản là muốn đến nhìn chuyện cười của ta mà thôi, ta không nói, các ngươi làm khó dễ được ta. Cùng lắm thì mọi người chúng ta cùng một chỗ hao tổn, ta trở về ngủ tiếp đại giác, các ngươi thì đang tìm chiếm vị trí của các ngươi tốt. Mạc Tranh, nhất thời để người kia sắc mặt biến đổi. Đúng vậy à, bọn họ là đến xem Mạc Tranh chê cười, nếu như Mạc Tranh không nói, vậy bọn hắn còn nhìn cái gì chê cười. Ngược lại biến thành Mạc Tranh coi bọn họ là khỉ đuồng nghịch. Mạc Tranh sư huynh nói hay lắm. Lan danh giáo trưởng chiến kiếm phong đệ tử, lúc này đều cảm động đến muốn khóc. Bọn họ bị chen đến biên giới vị trí, biệt khuất vô cùng lại không thể làm gì, nhưng Mạc Tranh không có quên bọn họ, vì bọn họ trực tiếp cùng rất nhiều nội môn đệ tử sạc câm thanh. Cái này một bài giảng, vốn chính là Mạc Tranh vì bọn họ mà giảng, nếu để cho bọn họ biệt khuất tại cái này nơi hẻo lánh nghe, vậy bọn hắn tình nguyện không có cái này một bài giảng. Các vị, xin đem vị trí tránh ra. Mạc Tranh lần nữa nhàn nhạt mở miệng. Ánh mắt của hắn khóa chặt tại những thứ này nội môn đệ tử chỉ phía trên, những người này bên trong, chỉ có Tư Không Ngưng tựa hồ là đang thuyết phục bên người nữ tử, nhưng nữ tử kia lại không nhúc nhích tí nào, để Tư Không Ngưng không thể làm gì. Cái kia cứ như vậy hao tổn đi, cái này lớp ta không nói. Mạc Tranh nhàn nhạt mở miệng, đột nhiên theo huyết kiếm thế giới lấy ra một tấm ghế nằm, nên ngang nằm xuống. Cái này để người ta nhóm trong nháy mắt ồn ào lên, mỗi người đều sắc mặt nhìn không tốt. Vô sỉ. Quá vô sỉ. Hắn nhìn là cố ý. Biết mình tránh không được muốn mất mặt, không bằng trước hết để cho bọn này nội môn đệ tử cũng ném cái xấu lại nói. Cố nhiên là xảo trá âm hiểm. Nói đúng, nội môn các sư huynh tránh ra, trên mặt mũi liền bị Mạc Tranh đè ép một đầu, mà nếu như không tránh ra, Mạc Tranh thì không khai giảng, cũng liền miễn đi chính mình mất mặt tình huống. Thông minh à, hắn lại muốn đến như thế thông minh một cái biện pháp giải quyết, hiện tại chỉ nhìn những cái kia nội môn sư huynh, có thể hay không tránh ra. Là ta liền tránh ra, dù sao đợi chút nữa lớn nhất mất mặt là Mạc Tranh, ngược lại thời điểm đang dễ cận trở về liền tốt. Cùng hắn một cái ý nghĩ người số lượng cũng không ít, những nội môn đệ tử kia, rất nhiều sắc mặt âm trầm mấy cái lần về sau, hừ lạnh một tiếng, nhường ra vị trí phía trước nhất. Mà có người đầu tiên tránh ra, những người khác cũng giống là tìm được lối thoát một dạng, tránh ra một con đường, để biên giới chiến kiếm phong đệ tử đi tới. Chỉ là, cũng không phải là tất cả mọi người nguyện ý tránh ra. Thì như Lạc Thanh Văn, hắn vẫn như cũ thanh lãnh đứng ở nơi đó, vô luận Tư Không Ngưng khuyên như thế nào nói, đều không nhúc nhích, như một cây tiêu thương một dạng đứng đấy. Nàng là thiên bảng đệ nhất, nội môn đệ tử tối cường giả, nàng có trực tiếp kiêu ngạo, đừng nói là Mạc Tranh để cho nàng tránh ra, liền xem như điệu bảng thứ hai tới, nàng nói không cho thì không cho. Ai có thể làm gì nàng? Mà Mạc Tranh lúc này, cũng phát hiện tình huống của nàng, Lạc Thanh Văn hơi hơi ngẩng cao lên cổ, một số trêu tức nhìn lấy Mạc Tranh. Bất quá đại bộ phận nội môn đệ tử tránh hết ra, đầy đủ chiến kiếm trên đỉnh trăm đệ tử đứng tại phía trước nhất, cho nên cũng không có người để ý Lạc Thanh Văn cũng không hề rời đi. Tất cả mọi người cảm thấy, Mạc Tranh lúc này thời điểm cái kia hài lòng. Nhưng Mạc Tranh lại thản nhiên nói, còn có cái này trên bục giảng các vị chấp sự, trưởng lão, cũng mời các ngươi nhường một chút vị trí, đến biên giới một điểm địa phương đi, đem bục giảng nhường cho ta. Mọi người lần nữa ồn ào, Mạc Tranh yêu cầu nội môn đệ tử tránh ra coi như xong. Dù sao chính hắn cũng là nội môn đệ tử, trên lý luận tới nói địa vị là bình đẳng. Nhưng hắn thế mà còn muốn cho tông môn chấp sự, trưởng lão tránh hết ra vị trí. Cơ hồ tất cả mọi người đều dùng làm bộ đáng thương ánh mắt nhìn lấy Mạc Tranh, những thứ này chấp sự, trưởng lão bên trong, có thể có một ít tính khí nóng nảy tồn tại, bọn họ cũng mặc kệ người Mạc Tranh giảng hay không tiết, để bọn hắn mất đi mặt mũi, vậy bọn hắn hội không chút do dự trừng phạt Mạc Tranh, mà lại ai cũng còn không thể nói cái gì. Tất cả mọi người cho rằng những người này bên trong có người hội nhịn không được, nhưng hết lần này tới lần khác, tại Mạc Tranh sau khi nói xong, những tông môn này chấp sự, trưởng lão, so nội môn đệ tử càng tùy tiện rời đi vị trí của mình, đi đến bục giảng biên giới vị trí, sau đó mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, giống như là cái gì đều không phát sinh một dạng. Tình huống như vậy, để những cái kia chờ lấy nhìn Mạc Tranh xui xẻo người, hoàn toàn không cách nào lý giải. Ngươi cho bọn hắn truyền âm rồi. Chỗ rất xa, Lan Lăng Nguyệt đối Tư Không Thương hỏi. Tư Không Thương cười nói, cũng không thể để chuyện ngày hôm nay, thật trở thành một trận nháo kịch ta. Vốn là việc này cũng không phải là những thứ này chấp sự, trưởng lão cần phải tham dự. Đệ tử nếu như đi chế rêu Mạc Tranh, đây chẳng qua là giữa những người tuổi trẻ sự tình, nhưng tông môn tầng quản lý không thể đi làm như vậy, lúc đó triệt để Mạc Tranh cùng tông môn quan hệ vỡ tan. Lan Lăng Nguyệt cười gật gật đầu, ngươi nói đúng. Lúc này trên giáo trường, đám người đều thấp giọng nghị luận, đến lúc này, Mạc Tranh tổng không có lý do gì chậm trễ nữa đi. Nếu là hắn lại tìm xảy ra chuyện đến, cái kia chính là thực tình không muốn giảng, không muốn mất thể diện. May ra, Mạc Tranh nhìn quanh một vòng về sau, hướng về phía trước mấy bước đi đến trên bục giảng, không tiếp tục cố ý kiếm chuyện. Hắn nhàn nhạt mở miệng nói thật, ta không nghĩ tới hội có nhiều người như vậy xuất hiện ở đây, chờ lấy nghe ta giảng bài. Ta cũng biết, các ngươi không phải cảm thấy ta có tư cách giảng cái này lớp mà đến, mà chính là ngược lại, các ngươi cảm thấy ta căn bản không có tư cách giảng bài, mới tới chuẩn bị nhìn chuyện cười của ta. Nói xong, Mạc Tranh chính mình đầu tiên là nở nụ cười. Đám người đều phát ra cười lạnh, nếu biết ngươi còn dám giảng, da mặt của ngươi thật sự là đủ dày. Trong các ngươi rất nhiều người, có lẽ cảm thấy ta bất quá là một cái bạch ngân cấp tiểu tu sĩ, đột phá đến bạch ngân cấp bất quá thời gian một năm mà thôi, cái nào có tư cách đem dạng này tiết. Đúng không? Trong các ngươi rất nhiều người, đều cảm thấy thực lực mạnh hơn ta, kinh nghiệm so ta càng nhiều, có thể nhẹ nhõm nghiền ép ta, đúng không? Ha ha, ngươi có tự mình hiểu lấy liền tốt. Có một cái nội môn đệ tử rêu cần nói. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, tự mình hiểu lấy. Xin lỗi, ta không có, đang giảng cái này lớp bên trong, ta còn có một việc muốn làm, mời mọi người lại an tâm chớ vội một chút. Nói xong, Mạc Tranh nhìn về phía Lạc Thanh Văn, ta đã nói qua, tất cả nội môn đệ tử rút lui đến đằng sau đi, cấp chiến kiếm phong đệ tử đưa ra vị trí đến, vị sư tỷ này tựa hồ cũng không nghe thấy, bất quá không có quan hệ, nếu như ta không có đoán sai, vị này thế giới đã cũng là thiên bảng đệ nhất Lạc Thanh Văn sư tỷ a. Lạc sư tỷ có dạng này kiêu ngạo, ta có thể hiểu được, có lẽ tại Lạc sư tỷ trong lòng, ta Mạc Tranh vô luận bất luận cái gì phương diện cũng không sánh nổi ngươi, liền xem như bạch ngân cấp tu sĩ cũng có thể giảng bài, đó cũng là từ Lạc sư tỷ ngươi mà nói, mà không phải ta cái này mới lên cấp bạch ngân cấp tu sĩ. Lạc Thanh Văn nhàn nhạt nhìn lấy Mạc Tranh, nhếch miệng lên một cái biên độ, nhưng lại không đáp lại, dù cho Mạc Tranh nói, chính là nàng trong lòng nghĩ ý tứ. Mạc Tranh cũng không cần nàng đáp lại, cười nhạt nói, đã Lạc sư tỷ giá lâm chiến kiếm phong, ta cũng sớm đối Lạc sư tỷ cái này thiên bảng đệ nhất hướng tới đã lâu, không bằng mời Lạc sư tỷ xuất thủ, chỉ điểm một chút tu luyện của ta như thế nào. Mạc Tranh nói xong, đám người đột nhiên ồn ào lên. Cái này Mạc Tranh có ý tứ gì? Hắn đây là muốn khiêu chiến Lạc Thanh Văn sư tỷ. Nói nhảm. Cái này nghe còn không hiểu sao. Hắn chính là muốn khiêu chiến Lạc Thanh Văn sư tỷ. Thật là muốn chết, hắn một cái vừa mới đột phá bạch ngân cấp một năm tu sĩ, thế mà khiêu chiến Lạc sư tỷ. Ha ha, Lạc sư tỷ nhưng tại thiên bảng đệ nhất phía trên chờ đợi 2 năm, thực lực xa so với thiên bảng thứ 2 còn mạnh hơn nhiều, xem ra hắn là muốn được Lạc sư tỷ đả thương, nếu như vậy cũng không cần giảng bài. Ha ha, vô sỉ là vô sỉ. Nhưng coi như hắn bị Lạc sư tỷ đả thương, cũng là nằm trên ghế, đều phải đến đem cái này lớp kể xong, để cho chúng ta thỏa thích chế giễu một phen lại nói. Đám người ồn ào, cũng không có gây nên Mạc Tranh cùng Lạc Thanh Văn hai người bọn họ nhìn nhau. Lạc Thanh Văn trong mắt khinh miệt, nhếch miệng lên trào phúng, từ từ tán đi, nàng không biết Mạc Tranh ở đâu ra lòng tin, cũng không biết Mạc Tranh tại sao phải làm như vậy. Nàng chỉ là theo Mạc Tranh trong mắt, thấy được đồng dạng khinh miệt. Cái này khiến nàng hoàn toàn không cách nào chịu đựng, nàng trở thành thiên bảng thứ 1-2 năm, Thiên Viêm Tông từ xưa tới nay chưa từng có ai dám dùng ánh mắt như vậy nhìn nàng, dùng ánh mắt như vậy nhìn qua nàng, chỉ có một người. Cái kia chính là đã từng Mục Vô Tuyết. Không sai, nàng cùng Mục Vô Tuyết là một cái tuổi đoàn người, cái này vẫn chỉ là một cái thanh đồng cấp tiểu tu sĩ thời điểm, Mục Vô Tuyết đều đã tiếp cận hoàng kim cấp. Mục Vô Tuyết có tư cách khinh miệt nàng, nhưng Mạc Tranh dựa vào cái gì? Sắc mặt nàng khó coi, chậm rãi đi lên phía trước, đi vào Mạc Tranh trên bục giảng, cái này mới rốt cục mở miệng, khiêu chiến ta, ngươi còn chưa có tư cách, nhưng ta kêu hắn cho ngươi tư cách này, ba chiêu, bại ngươi. Nói xong, trong tay nàng xuất hiện một thanh dài nhỏ nhuyễn kiếm, hơi hơi chấn động. Mạc Tranh biểu lộ bình tĩnh, thản nhiên nói, bại ngươi, chỉ cần một chiêu. Lạc Thanh Văn đôi mắt co rụt lại, đè nén cường đại nộ hống, đột nhiên xuất thủ, trong tay nàng nhuyễn kiếm, như là linh xà một dạng đâm ra, cường đại linh lực ba động, hoàn toàn siêu việt bạch ngân cấp trình độ, để cảm nhận được Lạc Thanh Văn khí thế còn lại nội môn đệ tử đều kinh hãi không thôi, đồng thời cũng biết Mạc Tranh phải xui xẻo. Bởi vì Lạc Thanh Văn, nghiêm túc, Mạc Tranh cảm thụ được Lạc Thanh Văn khí thế, nhịn không được nhẹ gật đầu, không hổ là có thể tại thiên bảng đệ nhất lâu như vậy thiên tài, cái này Lạc Thanh Văn nhất định đã tiến nhập cực cảnh, cái gì cho tới cực cảnh tam trọng hai bên. Bất quá, trình độ như vậy muốn bại Mạc Tranh, còn kém xa lắm. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, đột nhiên đưa tay ra, tay không hướng Lạc Thanh Văn trường kiếm bắt lấy. Chương 187, bắt đầu giảng bài. Cái này Mạc Tranh điên rồi. Mạc Tranh tay không chụp vào Lạc Thanh Văn nhuyễn kiếm, để đám người trong nháy mắt trong mắt đều muốn trợn lồi ra, bọn họ cảm thấy, liền xem như một cái hoàng kim cấp trưởng lão, cũng không dám làm như vậy. Mà lại, Mạc Tranh quanh thân căn bản cũng không có cái gì linh lực bạo phát. Chẳng lẽ hắn là tìm chết? Mạc Tranh dĩ nhiên không phải tìm chết, quanh người hắn không có quá cường liệt linh lực bạo phát, lại không có nghĩa là không có bạo phát linh lực. Lúc này theo bàn tay của hắn chụp vào Lạc Thanh Văn nhuyễn kiếm, nhưng theo hắn năm ngón tay phía trên, lại có 10 đầu linh lực sợi tơ từ đó kéo dài đưa ra ngoài, mỗi một điều đều có trượng dài. Phá khí thuật. Đây là Mạc Tranh lần thứ nhất đem phá khí thuật, dùng tại cùng người đỏ sức bên trong. Tại Hỏa Diệm Sơn thời gian một năm bên trong, ngoại trừ luyện hóa dị hỏa cái kia ngủ say nửa năm, những lúc khác, Mạc Tranh chưa từng có phong khí tu luyện phá khí thuật. Tuy nhiên bây giờ linh lực của hắn sợi tơ, còn không cách nào làm đến như hỏa văn giác hút như thế, trong nháy mắt chấn động tần số cao mấy ngàn lần trình độ. Nhưng trong nháy mắt trăm lần chấn động, Mạc Tranh đã hoàn toàn có thể làm đến. Mà cái này, đầy đủ. Lạc Thanh Văn kiếm khí bén nhọn, trực tiếp bị Mạc Tranh phá khí thuật phá mất, mà Mạc Tranh tay cầm, dễ như trở bàn tay giữ tại Lạc Thanh Văn nhuyễn kiếm. Nếu như là thân thể người khác, có tay cầm nhuyễn kiếm, cái kia nháy mắt sau đó khẳng định cũng là tay cầm tách rời. Nhưng Mạc Tranh chẳng sợ hãi, Huyền Thiên Chiến Quyết tầng thứ 2 cường đại nhục thể, để hắn hoàn toàn có thể tiếp nhận loại trình độ này thương tổn. Để bàn tay của hắn như là vòng sắt đồng dạng, thật chặt kẹp lấy Lạc Thanh Văn nhuyễn kiếm, vô luận Lạc Thanh Văn cố gắng như thế nào, đều không thể đem nhuyễn kiếm rút ra. Mà Mạc Tranh linh lực sợi tơ đã trong nháy mắt đem Lạc Thanh Văn bạo phát phòng ngự hộ thuẫn bị phá vỡ, 10 đầu linh lực sợi tơ trong nháy mắt cắm vào Lạc Thanh Văn trong thân thể. Mạc Tranh khống chế linh lực sợi tơ nhẹ nhàng một quái, nhất thời Lạc Thanh Văn liền cảm giác huyền căn đều có chút bất ổn, kém chút bị cái này linh lực sợi tơ trực tiếp móc ra đi. Tuy nhiên sau cùng nàng dùng hết toàn lực chặn lại, nhưng một mảnh huyết nhục cùng đại lượng linh lực vẫn là bị Mạc Tranh linh lực sợi tơ câu ra ngoài, nàng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay rớt ra ngoài, liền nhuyễn kiếm đều lưu tại Mạc Tranh trong tay. Biến hóa như thế, để những cái kia bằng vào ta Mạc Tranh là đang tìm cái chết, chờ lấy nhìn Mạc Tranh thê thảm bộ dáng người, trợn mắt hốt mồm, còn tưởng rằng là chính mình nhìn sai. Lạc Thanh Văn, cứ như vậy bại. Một chiêu, thật chỉ là một chiêu. Mạc Tranh thậm chí đều không có bạo phát rất cường đại linh lực, cái kia yếu ớt linh lực, thậm chí rất nhiều thanh đồng cấp tu sĩ đều cảm thấy, bọn họ cũng hoàn toàn có thể làm được. Nhưng hết lần này tới lần khác cũng là cái này yếu ớt linh lực, dễ như trở bàn tay kích phá Lạc Thanh Văn kiếm khí, lại đâm hư phòng ngự của nàng, mang đi nàng một mảnh huyết nhục cùng linh lực, để cho nàng trọng thương. Đây chính là tại Thiên Viêm Tông nội môn đã vô địch 2 năm Lạc Thanh Văn A. Xác định đây không phải một cái võ đồ giai đoạn gà mờ. Tất cả mọi người trong nháy mắt cảm giác chính mình nhận biết bị lật đổ, hoàn toàn không thể tin được nhìn lấy ngã nhào trên đất, tại tư không ngưng nâng phía dưới, mới có thể khó khăn bỏ dậy Lạc Thanh Văn. Lạc Thanh Văn sắc mặt rất khó nhìn, thậm chí còn mang theo thần sắc kinh khủng, khỏe miệng nàng run rẩy, dùng lực nhìn thẳng Mạc Tranh, ngươi đây là cái gì chiêu thức? Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, đem Lạc Thanh Văn nhuyễn kiếm ném trả lại tư không ngưng, lúc này mới lên tiếng nói, đây là ta tự sáng tạo công pháp, ta gọi nó phá khí thuật. Trước mắt vẫn chưa hoàn thiện, nhưng dùng tới đối phó ngươi đầy đủ. Tự sáng tạo công pháp. Lạc Thanh Văn tròng mắt nhảy lên kịch liệt, sau đó lâm vào mê mang bên trong. Một cái bạch ngân cấp tu sĩ. Thì một câu có thể tự sáng tạo công pháp. Điều đó không có khả năng. Phần lớn Thiên Viêm Tông nội môn đệ tử, cũng đều chỉ bởi vì một bộ địa cấp công pháp, mà liều mạng muốn tu luyện đến tầng thứ cao hơn, đừng nói là tự chế, coi như để bọn hắn sửa đổi một chút, đều không thể nào làm được. Nhưng Mạc Tranh thì hết lần này tới lần khác làm được. Đối với Lạc Thanh Văn đả kích, quả thực so với bị Mạc Tranh một chiêu đánh bại còn muốn lớn, có thể một chiêu đánh bại nàng người, trên phiến đại lục này khẳng định có không ít, nhưng có thể tại bạch ngân cấp thì tự sáng tạo công pháp, có thể có mấy cái. Nàng hít sâu một hơi, đột nhiên chắp tay nói, đa tạ chỉ điểm, để ta biết ta đến cỡ nào hết ngồi đại giếng, đến đón lấy ngươi giảng bài ta sẽ nghiêm túc nghe, hy vọng về sau còn có thể có cơ hội hướng ngươi lĩnh giáo. Lạc Thanh Văn, làm cho tất cả mọi người đều yên lặng lại. Cao ngạo Lạc Thanh Văn, đây là đối Mạc Tranh triệt để chịu phục sao? Nàng còn phải nghiêm túc nghe Mạc Tranh giảng bài. Không phải đợi lấy chế giễu, chờ lấy trào phúng nghe, mà chính là chăm chú đi học tập. Cái này khiến rất nhiều người đều hít vào một ngụm khí lạnh, đột nhiên minh bạch Mạc Tranh tại sao phải làm như vậy. Bọn họ những người này, đều cảm thấy Mạc Tranh không có tư cách giảng cái này lớp, một cái vừa mới tiến vào Bạch Ngân cấp 1 năm tiểu tu sĩ, có tư cách gì đem tu luyện chi đạo lớn như vậy để tài thảo luận. Thậm chí rất nhiều người cảm thấy, chính bọn hắn đều so Mạc Tranh có tư cách hơn. Nhưng Mạc Tranh thì dùng nhẹ nhõm đánh bại Lạc Thanh Văn phương thức đánh trả bọn họ, nếu như hắn không có tư cách, toàn bộ Thiên Viêm Tông Bạch Ngân cấp tu sĩ, đều không có bất kỳ người nào có tư cách, coi như hắn giảng không được há, cái kia những người khác cũng không có tư cách đến chào phúng hắn, bởi vì hắn cười đã là thiên bảng đệ nhất. Tại đánh bại Lạc Thanh Văn thời điểm, hắn liền đã siêu việt Lạc Thanh Văn, trở thành Thiên Viêm Tông mới thiên bảng đệ nhất. Một cái 18 tuổi thiên bảng đệ nhất, đây quả thực là Thiên Viêm Tông khai tông lập phái đến nay, lần đầu chuyện phát sinh, mà lại là như thế không thể tranh nghị đệ nhất. Những cái kia ôm lấy chào phúng Mạc Tranh tâm tình tới đệ tử, sắc mặt đều rất là khó coi, có chút thậm chí đã bắt đầu chậm rãi rút lui, bởi vì bọn hắn cảm thấy vô luận đến đón lấy Mạc Tranh giảng được thế nào, bọn họ đều không có mặt giễu cợt. Muốn chào phúng Mạc Tranh, trước đạt tới Mạc Tranh trình độ rồi nói sau. Lạc Thanh Văn tại Tư Không Ngưng nâng phía dưới, chậm rãi đi xuống bục giảng, nàng không tiếp tục lưu tại phía trước nhất, mà chính là đi đến Chiến Kiếm Phong đệ tử đằng sau, bình tĩnh nhìn Mạc Tranh.